Đây cũng là Thiên Kiến Thần Đỉnh đáp lại, làm cho nàng biết, chỉ cần nàng cố gắng, Thiên Kiến Thần Đỉnh còn có thể trùng kiến. Không ai có thể lý giải loại này vi diệu đáp lại, chỉ có chính nàng tài năng cảm giác được. Làm phát giác được Thiên Kiến Thần Đỉnh đáp lại lúc, nàng kích động không thôi, nghĩ ngay lập tức cùng hắn chia sẻ phát hiện của mình, mà hắn cũng đúng lúc tới. Tụ tiên cỏ là một loại sinh mệnh lực cực kỳ ngắn ngủi tiên thực, nó bốn mùa tính hết sức rõ ràng. Chờ nó khô héo về sau, nó sẽ nhanh chóng hư thối, biến thành mảnh đất này dinh dưỡng. Làm phòng ngự tiên trận phạm vi bao phủ bên trong đều trồng lên tụ tiên cỏ về sau, Văn Tiểu đem trong không gian những cái kia duyên dáng yêu kiểu tiên thực cấy ghép đến nơi đây. Đầu tiên cấy ghép chính là gốc kia Hồng Mông Viêm Tâm Thụ. Trải qua nhiều năm như vậy, Hồng Mông Viêm Tâm Thụ đã biến thành một gốc trăm trượng cao đại thụ, khi nó cắm rễ tại màu xám trắng thổ nhưỡng bên trong, kinh thiên mà lập tức, hoang không tinh hà bên trong tất cả sinh linh đều ngây người. Đây là Hồng Mông Viêm Tâm Thụ. Trận đạo tiên tôn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hỏi. Bốn quan cũng ngơ ngác nhìn qua cây đại thụ này, có thể nhìn thấy lá cây ở giữa từng đống trái cây, là đã thành thục Hồng Mông Viêm Tâm quả. Mặc dù lúc trước nghe nói Văn Kiều đã trồng ra Hồng Mông Viêm Tâm thụ, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn là vì nó rung động. Kỳ thật Hồng Mông Viêm Tâm thụ hạt giống cũng không phải là rất khó tìm, có tiên nhân đã từng cũng tại một chút không gian hỗn độn bên trong tìm tới nó hạt giống, chỉ là khi bọn hắn thử đem gieo xuống, phát hiện Hồng Mông Viêm Tâm thụ loại cây một mực không có động tĩnh, giống như lâm vào trạng thái ngủ đông. Không dùng được biện pháp gì đều không thể đem tỉnh lại. Không cách nào mọc dễ nảy mầm hạt giống, lại nói thế nào trưởng thành. Không chỉ có là Hồng Mông Viêm Tâm Thụ, rất nhiều năm đó ở Thiên Kiến Thần Đỉnh khắp nơi có thể thấy được tiên thực, theo thần hoàng nhất tộc diệt tộc về sau, bọn nó trong nháy mắt khô héo tử vong, thế người vô pháp lại trồng bọn nó. Nghe nói đây là tiên linh giới bi ai, cũng là thiên địa vì thần hoàng nhất tộc diệt tộc mà buồn. Khoảng cách thượng cổ hiện tại, rốt cục lại có một gốc Hồng Mông Viêm Tâm Thụ xuất hiện. Nó xuất hiện tại đã từng Thiên Kiến Thần Đỉnh, phải chăng biểu thị thần hoàng nhất tộc sắp trở về. Trận đạo tiên tôn nghĩ đến, nhịn không được nhìn về phía đứng dưới tảng cây nữ tiên. Kia nữ tiên đưa tay che ở trên cành cây, hơi hơi lim di mắt, mặt mũi tràn đầy thành kính chi sắc. Không người nào biết nàng đang làm cái gì, lại có thể cảm giác được nàng phảng phất tại tiến hành một loại nào đó vô cùng trọng yếu nghi thức. Giờ khắc này, không có ai mạo muội quấy rầy nàng. Nàng ở nơi đó đứng bao lâu, bọn họ liền ở phía xa nhìn bao lâu. Thẳng đến Hồng Mông Viêm Tâm Thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại kết xuất một nhóm quả, nàng rốt cục chậm rãi mở to mắt. Ninh Ngộ Châu đi qua, vịn bờ vai của nàng, sờ mặt nàng, ôn nhu nói, ngươi không cần quá miễn cưỡng, thời gian rất dư dả. Văn Kiều hướng hắn cười cười, bởi vì tiên linh lực hao hết, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng một đôi mắt càng phát sáng tỏ, ta biết ta, nhưng ta rất muốn nhanh hơn chút nữa. Nhanh một chút khôi phục Thiên Kiến Thần Đỉnh, nhanh một chút để phiến thiên địa này tán thành. Trong lòng của nàng hiện hiện một đạo bức thiết thanh âm, làm cho nàng nhịn không được liền muốn càng mau một chút. Ninh Ngộ Châu đôi mắt hơi sẫm, sờ sờ đầu của nàng, không có lại nói cái gì. Lần nữa đi bố trí tiên trận lúc, trận đạo tiên tôn nhìn xem Ninh Ngộ Châu muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu nguyên bản không muốn lý sẽ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi có cái gì muốn hỏi liền nói thẳng. Trận đạo tiên tôn có chút xấu hổ, hắn gãi gãi đầu, thấp giọng nói, phụ chủ, vị kia văn cô nương là... Nàng là... Ninh Ngộ Châu giống như biết hắn muốn hỏi điều gì, thản nhiên nói, nàng là thế gian này còn sót lại kỳ tích, cũng là thế gian này cứu rỗi. Trận đạo tiên tôn sửng sốt, hắn có thể rõ ràng kỳ tích chi ý, lại không rõ vì sao là cứu rỗi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện Ninh Ngộ Châu đã đi ra. Trận đạo tiên tôn không thật là không thức thời chạy tới truy vấn, chỉ là trong lòng mười phần không bình tĩnh. Nguyên lai thần hoàng nhất tộc còn lưu lại cái hậu duệ. Đúng là còn sót lại kỳ tích. Nếu là tiên linh giới những sinh linh khác biết, chỉ sợ tiểu cô nương này phải đối mặt tình huống sẽ phi thường nhiều, ác ý, thiện ý đều sẽ hướng về phía nàng tới. Bất quá có vạn tiên phụ tại, ứng nên sẽ không có chuyện gì chứ. Có Hồng Mông Viêm Tâm Thụ kích thích, sau đó nơi này xuất hiện lần nữa cái khác tại thượng cổ liền tuyệt tích tiên thụ tiên thực lúc, tất cả mọi người cực kỳ bình tĩnh. Trong lúc vô tình, nguyên bản hôi thế giới màu trắng thời gian dần qua nhiễm lên màu xanh biếc, giống như trần trải thảm. Sinh cơ bừng bừng màu xanh lá thảm tại bốn phía lan tràn, khô kiệt tiên linh lực thời gian dần qua đấy đà đứng lên, mặc dù tiên linh lực nồng độ vẫn là không cách nào cùng địa phương khác so, lại so tình huống trước muốn tốt. Làm trận đạo tiên tôn phát hiện phòng ngự bên trong tiên trận không gian đều bị trồng lên tiên thực lúc, hắn trong nháy mắt sinh ra một loại nào đó cảm giác cấp bách. Bọn họ bố trí phòng ngự tiên trận tốc độ dĩ nhiên so ra kém một cái tiểu cô nương loại tiên thực tốc độ. Làm một tiên tôn cấp bậc tiên trận sư, hắn cảm thấy mình giống như rất vô dụng. Trận đạo tiên tôn không hiểu nhiều hơn mấy phần hề bài. Tại hắn hề bài lúc, một con béo phượng hoàng bay qua, một bên thu thu kêu lên, nương, đêm nay đi đánh tinh minh thú, chúng ta đã thật lâu không ăn dê nướng nguyên con rồi. Văn Tiểu Chính cho Thanh Mục Tiên Đằng dựng chèo đỡ, nghe nói như thế, cũng không quay đầu lại nói, không được, phu quân không rảnh. Có rảnh đát. Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống Thanh Mục Tiên Đằng trên kệ, thu thu nói, ta hỏi qua cha à, cha đáp ứng. Nghe nói Ninh Ngộ Châu đã đáp ứng, Văn Tiểu đương nhiên sẽ không phản đối, vậy được thôi, đêm nay chúng ta liền đi ra xem một chút. Văn Tỷ Tỷ, ta cũng đi. Tiểu Kỳ Lân chạy tới, đáp chân của nàng. Văn Tiểu đáp ứng, Tiểu Kỳ Lân sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng dầu gì cũng là thần thú, lại tuổi nhỏ thần thú cũng có nó cường hãn một mặt. Nếu là gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì trực tiếp đưa nó ném vào không gian chính là. Trận đạo tiên tôn Mục Nghiêm mặt ở chung quanh chôn kế tiếp trận trụ. Đi vào hoang không tinh hà đem gần trăm năm, hắn tốt muốn biết quá nhiều bí mật, liên quan tới vạn tiên phủ phủ chủ, liên quan tới Văn Kiều, liên quan tới hai con tiểu thần thú. Hắn phát hiện, người nơi này mặc dù ít, nhưng không có một cái là nhân vật đơn giản, phần lớn đều có thân phận đặc thù. A Kiều muội muội, ta cũng đi theo ngươi, rất lâu không có hoạt động. Sư Vô Mệnh chạy tới nói. Tiểu Kỳ Lân phá, sư ca ca, ngươi không phải thật lâu không có hoạt động, mà là muốn đi ra ngoài tìm phù hợp làm thành ăn ngon tinh minh thu a. Sư Vô Mệnh không vui nói, tiểu đình như ngươi vậy không được a, nói mỏ gì lời nói thật đâu. Trận đạo tiên tôn nhìn thoáng qua giờ Trần Sư Vô Mệnh, phát hiện trong nhóm người này kỳ thật còn có một cái là nhân vật đơn giản, chính là cái này gọi Sư Vô Mệnh, trừ vui chơi giải trí, giống như không có tác dụng gì. Chương 721, một đi không trở lại. Đêm đó, Văn Kiều bọn họ cũng không có đi phòng ngự tiên trận bên ngoài đi săn tinh minh thú. Bởi vì kỳ tộc trưởng tới. Kỳ tộc trưởng từ xé mở vết nước không gian đi tới, đứng tại dưới trời sao, kinh ngạc nhìn phía dưới bị tiên trận bao phủ một mảnh lục lâm. Nếu không phải hắn đã từng tới hoang không tinh hà, biết nơi này là tình huống như thế nào, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, bất quá 100 năm thời gian, lại có người có thể đem cơ hồ sinh cơ chết hết hoang không tinh hà biến thành như vậy. Ánh mắt của hắn hướng phía hoang không tinh hà chỗ sâu ngóng nhìn mà đi, giống như nhìn thấy kia tinh không vô tận bên trong ở khắp mọi nơi vết nứt không gian chi lực bốn phía. Lúc này chính là màn đêm buông xuống, chân trời sáng lên mấy ngôi sao tử, tinh hà hạ xuất hiện một đầu không gian cung thời gian dần qua biến thành một đầu vết nứt không gian. Mấy cái tinh minh thú tử vỡ ra khe hở không gian bên trong gạt ra, tại trống trải hoang dã chạy, thẳng tắp hướng lấy bên này chạy tới. Mercedes-Benz mà đến tinh minh thú bị phòng ngự tiên trận ngăn lại. Mấy cái tinh minh thú tựa hồ có chút không cam lòng, bắt đầu công kích phòng ngự tiên trận, nhưng mà tiên trận này đẳng cấp quá cao, không quản chúng nó như thế nào công kích, tiên trận vị nhưng bất động. Lúc này, một thân ảnh từ phía dưới phòng ngự bên trong tiên trận bay ra ngoài. Nhìn thấy kỳ tộc trưởng, trận đạo tiên tôn sửng sốt một chút, vừa rồi phát giác được tiên tôn xuất hiện lúc, bởi vì không biết là địch hay bạn, tranh thủ thời gian tới dò xét, ngược lại là không nghĩ tới lại là kỳ lân tộc tộc trưởng. Kỳ tộc trưởng, hồi lâu không gặp. Trận đạo tiên tôn tới chào hỏi. Năm đó hắn tại Nam Địa tổ chức tiên tôn đại điện lúc, kỳ tộc trưởng từng đại biểu kỳ lân tộc đến đây xem lễ, là lấy trận đạo tiên tôn cũng nhận ra hắn. Đối với kỳ tộc trưởng xuất hiện ở đây, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao phía dưới phòng ngự bên trong tiên trận thế nhưng là còn có một con kỳ lân con non đâu. Kỳ tộc trưởng nhìn thấy hắn, càng phát kinh ngạc, giật mình nói, nguyên lai là trận đạo tông đạo hữu. Cái này phòng ngự tiên trận thế nhưng là đạo hữu tự tay bố trí. Chẳng trách tiên trận có thể đỡ nổi tinh minh thú công kích, nguyên lai là thánh cấp tiên trận sư bố trí. Trận đạo tiên tôn cười nói, cũng không phải là bản tôn công lao, còn có phụ chủ. Vạn tiên phủ Ninh phụ chủ. Kỳ tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy. Bản tôn tu luyện tiên trận, nhưng thật ra là phủ chủ lưu tại vạn tiên phủ truyền đạo phong bên trong truyền thừa. Trận đạo tiên tôn thản nhiên đạo, cũng không cảm thấy loại sự tình này có cái gì tốt giấu giếm. Kỳ tộc trưởng càng phát kinh ngạc, không nghĩ tới vạn tiên phủ chủ còn là một vị tiên trận sư, tiên trận tạo nghệ cũng không so thánh cấp kém. Trận đạo tiên tôn tự mình mở ra phòng ngự trận, mang theo kỳ tộc trưởng đi vào. Kỳ tộc trưởng đi ở mảnh này màu xanh lá trong rừng rậm, ven đường thấy một ngọn cây quạng cỏ, một hoa một cây. Đều để hắn càng xem càng khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Trận đạo tiên tôn thoáng nhìn về sau, trong lòng có chút buồn cười, cũng là có thể hiểu được kỳ tộc trưởng phản ứng. Bất kể là ai, chỉ cần đến chỗ này, nhìn thấy hoang không tinh hà biến hóa, cùng đầy giấy đều là thời kỳ thượng cổ liền tuyệt tích tiên thực tiên gốc, đều sẽ giật mình. Trận đạo tiên tôn đem kỳ tộc trưởng đưa đến Văn Kiều nơi đó. Khi thấy đứng tại phòng ngự trận biên giới, chuẩn bị ra ngoài đi săn tinh minh thú mấy người lúc, kỳ tộc trưởng rốt cục thu liễm trên mặt kinh ngạc. Tộc trưởng ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy hắn, Tiểu Kỳ Lân rất là kinh ngạc. Kỳ tộc trưởng trong mắt nhìn xem con kia đã chơi đến vui đến quên cả trời đất Tiểu Kỳ Lân, mặt không thay đổi nói, Thánh Đình, ngươi ra đã có 100 năm, có phải là nên trở về tộc địa? Nếu là hắn không đến, chỉ sợ cái này Tiểu Kỳ Lân đều không nghĩ trở về nhà. Tiểu Kỳ Lân tuyệt không sợ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đi không được a. Tộc trưởng ca ca, ngươi cũng nhìn thấy à, Hoang Không Tinh Hà bên này chính cần đại lượng nhân thủ hỗ trợ, ta sao có thể rời đi, lưu lại Văn Tỷ Tỷ cùng Ninh ca ca bọn họ. Kỳ tộc trưởng không nói nói, cái này là đại nhân sự việc, một mình ngươi con non có thể làm cái gì? Tộc trưởng ca ca, ngươi dĩ nhiên xem thường con non. Tiểu Kỳ Lân có chút tức giận, ta có thể làm rất nhiều, loại tụ tiên cỏ, cải thiện thổ địa, còn có tưới hoa suối cỏ. Kỳ tộc trưởng nghe được nghĩ mắt trợn trắng, quyết định không để ý tới nó, nhìn về phía Văn Kiều cùng Ninh Nội Châu, cùng bọn hắn hàn huyên. Ninh phủ chủ, Văn cô nương, hồi lâu không gặp, không nghĩ tới Hoang Không Tinh Hà phát sinh lớn như thế thay đổi, thực sự khó được. Kỳ tộc trưởng từ đáy lòng cảm khái. Văn Kiều khách khí nói, nhờ có phu quân ta cùng trận đạo tiền bối bọn họ hỗ trợ, tất cả mọi người cực khổ rồi. Kỳ tộc trưởng khó được đến, không bằng ở đây dừng lại mấy ngày này, cũng cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi. Kỳ tộc trưởng vốn muốn cự tuyệt, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa gốc kia hồng mông viêm tâm thụ về sau, quả quyết đáp ứng. Đêm nay, tại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cùng đi, kỳ tộc trưởng đi dạo một vòng Hoang Không Tinh Hà. Đi dạo xong về sau, hắn nhìn về phía nện bước nhẹ nhàng bước chân cùng sau lưng bọn họ Tiểu Kỳ Lân, tâm tình có chút phức tạp, hỏi, Thánh Đình, nơi này chơi vui sao? Chơi vui a? Tiểu Kỳ Lân không chút do dự nói, bên ngoài tinh minh thú cũng ăn thật ngon. Kỳ tộc trưởng, hỗn độn thú không thể ăn, sẽ tại thân thể tích lũy hỗn độn chi khí. Không có việc gì, có hồng mông viêm tâm quả đâu. Tiểu Kỳ Lân một mặt vui sướng nói, Văn Tỷ Tỷ rất hào phóng đát, cũng không cấm chúng ta ăn nơi này tiên quả. Kỳ tộc trưởng vô ý thức nhìn về phía những kết quả kia tiên thụ tiên gốc, nếu là tiên linh giới cái khác tiên nhân đến đây, định sẽ phát hiện nơi này sinh trưởng tiên thực tiên gốc, không khỏi là sớm tại thượng cổ lúc tuyệt tích. Bây giờ lại bị một cái tiểu cô nương tự tay trồng ra. Kỳ thật hồng ngông viêm tâm quả đối với tiên nhân mà nói, cũng không tính là nhiều khó khăn đến đồ vật, có hay không cũng không đáng kể. Nhưng đối với những cái kia thường xuyên tiến về trốn hỗn độn thăm dò tiên nhân mà nói, lại là rất được bảo mệnh chi vật. Nghe nói tại thời đại thượng cổ, rất nhiều tiên nhân đối với thăm dò trốn hỗn độn phi thường thích, bọn họ cũng không cần lo lắng hỗn độn chi khí ảnh hưởng, dù sao có thần hoàng nhất tộc trồng hồng ngông viêm tâm quả. Khi đó hồng mông viêm tâm quả giá cả tiện nghi, tiên linh giới các nơi đều có thể mua được. Thẳng đến thần hoàng nhất tộc diệt tộc, thiên kiến thần đỉnh hủy diệt, hồng mông viêm tâm quả cũng biến thành trong truyền thuyết bảo vật, các tiên nhân dần dần không còn dám đi thăm dò trốn hỗn độn. Mặc dù bây giờ tiên nhân sẽ vô ý thức phòng ngừa tiếp xúc trốn hỗn độn, nhưng ngẫu nhiên xuất hiện một chút không gian hỗn độn, có thể sẽ ẩn chứa có hỗn độn chi khí, một cái sơ sẩy sẽ để cho tiên nhân bị thương, trong cơ thể từng hấp thu nhiều hỗn độn chi lực, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết. Có thể tưởng tượng, cái này gốc hồng mông viêm tâm thụ xuất hiện, sẽ mang cho tiên linh giới ảnh hưởng. Kỳ tộc trưởng trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, trên mặt thần sắc nhìn xem rất bình tĩnh. Tiểu Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nhảy đến trong ngực hắn, nói ra, tộc trưởng ca ca, nếu như ngươi không có việc gì, cũng lưu lại hỗ trợ đi. Kỳ tộc trưởng, hắn bất quá là tới đón con non, làm sao biến thành muốn lưu lại hỗ trợ làm việc. Tộc trưởng ca ca, ta tình huống hiện tại rất tốt. Lại chỉ hoãn điểm trở về ngâm thanh ao cũng có thể. Nếu là ngươi không yên lòng, ngươi liền lưu lại, các loại thiên kiến thần đỉnh xây đến không sai biệt lắm, ngươi lại mang ta trở về. Vì có thể lưu lại, Tiểu Kỳ Lân cố gắng thuyết phục tộc trưởng. Kỳ tộc trưởng. Kỳ Lân tộc tộc người phát hiện tộc trưởng một đi không trở lại về sau, đều có chút kỳ quái. Tộc trưởng không phải muốn đi tiếp Kỳ Thánh Đình sao? Làm sao tiếp lấy liền không có tin tức đây? Kỳ Lân tộc đại trưởng lão phi thường quan tâm Tiểu Kỳ Lân thân thể. Cảm thấy đã ở bên ngoài lãng 100 năm, nên trở về đến ngâm thanh ao. Nhưng tộc trưởng đi đón con non, dĩ nhiên thẳng đến không có tin tức, để đại trưởng lão nhiều thiếu ít nhiều có chút kỳ quái, coi là xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão cũng không đốc, hắn cảm thấy tộc trưởng có thể là bị chuyện gì ngăn trở, tự mình đi Phượng Hoàng tộc một chuyến. Phượng tộc trưởng nghe nói Kỳ Lân tộc đại trưởng lão tới, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phượng tộc trưởng, các ngươi trong tộc thiếu chủ đâu? Kỳ Lân tộc đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phượng tộc trưởng không biết hắn là ý gì, nói ra, Phượng tước bây giờ cùng Vạn Tiên phủ phủ chủ cùng một chỗ. Cái này đúng rồi. Đại trưởng lão nói, chúng ta trong tộc Kỳ Thánh Đỉnh cũng cùng Vạn Tiên phủ phủ chủ bọn họ cùng một chỗ. Tộc trưởng đi nói tiếp nó trở về, nhưng tộc trưởng nhưng vẫn không tin tức. Phượng tộc trưởng lập tức minh bạch Kỳ Lân tộc tại ý của trưởng lão, là muốn nhờ hắn đi xem bọn họ một chút Kỳ Lân tộc tộc trưởng có phải là xảy ra chuyện gì. Tuy nói tại tiên linh giới, tiên tôn cực ít sẽ gặp phải đối thủ. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Phượng tộc trưởng cảm thấy, kỳ tộc trưởng tình huống càng giống là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, không chỉ có bồi thường một con tiểu kỳ lân, khả năng có liền già kỳ lân đều muốn bồi đi vào. Nhìn thấy lo lắng kỳ lân tộc đại trưởng lão, hắn nhanh lên đem loại này hoang đường ý nghĩ dứt bỏ. Nghĩ đến phượng tức đã ở bên ngoài lãng trăm năm, xác thực nên trở về đến, phượng tộc trưởng lúc này quyết định đi hoang không tinh hà đi một chuyến. Làm phượng tộc trưởng đi vào hoang không tinh hà lúc, phản ứng của hắn cùng kỳ tộc trưởng không sai biệt lắm. Nhìn phía dưới xun xuê rừng rậm ung tùm, hắn cơ hồ cho là mình đi nhầm địa phương. Lại nhìn chung quanh, màn trời buông xuống, dường như cùng mặt đất đến gần vô hạn, bốn phía là cực đông chi địa thường thấy nhất màu xám trắng, chứng minh nơi này đúng là hoang không tinh hà, hắn cũng không có đi sai chỗ. Thay đổi chính là hoang không tinh hà mới đúng. Mặc dù hắn lúc trước nghe nói bọn họ đến hoang không tinh hà lúc, đã ẩn ẩn suy đoán ra Văn Kiều có thể là thần hoàng nhất tộc hậu duệ, nhưng cũng không nghĩ tới nàng sẽ lợi hại như thế. Trận đạo tiên tôn là chủ cầm phòng ngự tiên trận sư, tại phượng tộc trưởng xuất hiện trong nháy mắt hắn liền phát giác được. Có lúc trước kỳ tộc trưởng, nhìn thấy phượng tộc trưởng đến, hắn phi thường bình tĩnh mà đem người đưa vào tới. Trên đường đi chứng kiến hết thảy, phượng tộc trưởng đồng dạng bị chấn động đến nói không ra lời. Chờ hắn nhìn đến đứng tại một gốc cao tới trăm trượng hồng mông viêm tâm thụ dưới, đang chuẩn bị cùng hai con thần thú ấu tể cùng một chỗ hái hồng mông viêm tâm quả kỳ tộc trưởng lúc, phượng tộc trưởng đã không biết nói cái gì. Hắn tựa hồ có chút rõ ràng vì sao kỳ tộc trưởng một đi không trở lại. Nha, ngươi cũng tới. Kỳ tộc trưởng bình tĩnh cùng hắn chào hỏi. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy phượng tộc trưởng xuất hiện, còn thật cao hứng, thu một tiếng bay qua, béo đà đà thân thể rơi xuống bờ vai của hắn. Thu thu tộc trưởng, ngươi cũng tới nữa, nhanh đi làm việc. Phượng tộc trưởng không có tốt tin tức, làm việc gì? Bản tôn vừa tới, không phải là khách nhân sao? Nào có gọi khách nhân làm việc đạo lý? Tiểu Phượng Hoàng lý trực khí chẳng nói, ngươi là người một nhà, không tính là khách nhân, đương nhiên phải làm việc nha. Thiên kiến thần đình là nó nương, mà nó là Phượng Hoàng tộc con non, làm Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, tự nhiên cũng là người một nhà a, hết thảy đều cho nó làm việc. Phượng tộc trưởng quả thực muốn bị cái này béo Phượng Hoàng lo dịp làm cười, cương từ đoạt lý cũng không phải như vậy. Hắn không thèm để ý cùi trỏ hướng ra bên ngoài tiểu Phượng Hoàng, hỏi kỳ tộc trưởng, các ngươi đang làm cái gì? Hái hồng ngông viêm tâm quả. Kỳ tộc trưởng tiếp tục bình tĩnh nói, đây là văn cô nương đáp ứng cho bản tôn. Tốt như vậy. Phượng tộc trưởng không tin. Đừng nhìn cây này bên trên trái cây kết được nhiều, tại hiện tại tiên linh giới xem ra, những này hồng ngông viêm tâm quả thế nhưng là vật chân quý, mỗi một quả đều xem như giá trị liên thành. Mà lại đối với một ít một mực chịu đủ hỗn độn chịa lực tàn phá tiên nhân đến nói quả thực là tính mệnh du quan chi vật. Cái này một cây hồng mông viêm tâm quả, đối đầu toàn bộ tiên linh giới tiên nhân, căn bản không coi là nhiều. Chẳng lẽ kỳ tộc trưởng thừa cơ dỗ tiểu cô nương kia, mới đến ngắt lấy quyền? Cũng không đúng, không phải còn có vạn tiên phủ chủ ở đây sao? Ninh Ngộ Châu sẽ cho phép ngoại nhân khi dễ hắn tiểu đạo lữ. Kỳ tộc trưởng nơi nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, bản tôn là đồng giá trao đổi. Cái gì đồng giá trao đổi? Bởi vì tộc trưởng ca ca đáp ứng lưu lại hỗ trợ làm việc, Văn tỷ tỷ liền để tộc trưởng ca ca tùy tiện hái, làm thù lao. Tiểu Kỳ Lân nhiệt tâm trả lời. Đồng dạng nhiệt tâm còn có Tiểu Phượng Hoàng, tộc trưởng, ngươi cũng đến giúp đỡ, sau đó ngươi cũng có thể ở đây tùy tiện hái. Phượng tộc trưởng không có bị loại chuyện tốt này làm cho hôn mê đầu, mà là hỏi, không biết Kỳ tộc trưởng đáp ứng hỗ trợ cái gì. Kỳ tộc trưởng Dương Thủ nhìn về phía lồng phòng ngự bên ngoài hoang không tinh hà chỗ sâu. Bản tôn đã đáp ứng Ninh phủ chủ, cùng hắn cùng một chỗ ổn định hoang không tinh hà không gian chung quanh, để trận đạo tiên tôn bố trí tiên trận. Phượng tộc trưởng hơi sững sờ, rất nhanh liền rõ ràng nó ý. Hoang không tinh hà chỗ sâu là có tiếng không gian bất ổn, nơi này có vô số vết nứt không gian, thậm chí không cách nào phỏng đoán vết nứt không gian sẽ ở nơi nào xuất hiện, sau một khắc liền sẽ tạo thành không gian chung quanh sụp đổ, không gian chi lực tàn phá bừa bãi, cần thật lâu thời gian tài năng mạn mạn khôi phục. Không gian bất ổn, không gian chi lực tàn phá bừa bãi, cũng không cách nào thành lập ổn định tiên trận. Lấy vùng này tình huống, nếu là không có vững chắc phòng ngự trận, căn bản không phòng được những cái kia tinh minh thú tàn phá. Lại nhìn cái này một mảnh lục xanh um tươi tốt màu xanh lá rừng rậm, đã đơn giản thiên kiến thần đỉnh quy mô, nếu là một cái sơ sẩy, không gian chung quanh sụp đổ, tất cả cố gắng đều sẽ hủy trong chốc lát. Cho nên Ninh Ngộ Châu dự định là nghĩ trước ổn định không gian chung quanh. Nhưng muốn làm được điểm ấy, liền xem như tiên tôn cũng bất lực. Ninh phủ chủ quyết định như thế nào làm? Phượng tộc trưởng không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy trên mặt hắn hiện hiếu kỳ, kỳ tộc trưởng lập tức vui vẻ, lúc trước hắn cũng là bởi vì hiếu kỳ, nhịn không được cùng Ninh Ngộ Châu hàn huyên trò chuyện, nào biết được cho tới cuối cùng, hắn không giải thích được đáp ứng lưu lại hỗ trợ làm việc. Hiện tại phượng tộc trưởng tới, đoán chừng cũng là muốn bị lưu lại làm việc mệnh. Lúc này kỳ tộc trưởng cũng thong thả hái hồng mông viêm tâm quả, dẫn hắn đi tìm Linh Ngộ Châu, ngầm xoa xoa quyết định hỗ trợ hố cái tiên tôn lưu lại làm việc. Không có đạo để ý đến bọn họ kỳ lân tộc tộc trưởng đều lưu lại, phượng hoàng tộc tộc trưởng không lưu. Văn Kiều nghe nói phượng tộc trưởng khi đi tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng ám toán dương cực cây ăn quả đổ vào tiên linh dịch, liền cùng đến đây báo tin tức sư vô mệnh cùng đi tìm Linh Ngộ Châu. Trên đường gặp được tiểu phượng hoàng bọn nó, hai con tiểu thần thú nhìn cao hứng phi thường. Thu Thu nương, tộc trưởng tới rồi, ta để tộc trưởng lưu lại bang Thu Thu cha làm việc đắt, tiểu phượng hoàng cao hứng nói, cái này một cao hứng, lúc nói chuyện liền không nhịn được tại xưng hô trước tô điểm lên hai tiếng Thu Thu. Sư vô mệnh cười hì hì nói, Văn Mau Mau, vẫn là ngươi lợi hại. Thật sự là tận hết sức lực hố đất tộc trưởng tốt phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng thần khí nhô lên lông xù độ ngực nhỏ. Bọn họ đi vào xây ở địa thế tương đối cao dốc núi nhà gỗ. Trung quanh biến thực kỳ hoa dị thảo, nở rộ tại cỏ xanh ở giữa, hương hoa tràn đầy, thanh nhã động lòng người. Núi này sân núi nhà gỗ là đón khách sảnh, bởi vì Thiên Kiến thần đỉnh vẫn còn tiếp tục trùng kiến bên trong, khách nhân đoán chừng cũng không có nhiều, cho nên cũng không chút giảng cứu. Văn Kiều bọn họ bình thường cũng không ở chỗ này, mà là ở tại cách đó không xa phồn hoa trong phòng. Phồn hoa phòng cách nơi này cũng không xa, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy nơi xa lộ ra rừng rậm mái hiên một góc. Cái gọi là phồn hoa phòng, là từ một loại hoa thụ kiến thành phòng ở. Đó là một loại tương đối hiếm có tiên thực, là Văn Kiều tại Tiểu Phượng Hoàng cho hạt giống bên trong tìm tới, nó có thể căn cứ chủ nhân cần, trưởng thành phòng ở bộ dáng hoa thụ, còn có thể một lần nữa biến thành hạt giống theo liền mang theo, có thể lớn, có thể nhỏ, phi thường thuận tiện. Tại Văn Kiều đến xem, cái này phồn hoa phòng trừ không có tính công kích bên ngoài, cùng càn khôn động phủ có thể liệu một trận. Năm đó bọn họ tại hạ giới lúc, nếu là có phồn hoa phòng hạt giống, căn bản không chi phí lực lại luyện chế càn khôn động phủ. Đi vào nhà gỗ, liền gặp ba vị tiên tôn chính đang nói chuyện, thần sắc đều rất nghiêm túc, đông quan đợi ở một bên, cực nhanh ghi chép cái gì. Mấy người đến cũng không có để bọn hắn dừng lại, vẫn tiếp tục trò chuyện. Văn Kiều cùng sư vô mệnh ngồi ở bên cạnh, dự thính ba vị tiên tôn đối với ổn định không gian suy nghĩ, liền yêu làm ầm ĩ tiểu phượng hoàng đều khéo léo bốn tại Văn Kiều trong ngực, ngậm một viên hồng mông viêm tâm quả gạm. Chương 722, muốn hố cùng một chỗ hố. Trận đạo tiên tôn cũng chạy tới, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nghe ba người thảo luận, rất nhanh cũng gia nhập bọn họ thảo luận bên trong. Bốn vị tiên tôn giống như tự thành một cái không gian. Bên cạnh nguyên bản phụ trách ghi chép đông quan càng ngày càng phí sức, phát hiện mình không cách nào đuổi theo bốn vị tiên tôn mạch suy nghĩ, ghi lại đồ vật loạn thất bát tao. Hắn cũng không có miễn cưỡng mình, buông xuống vật trong tay, an tĩnh đợi ở một bên lắng nghe. Sư vô mệnh ở chung quanh bày ra cách tâm chú, quay đầu hỏi thăm Văn Kiều, "A Kiều muội muội, ngươi nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì sao?" Văn Kiều trầm tư một lát, một mặt nghiêm túc nói, "Đại khái hiểu một chút." "Là cái gì?" "Phu quân có ý tứ là, thiên tôn số lượng không đủ." Sư vô mệnh chống đỡ mặt tay trượt đi, đầu chán trên bàn. May mắn bên này bày cách tâm chú, hắn động tĩnh mới không làm kinh động bên kia tiên tôn nhóm, nhưng hắn cái này buồn cười hành vi, vẫn là để kỳ tộc trưởng bọn họ nhịn không được nhìn nhiều, cảm thấy nam nhân này hành vi có chút cổ quái. Sư vô mệnh im lặng một lát, nói ra, xem ra A Kiều muội muội cũng là không hiểu. Đây là tự nhiên. Văn Kiều không cho là nhục, ta hiện tại dù sao chỉ là tiên vương, có thể nghe hiểu mới là lạ. Tiên tôn nhóm đàm luận nội dung thực sự quá thâm ảo, thậm chí đã dính đến một loại nào đó không cách nào đụng chạm lĩnh vực cùng pháp tắc, không phải nhỏ yếu tiên nhân có thể hiểu được, liền xem như tiên đế đông quan đều nghe được nửa hiểu nửa không, huống chi là thân là tiên vương chính mình. Cho nên Văn Kiều không chút phật lòng, thoải mái biểu thị mình không hiểu. Sư đại ca đâu, ngươi nghe hiểu sao? Văn Kiều tò mò hỏi thăm sư vô mệnh, đối với hắn nhiều ít là có chút chờ đợi. Sư vô mệnh ngượng ngùng gãi đầu, kỳ thật ta cũng không hiểu. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Văn Kiều khó có thể lý giải được, rõ ràng nhìn xem cũng không phải cái xuẩn. Ta hiện tại chỉ là kim tiên, không hiểu không phải bình thường sao? Sư vô mệnh cũng là lẽ thẳng khí hùng, không chút nào cảm thấy mình phế vật. Văn Kiều quay đầu không để ý đến hắn nữa. Muốn hắn thật sự là bình thường kim tiên, hắn sẽ nói như vậy cũng bình thường, vấn đề là một cái tại khô cốt 13 phủ tỉnh lại khô lâu, không nên phơi bày một ít năng lực của hắn sao. Bất quá Văn Kiều cũng không nói sai, Ninh Ngộ Châu đem chính mình suy nghĩ sau khi nói xong, kỳ tộc trưởng mấy người đều hiểu hắn ý tứ. Bằng bọn họ mấy vị tiên tôn, muốn ổn định hoang không tinh hà chỗ sâu vết nứt không gian là xa xa còn chưa đủ. Nhìn tới vẫn là thiếu nhân thủ A, mà lại thiếu vẫn là tiên tôn. Kỳ tộc trưởng sờ lên cằm suy tư. Kỳ thật có thể tìm Long tộc cùng Huyền Vũ tộc tộc trưởng, tin tưởng bọn họ đối với Thiên Kiến thần đỉnh bên trong tiên quả tiên gốc hẳn là sẽ cực cảm thấy hứng thú. Bản tôn nghe nói, Long tộc có một ít tính tình hiếu động tiểu long đã từng đi qua hỗn độn hư không, sau khi trở về nhiễm một thân hỗn độn chi lực, long tộc tộc trưởng vẫn nghĩ biện pháp vì bọn họ kéo dài tính mạng đâu. Phượng tộc trưởng liếc hắn một cái, nghiêm trang nói, bản tôn cùng long tộc có chút giao tình, có thể giúp một tay. Cái này vừa mới nói xong, rước lấy kỳ tộc trưởng kinh ngạc thoáng nhìn, tựa hồ đang hỏi hắn là không phải là đang nói cho cười, hoặc là giáp tâm không tốt, muốn đi hố long tộc. Phải biết, long phượng tính tình xưa nay không tốt, gặp mặt liền dùng bèn, ồn ào hơn nhiều, cho dù tốt tình cảm cũng muốn ồn ào xảy ra vấn đề. Kỳ thật long phượng ở giữa thật đúng là không có mâu thuẫn gì, thuần túy là tính tình tương xung, lý niệm không hợp, đến mức đều nhìn đối phương không vừa mắt. Long tộc cảm thấy phượng hoàng đều là một đám xuất sinh lông lá, phượng hoàng cảm thấy long tộc đều là một đám không có lông trường xà. Thật sự là đều có các lý. Phượng tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ nghe nói cũng là một con tính tình nóng nảy phượng hoàng, trở thành tộc trưởng sau mới luyện thành xuất hiện tại hàm dưỡng cùng một trọng, nhưng trên bản chất vẫn là chỉ nóng nảy phượng hoàng. Mà lại hắn cùng long tộc quan hệ thật không có tốt đến có chút giao tình tình trạng, cảm giác hắn là muốn đi long tộc dở trò xấu. Phượng tộc trưởng lạnh nhạt nói, chúng ta phượng hoàng tộc đã bồi thường một con phượng hoàng ở đây, long tộc làm gì cũng bồi con rồng tới a. Kỳ tộc trưởng hiểu rõ, quả nhiên là muốn hố long tộc. Văn Kiều cùng tiểu phượng hoàng một mặt vô tội nhìn lấy bọn hắn, không hổ là hai mẹ con, mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng loại này vô tội giống cái 10 phần 10, phượng tộc trưởng thoáng nhìn về sau, lần nữa mục không đành lòng thấy quay đầu. Vậy ta đi tìm Huyền Vũ a. Kỳ tộc trưởng đạo, lấy Huyền Vũ tính tình, hẳn là sẽ cho hắn một bộ mặt. Gặp bọn họ đàm đến không sai biệt lắm, tiểu phượng hoàng không mất cơ hội cơ bày tới. Mập mạp một đống nhảy đến phượng tộc trưởng trên bờ vai, cho hắn nghi kế, thu thu tộc trưởng, các ngươi còn có thể tìm Thiên Hồ tộc giải, Mặt Trời tộc trưởng. Hai vị tộc trưởng nhìn cái này béo phượng hoàng, so với bọn hắn còn hung ác, muốn hố cùng một chỗ hố. Không, phải nói cái này tiểu phượng hoàng căn bản liền không thèm để ý những thần thú đó như thế nào, toàn tâm toàn ý muốn vì nó nương trùng kiến Thiên Kiến thần đỉnh, vì thế phí hết tâm tư, người không biết chuyện, còn tưởng rằng Thiên Kiến thần đỉnh là nó. Văn Kiều mở miệng, Văn Mao Mao là con của chúng ta, tương lai nó cũng có thể kế thừa Thiên Kiến thần đỉnh. Còn có Vạn Tiên phủ. Ninh Ngộ Châu cũng đi theo nói. Hai vị tộc trưởng lần nữa không phản bác được. Bọn họ nhìn về phía con kia kiêu ngạo béo phượng hoàng, đột nhiên cảm thấy nó béo cũng là có đạo lý, nhân tộc Vạn Tiên phủ, thần hoàng nhất tộc Thiên Kiến thần đỉnh cũng phải làm cho nó kế thừa, như thế năng lực, nó không mập điểm làm sao gánh vác được. Kỳ tộc trưởng cùng Phượng tộc trưởng rất nhanh liền rời đi, chuẩn bị đi hố một chút đồng bạn trở về. Hai con tiểu thần thú phát hiện bọn nó có thể tiếp tục lưu lại Thiên Kiến thần đỉnh, lập tức cao hứng không được, cảm giác đến bọn hắn lưu lại tộc trưởng là chính xác. Đưa tiễn hai vị tộc trưởng về sau, Văn Kiều trở về nhà gỗ. Nàng thăm dò nhìn một chút, phát hiện nơi này đã không có người, chỉ có Ninh Ngộ Châu ngồi một mình ở nơi đó trầm tư, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, đột nhiên thấy đối phương nhìn qua. Nàng vô ý thức hướng hắn cười cười, gò má bên cạnh lộ ra thiện thiện lún đồng tiền, thấm lấy một chút ngọt. Ninh Ngộ Châu nhìn xem thăm dò tiểu cô nương, giữa lông mày cũng là nhiễm lên ý cười, đứng dậy hướng nàng đi qua. Văn Kiều đứng ở đằng kia, nhìn xem hắn đi tới. Ngày hôm nay thong thả. Ninh Ngộ Châu sờ mặt nàng hỏi. Từ khi bọn họ bắt đầu trùng kiến Thiên Kiến thần đình về sau, rõ ràng đều tại hoang không tinh hà, lại rất bận rộn lâu tài năng gặp mặt một lần. Không chỉ có là hắn vội vàng bố trí phòng ngự trận, cũng bởi vì nàng phần lớn thời gian, tất cả đều bận rộn trợ giúp những cái kia tiên gốc tiên thực trưởng thành, để bọn chúng mau chóng thích ứng hiện tại Thiên Kiến thần đình, thay đổi Thiên Kiến thần đình. Ngày hôm nay trước nghỉ ngơi một chút. Văn Kiều thoải mái nói, ta thật lâu không có nói chuyện cùng ngươi, muốn cùng ngươi nói một chút. Ý cười tại cặp kia thanh nhuận trong con ngươi tràn ra, Ninh Ngộ Châu lôi kéo tay của nàng, ôn nhu ứng một tiếng, cùng nàng cùng đi ra khỏi nhà gỗ. Hai người đi qua hoa đoàn cẩm thốc dốc núi, xuyên qua một đầu từ đá xanh lắt thành con đường, đi vào thành lũ trong rừng rậm. Tinh hà buông xuống, sao trời lấp lánh, tinh minh thú tiếng kêu từ nơi xa xôi truyền đến, nổi bật lên phiến thiên địa này càng phát thiên tĩnh yên tĩnh, giống như liền thân bên cạnh người hô hấp đều có thể nghe được. Một trận gió từ đằng xa thổi tới, nhấc lên lẫn nhau tay áo. Tái đi một thanh áo bảo cuốn lên. Văn Kiều nhìn xem hai người vặt áo, chỉ cảm thấy nơi đây năm tháng tính hảo. Phu quân, các ngươi lúc trước đàm luận không gian chi pháp, ta vẫn là không hiểu nhiều. Văn Kiều thực sự nói. Ninh Ngộ Châu nắm tay của nàng, vừa đi vừa chậm rãi giải thích. Ta lúc ban đầu suy nghĩ là, tụ tập đầy đủ chúng tiên tôn chi lực, tướng tinh hà hạ không gian cùng nơi đây ngăn cách, lấy một con đường hầm không gian tương liên, cùng sử dụng không gian thông đạo thay đổi vị trí vết nứt không gian mang đến không gian chi lực. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, ôn nhu giống kia vô biên bóng đêm. Văn Tiểu an tĩnh lắng nghe, thời gian dần qua nghe được và mê. A Súc. Nàng a một tiếng, vẫn đắm chìm trong kia liên quan tới không gian quy tắc giải thích bên trong, vô ý thức ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt mở mịt. Ninh Ngộ Châu bật cười, gặp gió đêm thổi lên nàng bên tóc mai toái phát, đưa tay vì nàng sửa sang, ôn thanh nói, kỳ thật vết nước không gian mặc dù nguy hiểm, nhưng bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc, cũng là một cái khó được chỗ tu hành, điều kiện tiên quyết là có thể không bị không gian chi lực cuốn vào hỗn độn hư không bên trong. Văn Kiều gật đầu, đạo lý kia nàng hiểu. Phu quân, hỗn độn hư không là thế nào? Nàng một mặt hiếu kỳ. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, tựa như không gian của ta bên trong bên kia duyên chỗ hỗn độn bình chướng đồng dạng, nó phần lớn thời gian là màu xám, trừ ở khắp mọi nơi hỗn độn chi lực bên ngoài, còn có không gian chi lực, cùng các loại không gian phong bạo. Trừ cái đó ra, hỗn độn hư không bên trong cũng có rất nhiều bị mất đi đại lục mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ. Những này đại lục mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ tại trong thời gian diễn biến thành không gian sinh mệnh, có biến thành bãi đất hoang vắng chi địa. Nếu là may mắn, bọn nó sẽ xuất hiện tại đại lục không gian yếu kém chi địa chung quanh, liền như lúc trước xuất hiện tại Trung Châu Lân Quang Hải tinh cực không gian đồng dạng. Nói đến Trung Châu tinh cực không gian, Văn Tiểu không khỏi có chút thất thần. Theo tinh cực không gian xuất hiện quy luật, ổn định không gian thông đạo một năm sẽ mở ra một lần. Mà ở bọn họ thăm dò qua đi năm thứ hai, tinh cực không gian ổn định thông đạo cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến nguyên bản thủ ở nơi đó chờ lấy lần nữa đi vào thăm dò Trung Châu tiên nhân 10 phần ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, bình thường như loại này xuất hiện tại đại lục không gian hỗn độn, như là đã hình thành ổn định không gian thông đạo, bọn nó hẳn là sẽ không lại biến mất. Nhưng tinh cực không gian lại tại không có bất kỳ người nào lực quấy nhiêu bên trong biến mất, không gian của nó thông đạo cũng không còn xuất hiện, giống như lúc trước chỉ là ngẫu nhiên ra hiện ra tại đó, tại các tiên nhân thăm dò qua một lần về sau, cự tuyệt nữa xuất hiện. Đạt được tin tức này lúc, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu thảo luận qua, cảm thấy phải cùng cây tinh cực cây hạt nhân có quan hệ. Cây tinh cực chống đỡ lấy tinh cực không gian, duy trì tinh cực không gian ổn định, nó cây hạt nhân bị nàng mang đi về sau, tinh cực không gian đoán chừng sẽ từ từ biến mất, chịu ảnh hưởng, tinh cực không gian tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện. A Súc, ngươi suy nghĩ gì? Ninh Ngộ Châu quay đầu hỏi. Văn Kiều lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, rực rỡ tinh thần phía dưới, mặt mày của hắn phá lệ ôn nhu, lại tràn đầy mấy phần dĩ lệ quấn quyển hương vị, liền an tĩnh như vậy ngưng nhìn sang lúc, kia triền miên khí tức, để mặt của nàng không khỏi có chút đỏ. Ta đang nghĩ, tinh cực không gian trước kia là không phải Thiên Kiến Thần Đỉnh một bộ phận. Nàng sẽ loại suy nghĩ này, cũng là tại trùng kiến Thiên Kiến Thần Đỉnh về sau, làm nhìn xem một đông hoa một cọng cỏ, một cây dựa vào sự giúp đỡ của nàng chậm rãi trưởng thành, thời gian dần qua cải biến hoang không tinh hà chi địa lúc, nàng đột nhiên cảm giác được một loại đã lâu cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết, tựa như nàng tiến vào tinh cực không gian về sau, trong không gian sinh linh cho cảm giác của nàng. Còn có hoang không tinh hà chỗ sâu kia ở khắp mọi nơi vết nước không gian, thôn vệ chung quanh đại lục khối vụn, làm chỗ kia biến thành một mảnh tàn tạ chi địa, đây cũng là Thiên Kiến Thần Đỉnh hủy diệt nguyên nhân trọng yếu nhất. Ninh Ngộ Châu nói, cũng có khả năng này. Văn Kiều nhìn thấy hắn, phu quân, ngươi trước kia tới qua Thiên Kiến Thần Đỉnh sao? Vấn đề này hỏi được đột ngột, trong nháy mắt đó, giống như toàn bộ không gian cũng vì đó ngưng kết. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu âm thanh âm vang lên, chưa từng. Kia. Một cái tay đặt tại trên môi của nàng, ngăn lại nàng lời nói, mặt của hắn cong tinh quang, ảm đạm không rõ. A Súc, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến. Còn thừa giống như phiêu tán trong gió, lại giống như bị cái gì cấm luôn, tuy là nàng dùng hết lực lượng, cũng thấy không rõ lắm hắn tại dưới trời sao cho. Nàng giống như chậm rãi rõ ràng cái gì, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, nắm tay của nàng tiếp tục đi vào phồn hoa trước phòng. Một tòa thanh nhã hoa phòng xuất hiện ở phía trước. Phồn hoa phòng ngoại hình cũng không như trong tưởng tượng như vậy treo đầy phồn hoa, nó là thiên bạch tường, mái hiên treo mấy sâu khéo léo đẹp đẽ màu tím ngoài lề, an tình đứng lặng ngồi trên mặt đất, như không nhìn kỹ, không thể nhận ra cảm giác đến nó bản chất là một gốc thực vật. Một đầu bốn lượn cầu thang từ trước phòng ra bên ngoài lan tràn đến bên chân, Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng đạp lên cầu thang, tiến vào trang hoàng thanh nhã phòng ngủ. A Súc, theo giúp ta nghỉ ngơi. Hắn quay đầu nhìn nàng, hướng nàng mỉm cười. Cái này nghỉ ngơi hiển nhiên không phải đả tọa, mà là lên giường ngủ một giấc. Tiên nhân không cần đi ngủ, đả tọa hoàn toàn có thể thay thế giấc ngủ, nhưng tiên nhân thọ nguyên quá dài rằng giặc, như luôn luôn đả tọa, sẽ có vẻ cực kỳ nhàm chán. Cho nên tiên nhân cũng sẽ muốn dùng giấc ngủ đến vượt qua nhàm chán thời gian. Tiên linh giới tiên nhân tại tu luyện một chuyện bên trên, so ra kém hạ giới người tu luyện, bọn họ càng nóng lòng với các loại có thể làm hao mòn thời gian giải trí. Văn Tiểu Từ sẽ không cự tuyệt cái này điểm yêu cầu nho nhỏ, đại hắn nằm ở trên giường về sau, nàng đem chính mình chui vào trong ngực hắn. Sáng sớm, ánh nắng từ ngoài cửa sổ đi qua, màu tím nhạt ngoài lề từ cửa sổ thăm dò, trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Ninh Ngộ Châu mở to mắt, mắt nhìn kia đóa quấn quanh ở bên cửa sổ ngoài lề, đột nhiên cười lên. Phu quân, thế nào? Ngậm lấy buồn ngủ thanh âm bên thai bên cạnh vang lên, Ninh Ngộ Châu túi đầu lúc liền thấy ổ tại người trong ngực cái kia trương buồn ngủ mông lung mặt. Mặc dù tiên nhân không cần đi ngủ, nhưng ngẫu nhiên ngủ một giấc cũng là tốt, ở bên cạnh hắn, Văn Kiều luôn luôn ngủ đến vô cùng an tâm. Ninh Ngộ Châu nói một tiếng không có gì, ngón tay thon dài đỡ trải lấy nàng rối tung tóc xanh, hỏi, muốn hay không lại ngủ một chút đây? Không ngủ. Văn Kiều hàm hồ nói, một bên bỏ dậy, con mắt vẫn là nửa khép nửa mở. Hôm trước vừa gieo xuống một chút tiên chủng, muốn tiếp tục cho chúng nó chuyển vận tiên linh lực, tốt để bọn chúng mau chóng mọc dễ nảy mầm. Còn có thanh mục tiên đằng, nó sinh trưởng tốc độ quá nhanh, dựng giá đỡ không đủ, nó sẽ tức giận, không chịu kết quả. Nghe nàng nói liên miên lại nhải, Ninh Ngộ Châu giống như nhớ tới năm đó mới gặp lúc, ngồi ở cây tinh cực bên trên cùng hắn nói liên miên lại nhải tiểu cô nương, nhịn không được nhắm mắt lại. Cặp mắt kia lần nữa mở ra lúc, đã khôi phục thanh nhuận không tì vết, không có chút nào cảm xúc. Hai người đi ra phồn hoa phòng. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy rơi vào trên người, ấm áp, phía trước đá xanh ven đường có một lùm mở chính thịnh dương tinh tiên thảo, phóng ánh sáng long lanh hoa hàm, giống như thủy tinh, dưới ánh mặt trời chán phóng đủ mọi màu sắc thải quang. Văn Kiều hít sâu một cái cỏ cây thanh khí, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, quay đầu đối với Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, ta đi làm việc nha. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng. Hướng hắn phất phất tay, Văn Kiều tắm rửa lấy một thân thanh huy, đạp trên ánh nắng tiến lên. Ninh Ngộ Châu đưa mắt nhìn nàng rời đi thân ảnh, thật lâu phương mới thu tầm mắt lại, hướng phía rừng rậm một bên khác mà đi. Chương 723, đánh một trận. Kỳ tộc trưởng cùng phượng tộc trưởng rời đi nửa tháng sau, lần nữa đi vào hoàng không tinh hà lúc, đều mang theo người. Tựa như là hẹn xong đồng dạng, kỳ tộc trưởng chân trước vừa dẫn người đến, phượng tộc trưởng chân sau liền đến, hai người gặp mặt về sau, đều cảm giác đến tốc độ của đối phương không sai, nửa tháng liền đem người đều mang đến. Bị mang tới long tộc tộc trưởng, Huyền Vũ tộc trưởng, Thiên Hồ tộc dài, Kim Ô tộc trưởng chưa kịp để ý tới hai người mặt mày kiện cáo, lúc này bọn họ đều là kinh ngạc nhìn phía dưới màu xanh lá rừng rậm. Cái này màu xanh lá rừng rậm cực kỳ rộng mở, bị một cái cự đại phòng ngự tiên trận bao phủ. Giống như vậy phòng ngự tiên trận, so với một cái cỡ lớn tiên thành cũng không kém cỏi, bố trí lúc cần thời gian hao phí cùng tinh lực chi cự, dạy người vô pháp tưởng tượng. Nếu như đây chỉ là tiên linh giới bên trong cái nào đó tiên thành hộ thành đại trận, cũng là không tính là gì. Nhưng nó lại là bố trí tại hoang không tinh hà loại địa phương này, bọn họ có thể cảm giác được cách đó không xa kia ẩn ẩn ba động không gian chi lực, có thể gặp không gian chung quanh cũng không ổn định, muốn ở loại địa phương này bố trí ra phòng ngự trận, có thể thấy được tiên trận sư thực lực. Ở đây các tộc trưởng đã từng đều mộ danh tới qua hoang không tinh hà, được chứng kiến nó nguy hiểm cùng hoang vu, lúc này nhìn thấy phòng ngự bên trong tiên trận kia kéo dài mà đi màu xanh lá rừng rậm, cùng phòng ngự tiên trận, ít nhiều có chút xúc động. Phượng Tôn, ngươi thật không có tính sai. Long tộc tộc trưởng nhịn không được liên tục xác nhận. Mấy vị khác tộc trưởng nhìn qua, trong lòng vẫn có chút chần chờ. Phượng tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, bản tôn ánh mắt so ngươi tốt, như thế nào sẽ nhận sai thần hoàng nhất tộc hậu duệ? Huống chi bọn họ phượng hoàng tộc thiếu chủ đều đi theo thần hoàng tộc tiểu cô nương chạy, phượng tước không thể lại nhận sai thần hoàng nhất tộc. Kim ô tộc trưởng lại cười nói, bản tôn ngược lại là hiếu kỳ, không biết cái này thần hoàng tộc tiểu cô nương có thể hay không trồng ra nhật diệu chu quả. Chỉ cần có hạt giống, bản tôn tin tưởng không là vấn đề. Kỳ tộc trưởng hàm xúc nói, chỉ bằng thần hoàng tộc thiên phú thần thông, cái này căn bản không phải sự tình. Thiên hồ tộc dài mặc dù bất ngôn, nhưng trong mắt nhiều ít cũng có chút hoài nghi. Thần hoàng nhất tộc sớm tại thượng cổ lúc liền diệt tộc, đột nhiên toát ra một cái hậu duệ, có phải hay không là âm mưu? Chỉ có Huyền Vũ tộc trưởng một mặt chất phác, vui vẻ, cũng không thèm để ý những này thật thật giả giả. Hắn tới đây cũng chỉ là nghị xác nhận hoang không tinh hà là có hay không một lần nữa tỏa ra sự sống. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Đang nói, mấy thân ảnh từ phía dưới màu xanh lá trong rừng rậm xuất hiện, từ phòng ngự tiên trận ra. Cầm đầu là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, làm chủ nhân, có khách đến Văn Kiều tự nhiên muốn tự mình đón lấy. Tiếp theo là trận đạo tiên tôn, tiếp theo là bốn quan cùng sư vô mệnh trở. Tất cả tộc trưởng ánh mắt lập tức rơi xuống Văn Kiều trên thân, so với Ninh Ngộ Châu cái này vạn tiên phủ chủ. Bọn họ càng muốn biết thần hoàng nhất tộc hậu duệ là tình huống như thế nào. Mấy vị tộc trưởng ánh mắt đều có tìm tòi nghiên cứu, ấn tượng đầu tiên, liền trên người nàng loại kia như có như không cảm giác thân thiết, giống như đến từ thiên địa tự nhiên khí tức, thật đúng là để thần thú trong nháy mắt đã cảm thấy tiểu cô nương này thân thiết cực kỳ. Văn Kiều trên mặt lộ ra lễ phép tính nụ cười, hướng bọn họ hành lễ, mấy vị tộc trưởng, hoan nghênh đi vào thiên kiến thần đỉnh. Tiếp lấy nàng để trận đạo tiên tôn mở ra phòng ngự trận, hướng bọn họ làm cái mời động tác, mời bọn họ tiến vào chính đang trong quá trình kiến thiết Thiên Kiến Thần Đỉnh. Ninh Ngộ Châu hướng mấy vị tộc trưởng khẽ vước cằm, xem như chào hỏi. Trừ tiếp xúc với hắn qua kỳ tộc trưởng cùng phượng tộc trưởng bên ngoài, mấy vị khác tộc trưởng đối với Vạn Tiên Phủ phủ chủ phi thường lạ lẫm, mặc dù trên đường đã từ kỳ tộc trưởng bọn họ chỗ ấy biết được người này, nhìn thấy bản tôn lúc, vẫn là vô ý thức phát lên mấy phần kiêng kỵ. Không biết nếu là bọn họ cùng vị phủ chủ này đánh nhau, ai thua ai thắng. Tiến vào phòng ngự trận về sau, bọn họ đến phía dưới lục lâm ở giữa. Tươi mát tự nhiên khí tức quất vào mặt mà đến, càng nhiều hơn chính là thuộc về cỏ cây thanh khí, để tâm tình của người ta thời gian dần qua cũng thả lỏng ra. Tộc trưởng, các ngươi đã về rồi. Chạy ra ngoài chơi tỏ ra hai con tiểu thần thú chạy như bay đến, kỳ kỳ cha cha kêu, có chút náo nhiệt. Kỳ tộc trưởng vẫy gọi đem tiểu kỳ lân ôm lấy, sờ sờ tiểu kỳ lân thân thể. Phát hiện nhà hắn tể thịt trên người giống như lại dài một chút, không biết lại dài xuống dưới, sẽ không biến thành cùng con kia béo phượng hoàng đồng dạng. Tiểu phượng hoàng rơi xuống phượng tộc trưởng trên bờ vai, thăm dò nhìn về phía mấy vị kia tộc trưởng, một đôi hắc đầu mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng lớn mật chi sắc, chiêm chiếp tộc trưởng, mấy vị này chính là long tộc, huyền vũ tộc trưởng cùng thiên hồ tộc dài, kim ố tộc trưởng. Các tộc trưởng ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống tiểu phượng hoàng trên thân, trên mặt lộ một lời khó nói hết chi sắc. Mập như vậy Phượng Hoàng, cuộc đời hiếm thấy, chẳng lẽ Phượng Hoàng tộc tiểu Phượng Hoàng nhóm đã thay đổi bọn họ thẩm mỹ, lấy mập mạp vì đẹp. Phượng tộc trưởng hiển nhiên đã xem có chuẩn bị tâm lý, không nhìn đám người này ánh mắt, bình tĩnh mà nói, chính là, vị này chính là Long tộc tộc trưởng, vị này chính là. Phượng tộc trưởng chủ động vì lẫn nhau giới thiệu một phen. Long tộc tộc trưởng là cái khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén anh tuấn nam nhân, huyền vũ tộc trưởng mặt mũi tràn đầy chất phác, nhìn xem chính là cái dễ nói chuyện trưởng bối. Thiên hồ tộc vươn người tư tinh tế, một trương thư hùng khó cái mặt, trung tính cách ăn mặc, dĩ nhiên để cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào biện bạch giới tính. Kim ô tộc trưởng là một cái tư thế hiên ngang nữ tính, một thân trường bào màu vàng óng, liên phát đuôi đều trộn lẫn lấy từng tia từng sợi màu vàng, dưới ánh mặt trời vượt hiển mê người. Bốn vị tộc trưởng đều có đặc sắc, vô cùng tốt nhận. Long tộc tộc trưởng xưa nay cùng Phượng Hoàng tộc không hợp, nhìn thấy như thế một con béo Phượng Hoàng, lập tức phun cười. Phượng tôn. Các ngươi trong tộc tiểu Phượng Hoàng bao lâu thay đổi thẩm mỹ? Nếu không phải vừa mới nhìn đến nó bay tới, bản tôn đều muốn hoài nghi nó có phải là béo đến không bay lên được. Tiểu Phượng Hoàng lệch ra cái đầu nhìn hắn một hồi, rốt cuộc minh bạch con rồng này là đang cười nhạo nó béo, trong nháy mắt sù lông. Chiêm chiếp. Ai mập? Ngươi mới béo, ngươi là đầu béo rồng, ngươi toàn tộc đều béo. Long tộc tộc trưởng cười nhạo, chúng ta long tộc làm sao mập? Ngươi lúc nói lời này, chẳng lẽ không có tự mình hiểu lấy sao? Ngươi nhìn xem chính ngươi, giống khỏa viên thịt, cái này không gọi béo kêu cái gì. Tiểu Phượng Hoàng sắp bị hắn tức chết, chiêm chiếp nơi nào béo. Ta còn có thể bay lên đâu. Coi như bay lên, cũng là béo. Tiểu Phượng Hoàng tức giận đến nghĩ điều hắn, nhưng nó vẫn là con non, đánh không lại trưởng thành long tộc, lập tức ủy khuất đến hắc đầu mắt đều muốn rơi lệ, vụt một chút bay đến Văn Kiều trong ngực, ô ô khóc lên, chiêm chiếp nương, ta không mập. Văn Kiều nhìn thấy nó rưng rưng con mắt, ánh mắt tung bay, ngươi xác thực không mập, như ngươi vậy rất tốt. Tại Văn Kiều an ủi dưới, Tiểu Phượng Hoàng rốt cục khôi phục tự tin, cảm thấy nhất định là Long tộc con mắt không tốt, mới sẽ cho rằng nó béo, chẳng trách Long Phượng xưa nay không hợp, nó rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Long tộc tộc trưởng thấy cảnh này, có chút không thể tưởng tượng hỏi, Phượng Tôn, các ngươi tộc thiếu chủ là chuyện gì xảy ra? Như thế không có tự biết rõ béo Phượng Hoàng, thật là những cái kia tự luyến vừa thối đẹp Phượng Hoàng sao? Hay là hắn thật lâu không tiếp xúc qua Tiểu Phượng Hoàng, không rõ hiện tại Tiểu Phượng Hoàng nhóm thẩm mỹ? Phượng tộc trưởng nói. Một mình ngươi trưởng thành long tộc cùng chỉ mắt con cãi nhau, không cảm thấy đối lý sao. Mặc dù hắn vừa rồi bỏ mặc long tộc tộc trưởng chế rêu phượng tước, là muốn nhìn một chút đối thủ một mất một còn có thể hay không để cho phượng tước rõ ràng chính mình đến cùng có bao nhiêu béo, nhưng không có nghĩa là hắn cho phép long tộc tộc trưởng đến khi phụ bọn họ phượng hoàng tộc con non. Long tộc tộc trưởng ha ha một tiếng, đều là lao giao tình, đừng tưởng rằng hắn không biết vừa rồi phượng tôn không có lên tiếng âm thanh nguyên nhân, muốn lợi dụng hắn hỗ trợ vốn nắn phượng hoàng tộc quét con dị thường thẩm mỹ. Nhìn cái này béo Phượng Hoàng biểu hiện, khẳng định là sửa chữa không trở lại. Lúc này, liền gặp khôi phục tự tin tiểu Phượng Hoàng một lần nữa bay tới, đứng tại Phượng tộc trưởng trên bờ vai, đối với Long tộc tộc trưởng nói, Long tộc trưởng, ta biết các ngươi Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc không hợp, các ngươi Long tộc nói lời đều là phản. Long tộc tộc trưởng thành công bị hế trụ. Mấy vị khác tộc trưởng cũng thấy buồn cười không thôi, nguyên vốn có chút căng cứng tâm tình bởi vì tiểu Phượng Hoàng lẫn vào cũng thả lòng ra. Kim ô tộc trưởng đi đến Văn Kiều bên người. Đột nhiên đưa tay hướng eo lưng của nàng sờ soạn một cái. Văn Kiều bị mò được giật cả mình, kinh ngạc mà nhìn xem nàng, nàng lại bị cái đại mỹ nhân tỷ tỷ phi lễ rồi. Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh lẽo, lấy tay đem người ôm vào trong ngực, lạnh lùng nhìn về phía Kim Ô tộc trưởng, ngươi đúng A Xúc làm cái gì? Kim Ô tộc trưởng gặp hắn kia hộ an dáng vẻ, có chút kinh dị, vội vàng nói, Ninh phủ chủ bất giận, bản tôn chỉ là xác nhận một chút thân phận của Văn cô nương. Xác nhận liền xác nhận, vì sao muốn động thủ? Ninh Ngộ Châu thần sắc không vui, coi hắn là chết sao? Động thủ tốt hơn đích xác nhận. Tại cặp kia băng lãnh ám trầm con mắt nhìn chăm chú dưới, Kim Ô tộc trưởng bại lui, hướng Phượng tộc trưởng bọn họ nháy mắt. Kỳ tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, Ninh phủ chủ có chỗ không biết, thời kỳ thượng cổ, chúng ta thần thú cùng thần hoàng nhất tộc giao hảo, Kim Ô tộc trong tay có thần hoàng nhất tộc lưu lại huyết tinh này có thể để bọn hắn có thể mau chóng tìm kiếm xuất thần hoàng nhất tộc tộc nhân. Thật sự, Văn Kiều hai mắt sáng lên mà nhìn xem Kim Ô tộc trưởng, các ngươi có tìm tới cái khác thần hoàng nhất tộc người sao? Kim Ô tộc trưởng lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, không có. Văn Kiều phi thường thất lạc, nàng coi là, đã nàng có thể lấy thân phận của nhân tộc đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, nói không chừng cũng có những người khác tộc như thế. Dù nhưng khả năng này rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là từ đáy lòng hy vọng có người may mắn kia. Kim Ô tộc trưởng đã xác nhận Văn Kiều đúng là thần hoàng nhất tộc hậu duệ, đối nàng không khỏi có mấy phần thương tiếc, lại cười nói, Phượng tộc trưởng đã nói với chúng ta qua chuyện nơi đây, thần hoàng tộc hậu duệ trở về, bản tôn sẽ tận lực giúp một tay, có chuyện gì cứ việc phân phó. Văn Kiều dò xét nàng, phát hiện Kim Ô tộc trưởng là thật tâm thật ý, cũng không phải là có cái khác mục đích. Ngươi không cần hoài nghi, năm đó Kim Ô tộc từng chiếm được thần hoàng tộc trợ giúp, chúng ta Kim Ô tộc cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Kim Ô tộc trưởng giải thích nói. Văn Kiều mừng rỡ không thôi, thành khẩn hướng Kim Ô tộc trưởng nói một tiếng cảm ơn. Kim Ô tộc trưởng tỏ thái độ về sau, Thiên Hồ tộc giải cũng đi theo tỏ thái độ. Chúng ta Thiên Hồ sắp trưởng thành lúc, sẽ tiến hành một lần chuyển hóa, cái này chuyển hóa đối với Thiên Hồ mà nói, cựu tử nhất sinh. Bất quá nếu là có Thanh Anh Hoa, Thiên Hồ liền có thể thuận lợi chuyển hóa, không gặp mặt lâm nguy hiểm tính mạng. Không biết Văn cô nương nơi này nhưng có Thanh Anh Hoa. Chiêm chiếp, có. Tiểu Phượng Hoàng nhảy ra, vừa vặn loại một chút tại nhà gỗ trên sườn núi. Bọn họ đi vào nhà gỗ bên kia, liền gặp được trên sườn núi nở rộ kỳ hoa dị thảo, sắc màu rực rỡ, chịu chịu chen chen, để cho người ta nhìn đã cảm thấy bọn nó có thể trở lên tốt như vậy có thể thật không dễ dàng. Thiên Hồ tộc dài liếc mắt liền thấy cùng mấy loại tiên thảo cùng một chỗ tranh đoạt không gian sinh tồn Thanh Anh Hoa. Thanh Anh Hoa tinh tế một gốc, ngoài lề cực lớn, riêng là dùng để thưởng thức, còn thật đẹp mắt. Những năm này, Văn Kiều bận bịu trùng kiến Thiên Kiến Thần Đỉnh, đầu tiên muốn bận tâm chính là những cái kia tương đối chân quý tiên gốc, cái khác hạt giống liền tùy tiện vung. Giống Thanh Anh Hoa loại này nở hoa lúc huy hoàng hiển hách, phá lệ thật đẹp, liền đem nó xem như thưởng thức loại hoa, hướng bên này gắn. Thiên Hồ tộc mặt dài ra co quắp hạ. Đã tuyệt tích Thanh Anh Hoa quả nhiên bị thần hoàng tộc hậu duệ trồng ra đến, nhưng loại này tùy tiện hướng góc phòng một vùng loại, để hắn có loại mình coi trọng bảo bối bị xem như rác rưởi phiền muộn cảm giác. Mặc dù có chút khí muộn, nhưng nhìn thấy tiểu cô nương kia vô tội bộ dáng, bên cạnh còn có hộ an đồng dạng Vạn Tiên phủ phủ chủ, đành phải thôi. Văn Kiều dẫn lấy bọn hắn tiến vào nhà gỗ ngồi xuống nói chuyện. Kim Ô tộc trưởng cùng Thiên Hồ tộc dài đã tỏ thái độ, còn lại là Long tộc cùng Huyền Vũ tộc trưởng. Huyền Vũ tộc trưởng là cái dễ nói chuyện. Hắn cười nói, thần hoàng nhất tộc có thể trở về, đối với chúng ta Huyền Vũ tử có chỗ tốt, bản tôn sẽ hết sức bang các ngươi. Long tộc tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, bày đủ tư thái, nghĩ để chúng ta Long tộc hỗ trợ, các ngươi có thể ra cái gì? Ninh Ngộ Châu đột nhiên cười đến một mặt ôn nhu, bản tôn có thể đi Long tộc đánh một trận. Long tộc tộc trưởng trợn mắt nhìn, cảm thấy người này thật sự là âm hiểm, đường đường tiên tôn, dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp. Văn Kiều cùng sư vô mệnh. Tiểu Kỳ Lân mấy cái thật lâu không gặp Ninh Ngộ Châu như thế cười, đều có chút sững sờ. Nhìn thấy Ninh ca ca cười thành dạng này, hai con tiểu thần thú trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, dồn dập khéo léo ngồi ở chỗ đó, chờ lấy nhìn Ninh ca ca làm sao thu thập Long tộc tộc trưởng. Long tộc tộc trưởng là cái thích làm sự tình, cho dù trong lòng của hắn đã bị thuyết phục, vẫn là nghĩ trứng gà bên trong chọn xương cốt. Muốn bản tôn hỗ trợ cũng được, chúng ta đánh một trận. Hắn kiêu ngạo mà dương thủ, liếc xéo lấy hắn. Bản tôn tố nghe Vạn Tiên phủ phủ chủ chi danh, nếu có thể cùng Ninh phủ chủ luận bàn một trận, tự nhiên không thể tốt hơn. Ninh Ngộ Châu vẫn là một mặt ôn nhu nhìn xem hắn, hào phóng cho hắn cơ hội này. Tiếp lấy hai vị tiên tôn xé mở không gian, đi hỗn độn hư không đánh. Văn Kiều bọn họ nhìn chằm chằm hư không chi địa, phi thường đáng tiếc bọn hắn thực lực không đủ, không có cách nào đi hỗn độn hư không quan chiến. Tộc khác giải ngược lại là đi tham gia náo nhiệt, cũng muốn biết Vạn Tiên phủ phủ chủ bây giờ là thực lực gì. Đối với vị này tại nhân tộc bên kia giống như truyền kỳ nhân vật, bọn họ hiếu kỳ đã lâu, trong lòng nếu là không có trận điểm ý khác là gạt người. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng rất tò mò, Vạn Tiên phủ phủ chủ là cơ tại nguyên nhân gì, vì sao muốn trợ giúp thần hoàng tộc hậu duệ, sẽ không thật là thừa dịp người ta tiểu cô nương trẻ người non dạ, gạt đến đương đạo lữ à? Sư Vô Mệnh tràn đầy phấn khởi hỏi, các ngươi nói, sẽ là ai thắng? Phu quân, Chiêm Chiếp Cha, Ninh Ca Ca, phủ chủ. Mấy đạo thanh âm không hẹn mà cùng nói, sau đó lẫn nhau nhìn một chút, phát hiện đối phương đều rất kiên định. Sư Vô Mệnh lập tức một mặt không thú vị, các ngươi làm sao đều cho rằng là Ninh huynh đệ thắng? Vạn nhất Long tộc tộc trưởng thắng đây? Đó là không có khả năng. Văn Kiều không chút nghĩ ngợi nói, phu quân nhất định sẽ thắng, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không thấy được hắn đột nhiên cười thành như thế sao? Tiểu Kỳ Lân cùng bốn quan dồn dập gật đầu, đặc biệt là bốn quan, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy phủ chủ dĩ nhiên đối với một cái người không liên quan cười thành dạng này, xem xét Long tộc tộc trưởng chính là phải xui xẻo cái chủng loại kia. Chiêm Chiếp Cha lợi hại nhất. Tiểu Phượng Hoàng cơ cánh nhỏ, Chiêm Chiếp Cha nhất định sẽ đem béo rồng đánh bại. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời hiểu, nguyên lai cái này Tiểu Phượng Hoàng là nghị công báo tư thủ. Nửa ngày sau, một đám tiên tôn rốt cục trở về. Văn Tiểu đầu tiên xem xét Ninh Ngộ Châu tình huống, phát hiện trên người hắn bạch đi không nhiễm trần thế, không có một tia nếp hốn, lập tức yên tâm. Sau đó nàng lần nữa nhìn về phía Long tộc tộc trưởng, khi thấy rõ hình dạng của hắn lúc, Văn Tiểu không khỏi kinh sợ. Tiểu Phượng Hoàng thu cười lên, cánh nhỏ chỉ vào hắn, béo rồng. Long tộc tộc trưởng mặt mũi bầm dập, mà lại mập một vòng, là bị đánh sưng, một đôi sắc bén con ngươi trừng mắt về phía con kia béo Phượng Hoàng, hắn chỉ là bị đánh sưng, tốt hơn cái này Phượng Hoàng là thật sự béo. Hắn bất đắc dĩ nói, Ninh phủ chủ, Văn cô nương, bản tôn sẽ tuân thủ ước định. Kim Ô tộc trưởng, Thiên Hồ tộc trưởng kỷ người nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt có chút kiên kỵ. Mặc dù một mực nghe nói Vạn Tiên phủ phủ chủ uy danh, nhưng ở hắn thành danh thời điểm, bọn họ còn chưa ra đời, chờ bọn hắn tu luyện thành tiên tốt lúc, vị này đã thật lâu không có tại tiên linh giới hiện thân. Lại không nghĩ rằng, hắn so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn, đoán chừng bọn họ những tộc trưởng này liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhân tộc dĩ nhiên ra như thế một vị lợi hại tiên tôn. Lấy Ninh Ngộ Châu hiện tại tu vi, hắn hoàn toàn có thể bay thăng, nhưng hắn nhưng vẫn ngưng lại tại tiên linh giới. Mấy vị tộc trưởng trong lòng thiên đầu và tự, trên mặt lại chưa lộ ra mảy may. Một đám người ngồi xuống, hỏi thăm liên quan tới hoang không tinh hà chỗ sâu vết nứt không gian sự tình. Ninh phủ chủ ý tứ chúng ta đã từ phượng tộc trưởng bọn họ chỗ ấy biết được, Ninh phủ chủ coi là, bằng chúng ta mấy cái, có thể đem nơi đó không gian ổn định. Thiên hồ tộc giải tỉnh táo hỏi. Ninh Ngộ Châu xem bọn hắn một chút, nói ra, nhân số xác thực thiếu một chút. Mấy vị tộc trưởng dồn dập nhìn về phía hắn, giống như tại hỏi thăm hắn có ý tứ gì. Bản tôn sẽ lại đi tìm mấy người tới. Mấy vị tộc trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, tìm bọn họ những thần thú này tộc trưởng không đủ, hắn còn muốn đi nhân tộc bên kia đem nhân tộc tiên tôn đi tìm tới. Nhưng nhân tộc tiên tôn có thể tín nhiệm sao? Kỳ tộc trưởng bọn họ không để lại dấu vết nhìn về phía Văn Kiều. Ở tại bọn hắn bọn này sống mấy triệu năm tiên tôn trong mắt, không đủ thiên tuế đều là đứa bé, vị này thần hoàng tộc hậu duệ theo bọn hắn nghĩ, đúng là cái đứa bé, hơn nữa còn là người mang cự bảo đứa bé, dễ dàng gây nên lòng tham lam, nếu là một cái sơ sẩy, khả năng thần hoàng nhất tộc thật sự lại không hậu duệ. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ lộ ra một cái phá lệ nụ cười ôn nhu, yên tâm, cái nào dám có ý nghĩ gian dối, bản tôn trước làm thịt hắn. Một đám quát tháo phong vân tộc trưởng ngạnh sinh sinh bị hắn cười đến dùng mình. Chương 724, Thiên Linh Giới Hạo Kiếp. Ninh Ngộ Châu là cái hành động lực rất mạnh, đang cùng mấy vị tộc trưởng đàm luận qua về sau, hắn liền rời đi hoang không tinh hà, đi hô mấy cái nhân tộc tiên tôn tới làm việc. Bị lưu lại các tộc trưởng nhìn một chút, quyết định lại đi hoang không tinh hà chỗ sâu dò xét bên kia vết nứt không gian tình huống. Hoang không tinh hà chỗ sâu cực kỳ nguy hiểm, lấy bốn quan thực lực căn bản là không có cách xâm nhập trong đó, lại càng không cần phải nói Văn Kiều, bọn họ chưa có xem hoang không tinh hà chỗ sâu tình huống như thế nào. Cũng chỉ có tiên tôn cấp bậc cường giả có thể xâm nhập. Long tộc trưởng, xin dừng bước. Văn Kiều gọi lại chuẩn bị rời đi Long tộc tộc trưởng. Long tộc tộc quay đầu, vẫn là sưng mặt sưng mũi bộ dáng, hiển nhiên Ninh Ngộ Châu đánh rồng lúc, cũng không có thủ hạ lưu tình, chỗ nào rõ ràng hướng nơi nào đánh. Nguyên bản lấy tiên tôn tự lành năng lực, không nên lưu lại như vậy rõ ràng vết tích, nhưng cũng không biết Ninh Ngộ Châu làm cái gì, cứ thế để Long tộc tộc trưởng trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Đối với lần này, Long tộc tộc trưởng trong lòng là tức giận, cảm thấy những này nhân tộc quả nhiên là hèn hạ chi lưu, dĩ nhiên làm loại này tiểu động tác. Có chuyện gì? Bởi vì đối với Ninh Ngộ Châu rất khó chịu, liên đối lấy Long tộc tộc trưởng đối với Văn Kiều sắc mặt cũng không tốt lắm, ai bảo vị này thần hoàng tộc hậu duệ ánh mắt như thế không tốt, tìm ai đương đạo lữ không tốt, dĩ nhiên tìm cái làm người ta ghét nhân tộc. Văn Kiều nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói ra, bên kia có Hồng Mông Viêm Tâm Quả, Long tộc trưởng nếu là cần, mình đi hái. Dứt lời, nàng lại liếc mắt nhìn Long tộc trưởng gương mặt kia, sau đó mang theo thật cao hứng Tiểu Phượng Hoàng rời đi. Bị lưu lại Long tộc trưởng trầm mặt xuống, quay đầu hỏi thăm Phượng tộc trưởng, thần hoàng tộc tiểu cô nương là có ý gì? Phượng tộc trưởng cũng không chiều hắn tật xấu, tàn nhẫn chọc thủng hắn dối gạt mình lấn rồng. Văn cô nương có ý tứ là, ngươi mới vừa rồi bị Ninh phủ chủ đánh rất thảm, trong cơ thể tích không ít hỗn độn chi khí, mình đi hái khỏa Hồng Mông Viêm Tâm Quả trị liệu. Tại không gian hỗn độn đánh nhau, nhiều ít sẽ dính vào chút hỗn độn chi khí, đặc biệt là Long tộc tộc trưởng bị đánh cho như vậy thảm, trong cơ thể hút vào hỗn độn chi khí so trong tưởng tượng muốn nhiều. Nhìn ở tại bọn hắn đều phải để lại xuống tới làm việc phần bên trên, Văn Điểu cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, nơi này tiên quả tiên gốc từ bọn họ tự đi chọn lựa, nàng phụ trách loại là được. Long tộc trưởng kém chút không kiềm được mặt. Có như thế nói rõ lấy châm chọc rồng sao? Đều bao lớn niên kỷ, còn cùng tiểu cô nương đưa khí, lỗ hay không lỗ tâm. Phượng tộc trưởng không khách khí chế rêu một phen, thản nhiên rời đi. Long tộc tộc trưởng, rất muốn đánh chim. Ninh Ngộ Châu lần này đi một tháng, khi trở về bên người nhiều bốn vị nhân tộc tiên tôn. Tính cả Ninh Ngộ Châu, trận đạo tiên tôn ở bên trong, nhân tộc bên này có 6 vị tiên tôn, thần thú bên này cũng có 6 vị tộc trưởng, xem như ngang hàng. Kỳ tộc trưởng bọn họ nhìn thấy mấy vị này nhân tộc tiên tôn, nếu không phải biết Ninh Ngộ Châu cái kia đáng sợ sức chiến đấu, cơ hồ cho là hắn là muốn phòng lấy bọn hắn. Kỳ thật so với bọn họ những này thân cận thần hoàng nhất tộc thần thú, nhân tộc bên kia nguy hiểm hơn. Mấy vị tộc trưởng không để lại dấu vết đánh giá bị Ninh Ngộ Châu mang đến 4 vị tiên tôn, bọn họ nhìn thấy Hoang Không Tinh Hà tình huống lúc, quả nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nhưng đến cùng rất nhanh liền ổn định. Văn Kiều nên tới, nhìn thấy 4 vị này tiên tôn lúc, cũng là hết sức kinh ngạc. Nàng nhận ra từng có duyên gặp mặt một lần Cuồng Long Tiên Tông lão tổ, cái khác 3 vị liền không biết, bất quá bọn hắn là Ninh Ngộ Châu mang tới, nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm bọn họ. Các vị tiên bối, hoan nghênh các ngươi tới đến Thiên Kiến Thần Đỉnh. 4 vị tiên tôn thật vất vả lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn về phía Văn Kiều, trong mắt lộ ra mấy phần xem kỹ, bất quá rất nhanh trên mặt đều mang cười, cực kỳ hiền lành. Bọn họ theo thứ tự là đến từ Trung Châu Cuồng Long Tiên Tông lão tổ, Chiếu Ảnh Tiên Tôn, Trung Châu Bạch Vân Phủ Bạch Vân Tiên Tôn, Đông Bích Hải Bích La Thành Bích La Tiên Tôn, Tây Cảnh Trạm Nguyệt Các Trạm Nguyệt Tiên Tôn. Văn phu nhân, lại gặp mặt. Cuồng Long Tiên Tông Chiếu Ảnh Tiên Tôn chào hỏi. Văn Kiều đáp nhẹ một tiếng, chào hỏi bọn họ tiến vào Thiên Kiến Thần Đỉnh. Mặc dù nơi đây xưng là Thiên Kiến Thần Đỉnh, nhưng kỳ thật chính là cái rộng mậu rừng rậm, trừ có một cái phòng ngự tiên trận bên ngoài, liên sơn không có cửa đâu, phá lệ đơn sơ nguyên thủy, không có trong truyền thuyết Thiên Kiến Thần Đỉnh hành vĩ tuyệt đẹp. Nhưng mà như vậy các loại nguyên thủy chi địa, lại làm cho bọn này tiên tôn nhóm nhìn thấy một loại hy vọng. Mấy vị nhân tộc tiên tôn cùng kỳ tộc trưởng bọn họ nói chuyện phía một lát sau, quyết định đi trước Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu nhìn xem nơi đó tình huống, cùng kỳ tộc trưởng bọn họ rời đi. Ninh Ngộ Châu không cùng quá khứ, hắn lôi kéo Văn Kiều tay, trong rừng rậm dạo bước. Phu quân, ngươi lại như thế nào đem bọn hắn mời đến? Văn Kiều hai mắt sáng long lánh xem hắn, phi thường tò mò mấy vị kia nhân tộc tiên tôn vì sao nguyện ý tới đây. Ninh Ngộ Châu cười nói, trừ Cuồng Long Tiên Tông lão tổ, cái khác 3 vị cùng trận đạo tiên tôn đồng dạng, trước kia đã từng là Vạn Tiên phủ đệ tử. Văn Kiều a một tiếng, nhìn ánh mắt của hắn vẫn là sáng lấp lánh, trong lòng càng phát bội phục. Cuồng Long Tiên Tông lão tổ tại sao lại đến? Nàng có chút hiếu kỳ. Hắn cùng Bạch Vân Tiên Tôn là bạn tốt, là Bạch Vân Tiên Tôn đề cử. Văn Kiều giật mình, nghe nói Bạch Vân Phủ, Bích La Thành cùng Trảm Nguyệt Các đều là do mấy vị kia tiên tôn tự tay thành lập, cũng tính là thế lực của bọn hắn, cho nên bọn họ tôn hiệu trực tiếp lấy kia mấy cái thế lực danh tự đến mệnh danh. Tiếp xuống, chúng ta có thể sẽ bể bộn nhiều việc. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, muốn ổn định Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu vết nước không gian, cần thời gian không ít. Liền Ninh Ngộ Châu cũng vô pháp xác định cần muốn bao lâu thời gian. Đến lúc đó hắn tại Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu, Văn Kiều ở chỗ này trùng kiến Thiên Kiến Thần Đỉnh, đoán chừng lại muốn một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt. Văn Kiều trong lòng có chút không bỏ, lần nữa đáng tiếc tu vi của mình quá thấp, không cách nào cùng hắn đi vào chung. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn nàng, đột nhiên cúi người, tại nàng khỏe môi in dấu xuống một hôn. Cái hôn này nhẹ nhàng nhu nhu, giống lông vũ xoát qua, mang đến mấy phần ôn lương khí tức, giống nhau trên tay hắn nhiệt độ. Văn Kiều liếm liếm khóe môi, đột nhiên nói, "Phu quân, chúng ta thật lâu không có uống rượu với nhau, đêm nay uống rượu thưởng tinh tinh như thế nào?" Ninh Ngộ Châu, "Tốt." Hoang Không Tinh Hà cho người ấn tượng luôn luôn là hoang vu, thê lương, nguy hiểm, nhưng cực ít có người biết Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu tình huống như thế nào. Duy nhất có thể biết, chỉ có thể xâm nhập trong đó tiên tôn. Nhưng mà mỗi một vị tiên tôn đi qua hoang không tinh hà chỗ sâu về sau, khi trở về phản ứng đều là cực kỳ trầm mặc, sẽ không tùy tiện hướng ngoại giới lộ ra mình từng ở hoang không tinh hà chỗ sâu chứng kiến hết thảy. Lần này tới được tiên tôn bên trong, trừ Cuồng Long Tiên Tông lão tổ bên ngoài, cái khác tiên tôn đều từng tới hoang không tinh hà chỗ sâu. So với chiếu ảnh tiên tôn, ở đây tiên tôn nhóm đối với hoang không tinh hà đều cực kỳ chú ý, khi bọn hắn thành tiểu tiên tôn lúc, ngay lập tức tới đây dò xét. Mấy vị tộc trưởng là mộ danh mà đến, Bạch Vân tiên tôn bọn họ nhưng là thụ Vạn Tiên Phủ ảnh hưởng, biết Vạn Tiên Phủ một mực chú ý hoang không tinh hà. Thẳng đến bọn họ tự mình tới về sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao Vạn Tiên Phủ sẽ cực kỳ chú ý hoang không tinh hà. Khi bọn hắn đến hoang không tinh hà chỗ sâu lúc, liền nhìn thấy phía trước gần như vỡ vụn không gian, liên tiếp lấy hỗn độn hư không. Giống như mỗi đi một bước, liền có một đạo hoặc mấy chục đạo vết nước không gian, mục chi chỗ cực chỗ, không có một tấc hoàn chỉnh chi địa. Vô số vết nước không gian hình thành một mảnh hỗn loạn không gian, cho người ta một loại thế giới lập tức liền muốn sụp đổ vỡ vụn ảo giác. Cuồng Long Tiên Tông lão tổ chiếu ảnh tiên tôn thứ vừa thấy được loại tình huống này, cả người đều kinh sợ. Sao lại thế? Làm tiên linh giới thực lực mạnh nhất tiên tôn, có thể loáng thoáng đụng chạm đến một ít pháp tắc, đối với thế giới bản chất cảm ngộ là khắc sâu nhất. Giờ khắc này, chiếu ảnh tiên tôn từ mảnh này hỗn loạn trong không gian phát giác được thế giới biến hóa, cùng tiên linh giới đứng trước kiếp nạn. Cái này khiến hắn giật mình tại nguyên chỗ, kém chút bị chúng quanh ở khắp mọi nơi vết nứt không gian quyển tịch đi vào. Bạn tốt của hắn Bạch Vân Tiên Tôn trưởng tay háo vung lên, một đạo vân vụ đánh tới, vì chiếu ảnh tiên tôn ngăn trở. Phượng tộc trưởng bọn họ dồn dập nhìn chiếu ảnh tiên tôn một chút, trong mắt đều có vẻ khinh miệt. Cũng chính là những này nhân tộc, thậm chí ngay cả tiên linh giới phải đối mặt nguy cơ đều không rõ ràng. Mặc dù bọn họ rất chán ghét nhân tộc, nhưng không thể không thừa nhận, Vạn Tiên Phủ ở phương diện này là làm được vô cùng tốt, một mực yên lặng chú ý nơi này. Chiếu ảnh tiên tôn rốt cuộc minh bạch vì sao bạn tốt Bạch Vân Tiên Tôn sẽ kêu mình tới đây, đoán chừng cũng là nghĩ cho hắn biết hoang không tinh hà chỗ sâu tình huống, để hắn nhận thức đến tiên linh giới sắp đứng trước hạo kiếp. Tuy nói hoang không tinh hà chỉ là cực đông chi địa một chỗ không gian, cũng không ảnh hưởng tiên linh giới địa phương khác, to như vậy tiên linh giới, coi như mất đi cực đông chi địa cũng không tính là gì. Nhưng bọn họ cũng đều biết, cực đông chi địa tại tiên linh giới tồn tại ý nghĩa, nó là tiên linh giới gần với thần linh nhất giới địa phương, cũng là toàn bộ tiên linh giới không gian trụ cột, nếu không gian của nó sụp đổ, toàn bộ tiên linh giới đem sẽ chịu ảnh hưởng, những không gian khác cũng sẽ cùng theo sụp đổ, đến lúc đó tiên linh giới sẽ như thế nào, ai đều không thể tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy? Chiếu ảnh tiên tôn có chút mờ mịt. Nó đã mất đi không gian trụ cột, tự nhiên sẽ sụp đổ. Kỳ tộc trưởng nói thẳng. Lời này để ở đây tiên tôn không khỏi trầm mặc, tâm tư càng thêm chịu nặng. Bọn họ đều hiểu lời này ý tứ, cực đông chi địa không gian trụ cột, chính là thần hoàng nhất tộc. Cực ít có người biết thần hoàng nhất tộc đã từng nghỉ lại tại cực đông chi địa ý nghĩa, thẳng đến thần hoàng nhất tộc diệt tộc, thiên kiến thần đỉnh hủy diệt, cực đông chi địa sinh cơ mất hết, rốt cục để một chút tiên nhân phát giác được. Tiên linh giới cũng không như nhìn từ bề ngoài như vậy yên tĩnh, nó thời khắc nguy cơ bao phủ tại bọn này tiên đỉnh đầu của người bên trên, chỉ là ý thức được điểm ấy người cực ít. Thế nhưng là thần hoàng nhất tộc đã diệt tộc, thiên kiến thần đỉnh cũng không ở, cho dù biết lại có thể thế nào. May mắn, trời cao không có tuyệt bọn họ hy vọng, thần hoàng nhất tộc hậu duệ rốt cục xuất hiện. Tại xác nhận Văn Kiều là thần hoàng tộc hậu duệ lúc, bọn họ liền ý thức được, nàng là sắp sụp đổ tiên linh giới khôi phục hy vọng. Chương 725, Thiên Huyễn Tinh Thần. Ninh Ngộ Châu cùng đám kia tiên tôn nhóm tiến vào hoang không tinh hà chỗ sâu về sau, tựa như mất liên lạc, ngay lập tức truyền âm tiên phủ đều không thể liên hệ. Văn Kiều biết hoang không tinh hà chỗ sâu không gian phi thường không ổn định, tràn ngập nguy hiểm, không khỏi có chút bận tâm, liền chạy đi tìm Trận Đạo Tiên Tôn. Trận Đạo Tiên Tôn vẫn lưu lại nơi này bên cạnh tiếp tục bố trí tiên trận, phải tất yếu đem phòng ngự tiên trận mở rộng đến toàn bộ hoang không tinh hà. Không có Ninh Ngộ Châu hỗ trợ, Trận Đạo Tiên Tôn bố trí phòng ngự tiên trận tốc độ không khỏi chậm lại, lần nữa phát hiện mình bảy trận tốc độ không cách nào đuổi theo chung quanh cỏ cây sinh trưởng tốc độ lúc, hắn không hiểu có chút tâm mệt mỏi. Đường đường tiên tôn, dĩ nhiên bại bởi một cái tiên vương. Nếu không phải nhìn tận mắt mảnh này rộng mậu rừng rậm từ không tới có, Trận Đạo Tiên Tôn cũng vô pháp tưởng tượng thế gian này lại có người có thể bằng sức một mình thay đổi toàn bộ hoang không tinh hà, để nó như là kỳ tích tái hiện sinh cơ. Cái này khiến hắn không khỏi tưởng tượng kia xa xôi thời kỳ thượng cổ, nơi này vẫn nghỉ lại lấy thần hoàng nhất tộc, trong truyền thuyết thiên kiến thần đỉnh lại đều sẽ là bực nào phồn vinh thịnh cảnh. Biết Văn Kiều ý đồ đến về sau, Trận Đạo Tiên Tôn cười nói: Văn cô nương không cần phải lo lắng, hoang không tinh hà chỗ sâu mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với tiên tôn mà nói không tính là gì, không có nguy hiểm chí mạng. Nếu như không gian sụp đổ, bọn họ tùy thời có thể xé mở không gian rời đi. Văn Kiều như tin như không mà nhìn xem hắn, nghe nói hỗn độn hư không bên trong có không ít tiên tôn cấp hỗn độn thú khác, vạn nhất có tiên tôn cấp hỗn độn thú khác chạy đến hoang không tinh hà chỗ sâu làm sao bây giờ? Trận đạo tiên tôn kinh ngạc dưới, ngoan ngoãn mà nói, cái này khó nói. Đối đầu ánh mắt của nàng, trận đạo tiên tôn đành phải đi qua nhìn một chút, đồng thời mang đến một nhóm tiên quả. Những này tiên quả bên trong số lượng nhiều nhất là hồng mông viêm tâm quả, đây là ắt không thể thiếu. Tiếp theo là lấy trị liệu làm chủ mấy chồng quả tiên, nếu là luyện chế thành tiên đan, bọn chúng hiệu quả trị liệu càng hơn, nhưng tiên đan sẽ lưu lại đan độc, so ra kém tiên quả ôn hòa. Nửa ngày sau, trận đạo tiên tôn trở về, giao cho Văn Kiều mấy quả tiên chủng. Đây là phủ chủ đưa cho ngươi. Văn Kiều nhìn thấy cái này mấy quả tiên chủng, nháy mắt, cảm tạ qua trận đạo tiên tôn về sau, định tìm địa phương gieo xuống. A Kiều muội muội, đây là cái gì tiên chủng? Sư vô mệnh tò mò lại gần, Ninh huynh đệ lại đi nơi nào làm ra những này tiên chủng cho ngươi? Văn Kiều nói, thiên huyễn tinh thần. Dùng làm gì? Có thể hấp thu tinh chi lực trưởng thành, dẫn tinh thần chi lực hình thành kết giới. Sư vô mệnh rõ ràng, tuy nói có trận đạo tiên tôn bày ra phòng ngự tiên trận, đến cùng so ra kém tự nhiên sinh thành kết giới trận pháp. Lấy thiên kiến thần đình tình huống, tốt nhất phòng ngự là lấy cỏ mộc chi khí hình thành kết giới. Văn Kiều rất nhanh liền đem thiên huyễn tinh thần gieo xuống. Thiên huyễn tinh thần thời kỳ sinh trưởng cũng không tính dài rằng giặc, hoang không tinh hà không chỉ có đầy đủ tinh chi lực, lại có Văn Kiều vị này thần cận tự nhiên thần hoàng tộc nhân tại, không hơn trăm năm thời gian, liền đã bồi dưỡng được một nhóm thiên huyễn tinh thần. Nàng đem thiên huyễn tinh thần chủng tại rừng rậm biên giới, nhìn xa xa, tựa như từ phía trên màn rơi xuống mặt đất chấm nhỏ, ở trong màn đêm lấp lóe, thời gian dần qua hình thành một đạo kết giới. Bởi vì thiên huyễn tinh thần số lượng còn ít, kết giới cũng không lớn, bất quá Văn Kiều có kiên nhẫn, tiêu tốn cái mấy trăm năm, bên trên thời gian ngàn năm, thiên huyễn tinh thần nhất định sẽ vòng quanh rừng rậm sinh trưởng một vòng. Trừ ven rừng rậm bên ngoài, Văn Kiều cũng tại rừng rậm trung tâm trồng một cái dốc núi thiên huyễn tinh thần. Nàng thích ban đêm lúc thiên huyễn tinh thần, tựa như vỡ vụn một chỗ tinh quang, cùng đầy trời phồn tình kêu gọi lẫn nhau, phá lệ xinh đẹp, làm cho nàng có một loại đặt mình vào tại vũ trụ hồng hoang ảo giác. Nàng cảm thấy Ninh Ngộ Châu nhất định rất thích. Tinh dạ giáng lâm thời điểm, Văn Kiều đứng tại thiên huyễn tinh thần trong bụi hoa, ngưỡng vọng đỉnh đầu tinh không. Nàng thấy cực kỳ chuyên chú, liền có người tới đều không có phát hiện. Sư vô mệnh nhìn thấy tinh không chi hạ người lúc, bộ pháp hơi ngừng lại, sau đó đem hai con thần thú mang đi, không có để bọn chúng đi quấy rầy. Sư ca ca, chúng ta vì cái gì không thể tới? Tiểu Kỳ Lân không hiểu hỏi. Ngồi xổm ở Tiểu Kỳ Lân trên đầu Tiểu Phượng Hoàng cũng lệch ra cái đầu, thu thu gọi hai tiếng, tương tự không hiểu. Sư vô mệnh nói, A Kiều muội muội đang suy nghĩ chuyện gì đâu, chúng ta liền không đi quấy rầy nàng. Các ngươi nhớ kỹ, bên này về sau có thể không đến, liền tận lực tránh đi. Hai con thần thú mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết hắn không sẽ vô cớ nói những này, dồn dập đáp ứng. Tinh hà thối lui, sắc trời dần dần sáng lên lúc, thiên huyễn tinh quang từng cái biến mất. Văn Kiều từ tiên trong nhẫn lấy ra một phương tiên ngọc hộp, cẩn thận từng ly từng tí đem tiên trong hộp ngọc cây kia cây tinh cực cây hạt nhân trùng tại thiên huyễn tinh thần chi địa. Sau đó nàng biến trở về bản thể, cắm rễ tại cây hạt nhân bên cạnh. Cây tinh cực đã từng giao phó, muốn đem cây hạch toán trùng tại thần hoàng bên cây, nơi này không có thần hoàng cây. Duy nhất thần hoàng cây là mình, Văn Kiều chỉ lựa chọn tốt mình lên. Sư vô mệnh bọn họ lần nữa tới, liền thấy thiên huyễn tinh huyễn bên trong xuất hiện một gốc tiểu thụ. Hai con tiểu thần thú như là thường ngày chạy tới, nào biết trực tiếp đụng vào một đạo vô hình kết giới, mà lại bởi vì tiểu phượng hoàng bay quá gấp, quán tính về sau bắn ngược, mập mạp, tròn vo thân thể nhanh như chớp về sau lan. Thu. Tiểu phượng hoàng nằm dạp trên mặt đất, nghi hoặc mà thu một tiếng. Là thiên huyễn tinh thần kết giới. Tiểu Kỳ Lân sợ hãi thán phục nói, bọn chúng kết giới thật mạnh. Sư vô mệnh không người đem Tiểu Phượng Hoàng cầm lên đến, vô vô trên người nó dính lạc diệp, cười nói, hiện tại biết ta vì cái gì để các ngươi đường vòng đi. Thiên huyễn tinh thần kết giới chỉ có hai loại sinh linh tài năng tự do tiến vào. Hai loại nào? Đưa chúng nó gieo xuống thần hoàng tộc nhân là một loại, loại thứ hai là tu tập tinh chi lực thần quân. Nghe vậy, Tiểu Kỳ Lân yên tâm, tiên linh giới chỉ có tiên nhân, không có thần quân. Chỉ cần là tại tiên linh giới, như vậy sẽ không có người có thể xúc phạm tới thiên huyễn tinh thần bên trong gốc kia thần hoàng cây. Nó tựa hồ có chút rõ ràng vì sao Ninh ca ca sẽ để cho trận đạo tiên tôn đem thiên huyễn tinh thần mang về cho Văn tỷ tỷ. Chỉ là không biết Ninh ca ca đến cùng là từ đâu làm ra loại này thiên huyễn tinh thần hạt giống, liền nó đều chưa từng nghe qua. Lại nhìn một lát thiên huyễn tinh thần ở giữa cây giống, một người hai thú rời đi nơi đây. Thê lương màu xám trắng mặt đất, mấy cái tinh minh thú nhanh chóng chạy qua. Đột nhiên, tinh minh thú nhóm dừng lại, nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Chỉ thấy nơi đó không gian bắt đầu vặn mẹo, ẩn ẩn có không gian chi lực tràn lan ra, biến hóa như thế không không đang hấp dẫn bọn này vốn là từ trong vết nứt không gian chạy đến tinh minh thú. Không gian vặn vẹo đến cực hạn, rốt cục xé mở một cái lối đi, sau đó phun ra mấy người. Giống. Tinh minh thú phát ra hưng phấn mà khát máu thanh âm, hướng mấy cái kia bị không gian đạo thông phun ra tiên nhân chạy tới, móng vuốt sắc bén vung qua, mang theo một trận băng lánh tiếng xé gió. May mắn những người kia phản ứng linh mẫn, hiểm hiểm né tránh tinh minh thú công kích, dồn dập tế ra tiên khí. Thật vất vả đem tinh minh thú giết chết, bọn này tiên nhân co quắp trên mặt đất, bọn họ toàn thân một huyết, chật vật không chịu nổi, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ dò xét hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem tinh minh thú thi thể, đều hơi nghi hoặc một chút. Đây là nơi nào? Tại sao có thể có hỗn độn thú? Cầm đầu nam tử có chút nheo mắt lại, nói ra, nếu là ta không có đoán sai, nơi này hẳn là cực đông chi địa. Cực đông chi địa. Người ở chỗ này dồn dập lấy làm kinh hãi. Dáng người cao điệu, khí chất vui mừng hồng y liễu nữ tiên giật mình nói, lão đại, ngươi không có tính sai à? Chúng ta làm sao lại từ phía trên sát hạp chạy tới cực đông chi địa? Thiên sát hạp ở vào tây cảnh, là tây cảnh bên trong một chỗ cực kỳ nổi danh không gian bí cảnh, ngàn năm mở ra một lần. Lần này thiên sát hạp bí cảnh mở ra, tây cảnh rất nhiều tiên nhân tiến vào thiên sát hạp tầm bảo. Bọn họ là tây cảnh thám hiểm giả, tạo thành một chi đội thám hiểm, đội viên cũng không nhiều, cũng liền 10 người. Lần này bọn họ tiến vào thiên sát hạp tầm bảo, không nghĩ tới tại tầm bảo trên đường, bởi vì cùng người phát sinh mâu thuẫn, trực tiếp động thủ đánh nhau, cũng không biết lúc ấy đụng chạm lấy cái gì không nên đụng chạm đồ vật, dẫn đến không gian chung quanh sụp đổ. Bọn họ mặc dù may mắn không có chết tại không gian sụp đổ thời điểm, thế nhưng bị bắt tiến một đầu vặn vẹo không gian thông đạo bên trong. May mắn không gian thông đạo coi như bình ổn, không gian phong bạo cũng không mạnh, mới có thể để cho bọn họ thuận lợi rời đi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, không gian thông đạo bên kia lại là cực đông chi địa. Cực đông chi địa là có tiếng sinh cơ đoạn tuyệt chi địa, nghe nói bất luận cái gì tiên thực đều không thể ở đây sống sót sinh trưởng. Cực đông chi địa chỗ sâu là hoang không tinh hà, nơi đó không gian cũng không ổn định, có rất nhiều vết nước không gian, thường xuyên có đến từ hỗn độn hư không tinh minh thú từ vết nước không gian xuất hiện, tại hoang không tinh hà một vùng tàn phá bừa bãi. Nghe xong lão đại sau khi giải thích, một đám người rốt cục xác nhận bọn họ đúng là đi vào cực đông chi địa. Không chờ bọn họ phát ra cảm tưởng, đột nhiên lão đại thần sắc ngưng lại, nghiêm nghị nói, đi nhanh lên, tinh minh thú tới. Tinh minh thú đến tốc độ thật nhanh, mà lại số lượng rất nhiều, khi thấy vậy sẽ gần hàng vạn con tinh minh thú cùng nhau chạy tới, đám người này sắc mặt đại biến, bất chấp những thứ khác, hoảng hốt chạy bừa chạy. Không đúng, chúng ta tựa như là hướng hoang không tinh hà bên kia đi. Hồng y liễu nữ tiên vội vàng nhắc nhở. Tinh minh thú là đến từ hoang không tinh hà, bọn họ dĩ nhiên hướng hoang không tinh hà chạy, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Các đội viên đều là một mặt kinh hoàng, tinh minh thú đều ở phía sau, không có cách nào đổi phương hướng A. Đám kia tinh minh thú đuổi sát sau lưng bọn họ, phong tỏa đường lui, trừ hướng hoang không tinh hà bên kia trốn bên ngoài, căn bản không có biện pháp. Lão đại, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Các đội viên nhìn hướng lão đại. Lão đại là bọn họ đội thám hiểm bên trong thực lực mạnh nhất, là tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Bọn họ đội thám hiểm mỗi lần có thể may mắn trốn hiểm, đều là nhờ có lão đại, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện nhận hắn vì lão đại. Có thể lúc này, làm lão đại nam tử cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh, không cách nào làm ra phán đoán. Phía trước là nguy hiểm hoang không tinh hà, phía sau là hàng vạn con tinh minh thú, trừ hướng phía trước trốn bên ngoài, cây bản không có biện pháp nào khác. Ngay tại lão đại lâm vào lo nghĩ lúc, hắn cảm giác được trong không khí ẩn ẩn bày tới khí tức. Đó là một loại như ẩn như hiện cỏ cây thanh khí, tràn ngập nồng đậm sinh cơ, phủi nhẹ cực đông chi địa đặc thù khô khan chi khí, để cho người ta không khỏi mừng rỡ. Lão đại hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Phía trước lại có sinh mệnh khí tức. Sau đó không lâu, một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xuất hiện tại tầm mắt bên trong màu xanh lá rừng rậm, hoài nghi mình hoa mắt. Lúc này màn đêm buông xuống, tinh hà vắt ngang tại buông xuống chân trời, ven rừng rậm kia rực rỡ tinh quang phá lệ xinh đẹp, đó là một loại ở trong màn đêm sẽ phát sáng hoa, giống như mặt đất tinh thần. Đám người này không kịp muốn vì gì trong truyền thuyết sinh cơ chết hết hoang không tinh hà vậy mà lại xuất hiện rừng rậm, nhìn thấy nó lúc, có loại tuyệt địa phùng sinh cảm giác. Bọn họ hướng rừng rậm tiến lên. Mắt thấy là phải xông vào rừng rậm, đột nhiên một đạo linh quang lấp lóe, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài. Nơi này lại có phòng ngự tiên trận. Bị đánh bay không chỉ có là bọn họ, còn có đám kia đuôi theo bọn họ chạy tới tinh minh thú, dồn dập bị phòng ngự tiên trận đánh bay. Chương 726 Tiên Hoàng lôi kiếp. Bọn này thám hiểm giả không nghĩ tới ven rừng rậm vậy mà lại có phòng ngự tiên trận, lại nhìn đám kia đồng dạng bị đánh bay tinh minh thú, rốt cuộc minh bạch vì sao nơi này sẽ có một mảnh rừng rậm. Rừng rậm này rõ ràng là có chủ, đối phương bày ra phòng ngự tiên trận, không chỉ có thể ngăn cản tinh minh thú công kích, cũng có thể để vùng rừng rậm này tự do trưởng thành, không chịu đến ngoại lực phá hủy. Phòng ngự tiên trận đẳng cấp rất cao, như vậy một đại đàn tinh minh thú công kích, dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào. Bọn họ không khỏi có chút tuyệt vọng, rõ ràng phía trước chính là một con đường sống, có thể để cho bọn họ thoát ly cái này đàn tinh minh thú, giữ được tính mạng. Nhưng cũng bởi vì phòng ngự tiên trận đẳng cấp quá cao, bọn họ bị ngăn cản ở bên ngoài, không đường có thể đi. Giống. Tinh minh thú nhóm công kích một lát, phát hiện cùng dị vãng như thế không làm gì được kia phòng ngự tiên trận, đưa mắt nhìn sang vừa rồi con mồi. Đám người này không khỏi run lên hạ. Bị hàng vạn con tiên vương cấp tinh minh thú khác nhìn chằm chằm, để bọn hắn có một loại sau một khắc liền sẽ bị bọn nó tàn bạo xé nát ảo giác. Rốt cục, mấy cái tinh minh thú nhào lên. Lão đại tùy thời nuốt một viên tiên đan, bổ sung trong cơ thể tiên linh lực, tế ra một cái mâm tròn bộ dáng tiên khí, miễn cưỡng ngăn trở tinh minh thú công kích. Phía sau bọn họ là ven rừng rậm phòng ngự tiên trận, mặc dù ngăn cản bọn họ thoát đi đường lui, nhưng cũng để bọn hắn có thể dựa vào cái này phòng ngự tiên trận, không cần lo lắng tinh minh thú từ phía sau công kích. Những người khác thấy thế, quyết định cũng liều mạng. Đối với hiếu chiến tiên nhân đến nói, không có thúc thủ chịu trói loại thuyết pháp này, coi như muốn chết, cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt, cùng lắm thì cùng bọn này xuất sinh đồng quy vu tận. Mười người không lưu tay nữa, đem trên người bọn họ tất cả át chủ bài dồn dập tế ra, có phòng ngự loại tiên khí, có tính công kích tiên phủ cùng tiên đan, đồng thời bọn họ 10 người kết thành một cái hình người tiên trận, lẫn nhau ăn ý 10 phần phối hợp, trong lúc nhất thời những tinh minh thú đó thật đúng là không làm gì được bọn họ. Chỉ là lại nhiều đồ vật cũng có tiêu hao thời điểm, lại càng không cần phải nói bọn họ đều bị thương, không có khả năng hoàn toàn đối phó được cái này đàn tinh minh thú. Rốt cục, một con tiên vương hậu kỳ tu vi tinh minh thú phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, mắt thấy một con bén nhọn móng vuốt liền muốn xé nát trong đó hồng y y hẻ nữ tiên lúc, lao đại cực nhanh tiến lên, ngưng tụ ra một trường, đem con kia tinh minh thú đánh giết, đồng thời mình cũng bị tinh minh thú từ phía sau lưng tổn thương vừa vạn. Hồng y y hẻ nữ tiên trở về từ coi chết, mặt mũi tràn đầy đại hãn, hồi hộp cực điểm. Sau khi nàng phát hiện bởi vì cái này ngoài ý muốn, bọn họ kết thành hình người tiên trận bị xáo trộn, cái khác tinh minh thú tùy thời đánh tới, nhìn thấy mấy chục cái tinh minh thú cùng nhau nhào về phía lao đại bọn họ lúc, lập tức mục thử muốn nước. Lao đại! Một đám người dồn dập la hoảng lên, thanh âm thê lương. Mắt thấy kia đàn tinh minh thú liền muốn đem kia lão đại bao phủ, một đầu trường tiên tử nghiêng phải rắc đánh tới, đem mấy cái tinh minh thú quất bay. Ba thanh âm bột bột vang lên. Đầu kia không biết từ chỗ nào xuất hiện trưởng tiên đem những tiên vương kia cấp tinh minh thú khác đều quất bay, những người khác đầu tiên là kinh ngạc dưới, về sau nhanh lên đem phía sau đều là máu lao đại kéo lên. Bọn họ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái nữ tiên từ phòng ngự trận bên trong bay ra, treo đứng ở giữa không trung, nàng cầm trong tay một đầu trưởng tiên những nơi đi qua, tinh minh thú bị quất đến ngao ngao kêu to, có phần mở thịt bong, chật vật chạy trốn. Hàng vạn con tinh minh thú, bất quá trong thời gian ngắn, liền bị khu trục. Bọn này thám hiểm giả không khỏi nhìn về phía huyền lập giữa không trung nữ tiên, vừa vặn nàng cũng nhìn qua, đầu tiên bị nàng cái kia trương thủ sắc vô song lệ dung chỗ chấn trụ, tiếp lấy mới chú ý tới khí tức trên người nàng, kiềm chế mà lan lộn, lập tức rõ ràng, nữ tiên này sẽ phải độ tiên hoàng lôi kiếp. A kiểu muội muội, thế nào? Một thanh âm vang lên, thám hiểm giả nhón quay đầu, liền thấy xuất hiện tại ven rừng rậm một cái tuấn tú nam tử. Nam tử này nhìn xem liền giống bị bảo hộ đến vô cùng tốt không dành thế sự tiên nhị đại. Sạch sẽ thuần triệt, bên người còn mang theo hai con thần thú ấu tể, một con béo đến quá mức phượng hoàng, một con kỳ lần con non. Một đám người lần nữa bị trấn trụ. Xuất hiện tại hoang không tinh hà biên giới rừng rậm, mỹ mạo vô song nữ tiên, ven rừng rậm nam tử trẻ tuổi, hai con thần thú ấu tể. Dạng này tổ hợp, làm sao không để bọn hắn khiếp sợ. Luôn cảm thấy phi thường quỷ dị. Sư vô mệnh cách phòng ngự trận do xét bọn sói này bãi người, hỏi, các ngươi là người nào, như thế nào ở đây? Lão đại mắt nhìn đào tẩu tinh minh thú, tâm tư thay đổi thật nhanh, nói ra, chúng ta là Tây Cảnh thám hiểm giả, tại hạ là Vạn Tiểu Dương, những này là đội hữu của ta, nguyên bản tại Tây Cảnh Thiên Sát Hạp tầm bảo. Vạn Tiểu Dương đem kinh nghiệm của bọn hắn đơn giản tự thuật một lần, trong lòng rõ ràng nếu như bọn hắn nghĩ tại nguy hiểm hoang không tinh hà sống sót, định muốn lấy được những người này trợ giúp. Nhìn vừa rồi vị kia A Kiều muội muội ra tay liền đem cái này đàn tinh minh thú đuổi đi, liền biết thực lực. Lại càng không cần phải nói xuất hiện tại hoang không tinh hà rừng rậm, đều đó có thể thấy được bọn hắn thực lực. Sư vô mệnh sau khi nghe xong, không nói gì, hướng từ giữa không trung rơi xuống Văn Kiều nói, A Kiều muội muội, ngươi đi trước tìm địa phương độ lôi kiếp, nơi này giao cho chúng ta. Văn Kiều khẽ bước cằm, không tiếp tục để ý bọn này kẻ xông vào, bay về phía trước, tính toán lôi kiếp phạm vi về sau, liền dừng lại. Vạn Thiểu Dương một đám người đưa mắt nhìn nàng rời đi, phát hiện nàng liền tại phía trước dừng lại, đều có chút ngộng. Vị này nữ tiên chẳng lẽ muốn tại nơi này độ kiếp? Không tìm cái càng địa phương an toàn sao? Muốn thuận lợi vượt qua tiên hoàng cấp cũng không phải chuyện dễ dàng, bình thường tiên nhân đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không chỉ có muốn tìm một cái chỗ an toàn, đồng thời cũng sẽ mời một ít tín nhiệm đồng bạn hoặc là các trưởng bối ở bên hộ pháp, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng nhìn vị cô nương này, tùy tiện tìm cái địa phương liền dừng lại, chờ lấy lôi kiếp tới, một bộ muốn cùng lôi kiếp cứng rắn bộ dáng. Trừ một cái đứng tại phòng ngự bên trong tiên trận quan sát kim tiên cùng hai con thần thú ấu tể bên ngoài, nào có cái gì đáng tin trưởng bối hộ pháp. Mặc dù Vạn Thiểu Dương một đám người không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn trước mắt bị thương cực nặng, quyết định vẫn là trước quản tốt chính mình lại nói, mặc kệ trên đất vết máu cùng vết bẩn, trực tiếp ngồi xuống, tranh thủ thời gian trước chữa thương. Lúc này, trên bầu trời đã ngưng tụ kiếp vân. Tiểu Phượng Hoàng liền muốn bay ra ngoài, bị sư vô mệnh bắt lấy, "Văn Mao Mao đừng đi ra, mẹ ngươi để ngươi đợi ở chỗ này." Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, "Ta chỉ là đi xem một chút, không làm cái gì." "Ngươi là không làm cái gì, khó đảm bảo người bên ngoài không làm cái gì." Sư vô mệnh một mặt nghiêm túc nói, có ý riêng nhìn một chút xuất hiện tại phòng ngự tiên trận bên ngoài đám kia thám hiểm giả. Vạn Thiểu Dương nghe nói như thế, không khỏi cười khổ. Hắn nơi nào không nghe ra người này ý cảnh cáo, công khai là nói cho con kia Tiểu Phượng Hoàng, vụng trộm là để bọn hắn biết, bọn họ đối với hiện tại Hoang Không Tinh Hà tới nói, xem như kẻ xông vào. Tuy nói Hoang Không Tinh Hà cũng không tính thuộc về địa bàn của ai, nhưng đã nơi này xuất hiện một mảnh rừng rậm, hiển nhiên đã xem có người chiếm lấy nơi đây vì địa bàn, bọn họ những người này mạo muội chạy tới, thấy cảnh này, vậy sẽ phải làm tốt bị đối phương phòng bị chuẩn bị. Tiểu Phượng Hoàng bị sư vô mệnh thuyết phục, nó nhìn về phía phòng ngự tiên trận bên ngoài đám kia thám hiểm giả, một đôi hắc đầu mắt lóe ra quỷ mang. Vạn Thiểu Dương bọn người thấy thế, lập tức có chút run sợ, cảm thấy hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít. Cái này Tiểu Phượng Hoàng nhìn xem béo, nhưng thực lực cũng không thấp, trên thân kia thuộc về thần thú uy áp, giống như đã là tiên vương cấp bậc thực lực, nhìn xem sẽ rất khó quấn. Sư ca ca, ta muốn hay không một ngụm hỏa thiêu chết bọn họ? Tiểu Phượng Hoàng thiên chân vô tà hỏi. Sư vô mệnh có chút chần chờ mà nói, vẫn là trước không muốn đi. Tiểu Kỳ Lân nói, nếu như bọn họ không thức thời, Văn Mao Mao ngươi liền thiêu chết bọn họ. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Vạn Thiểu Dương một đám người, nhìn đến bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ không chút nghi ngờ cái này béo Phượng Hoàng, thần thú cùng nhân tộc giao tình hơi hợt, đối nhân tộc có thể không có cái gì thể diện có thể nói. Tuy nói lẫn nhau ở giữa không có đến ngươi chết ta sống tình trạng, nhưng bởi vì thần thú đối nhân tộc mà nói, có thể nói là toàn thân đều là bảo vật, đưa tới không ít ngấp nghé, có chút nhân tộc quá tham lam, bí mật lớn mật đem chủ ý đánh tới thần thú trên thân, không ít thần thú ấu tể đều bị qua hãm hại. Tuy nói không phải tất cả nhân tộc đều là tham lam, nhưng bởi vì những này nhân tộc tham lam, kém chút dẫn đến nhân tộc cùng thần thú ở giữa không chết không thôi cục diện, dẫn đến rất nhiều thần thú đối nhân tộc kỳ thật không có cảm tình gì. Mặc dù bọn họ cũng rất kinh ngạc nơi này lại có hai con tiểu thần thú, mà lại đối với nam tử này còn có chút thân thiết, có thể cũng không dám xem thường cái này hai con tiểu thần thú lực sát thương. Mà lại, bọn họ hiện tại bị thương, lại tại nguy hiểm Hoang Không Tinh Hà, như cái này Tiểu Phượng Hoàng muốn ra tay với bọn họ thật đúng là chạy không khỏi. Ngay tại Vạn Thiểu Dương mấy người đứng ngồi không yên lúc, lại có một người xuất hiện. Văn cô nương muốn độ kiếp. Người đến là Trận Đạo Tiên Tôn, hắn chính đang bố trí trận pháp, đột nhiên cảm giác được có người tại ngoài rừng rậm độ kiếp, tới xem một chút, không nghĩ tới sẽ là Văn Kiều. Trận Đạo Tiên Tôn nhịn không được hồi tưởng mới gặp Văn Kiều lúc, là tại 300 năm trước Nam Địa, khi đó nàng mới Tiên Vương Sơ Kỳ. 300 năm liền từ Tiên Vương Sơ Kỳ tu luyện tới Tiên Vương Hậu Kỳ, là bực nào thiên tư chắc tuyệt. Chẳng lẽ bởi vì nàng là thần hoàng tộc hậu duệ nguyên nhân sao? Trận Đạo Tiên Tôn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đem Văn Kiều loại này đáng sợ tốc độ tu luyện quy về thần hoàng nhất tộc nguyên nhân. Bởi vì thần hoàng nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ liền diệt tộc, lại lưu lại tư liệu cùng ghi chép cũng không nhiều, rất đến bây giờ rất nhiều tiên nhân đều chưa từng biết thần hoàng nhất tộc, dẫn đến cái chủng tộc này tại rất nhiều tiên trong lòng người là phá lệ thần bí, nghĩ không hiểu sự tình, trực tiếp quy về thần hoàng nhất tộc đặc thu huyết mạch là được. Trận Đạo Tiên Tôn mắt nhìn Văn Kiều tình huống bên nào, phát hiện kiếp vân còn đang nổi lên, thật cũng không gấp, ánh mắt rơi xuống ngoài rừng rậm một đám người trên thân. Bọn họ là người phương nào? Hắn kinh ngạc hỏi, lại có người đến Hoang Không Tinh Hà. Lại nhìn những người này bộ dáng, liền biết nhất định là bị tinh minh thú truy sát. Sư vô mệnh dăm ba câu liền đem Vạn Thiểu Dương chuyển đạt cho hắn. Trận Đạo Tiên Tôn sau khi nghe xong, lại xem bọn hắn một chút, tương tự không nói gì. Nhưng mà như vậy một chút, để Vạn Thiểu Dương các loại da đầu đều tại nổ. Bởi vì Trận Đạo Tiên Tôn không có đặc biệt thu liễm khí tức trên thân, Vạn Thiểu Dương bọn người cũng có thể cảm giác được trên người hắn thuộc về tiên tôn khí tức, cả người đều mộng ở. Nơi này lại có một vị tiên tôn. Về sau nghĩ đến không hiểu xuất hiện tại Hoang Không Tinh Hà bên trong rừng rậm, còn có trong rừng rậm phòng ngự trận, ít nhiều có chút rõ ràng. Nếu không phải tiên tôn, người nào có thể làm ra lớn như vậy trận thế? Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai sinh cơ tận tuyệt Hoang Không Tinh Hà còn có thể xuất hiện một mảnh rừng rậm, điều này đại biểu lấy cái gì bọn họ tạm thời không có làm rõ ràng, nhưng cũng rõ ràng bọn họ xuất hiện ở đây, thấy cảnh này, muốn rời khỏi chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Sau đó không lâu, Vạn Thiểu Dương một đám người mới phát hiện, để bọn hắn càng khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Liên ở trên bầu trời kiếp vân ấp ủ đến không sai biệt lắm, một đám tiên tôn xé mở không gian mà tới. Ai nha, thật sự là Văn cô nương tại độ kiếp. Kim ô tộc trưởng ngạc nhiên nói, Văn cô nương tư chất quả nhiên vô cùng tốt. Kỳ tộc trưởng, Phượng tộc trưởng cùng Thiên Hồ tộc dài bọn người dồn dập gật đầu tán đồng lời này. Văn Thiểu tư chất xác thực rất tốt, nhìn nàng cốt linh liền biết nàng tu hành tốc độ có bao nhanh, càng khó hơn chính là, nàng vẫn là từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân, xuất phát chạy điểm so tiên linh giới rất nhiều tiên nhân đều muốn thấp, hết lần này tới lần khác tiên linh giới tiên nhân nhưng không sánh được nàng. Bất quá ngẫm lại thân phận của nàng, bọn họ cảm thấy bực này tu hành tốc độ là bình thường. Cùng mấy vị này tộc trưởng đối với Văn Kiều lòng tin tràn đầy khác biệt, nhân tộc mấy vị tiên tôn là khiếp sợ. Liền xem như dị tộc, cũng không có đáng sợ như vậy tu hành tốc độ A. Theo bọn họ biết, thần hoàng nhất tộc thời kỳ sinh trưởng dài đằng đẵng, so với thần thú càng sâu, nghe nói đây là bởi vì cái này thần hoàng nhất tộc mặc dù cũng coi là huyết nhục sinh linh, nhưng bọn hắn bản chất nhưng thật ra là thuộc về thảo mộc tinh linh một loại. Tại tu hành giới, nhân tộc là được trời ưu ái người tu hành, tiếp theo là thần thú, tiếp theo là yêu thú các loại dị tộc, thảo mộc tinh linh tu hành là khó khăn nhất, cho dù thần hoàng nhất tộc tại bồi dưỡng vạn thực lúc có được trời ưu ái thiên phú thần thông, lại cũng không thể xem nhẹ thần hoàng nhất tộc bản chất. Chẳng lẽ là bởi vì Văn Kiều là lấy nhân tộc thân thể thức tỉnh thần hoàng nhất tộc huyết mạch nguyên nhân? Cũng chỉ có thể quy công cho này. Cho người mượn tộc thân thể tu hành, ta lấy thần hoàng huyết mạch, cái này đoán chừng là thế gian chỉ có một vị a. Không chỉ có mấy vị này nhân tộc tiên tôn nghĩ đến, mấy vị tộc trưởng kỳ thật cũng nghĩ đến, thậm chí bọn họ nghĩ đến càng sâu. Chỉ là làm ánh mắt của bọn hắn rơi xuống bên cạnh Ninh Ngộ Châu trên thân lúc, yên lặng đem những ý nghĩ kia đè xuống, mặc kệ có ý nghĩ gì. Chỉ cần Vạn Tiên phủ phủ chủ vẫn còn, bọn họ cũng chỉ có thể coi nàng là thành thần hoàng tộc hậu duệ, chậm đợi tiên linh giới tình huống, không có khả năng bức bách nàng làm cái gì. Tiểu cô nương này cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên tìm cái lợi hại như thế chỗ dựa. Tiên tôn nhóm tâm tư dị biệt, bất quá đều rất chú ý Văn Kiều độ kiếp tình huống. Đạo thứ nhất thiên lôi bổ xuống lúc, khí thế hùng hổ, ôm theo thế như vạn tấn, nhưng bổ tới người độ kiếp trên thân lúc, liền quặng tóc kia đều không có chém đứt. Đám người Tiên hoàng lôi kiếp bao lâu như vậy ôn nhu. Các tộc trưởng nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, đã thấy hắn khỏe môi có chút gảy nhẹ, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Đồng dạng khiếp sợ còn có Vạn Thiểu Dương bọn này thám hiểm giả. Bọn họ cũng là một mặt không thể tưởng tượng, đặc biệt là Vạn Thiểu Dương. Hắn hoài nghi mình năm đó độ tiên hoàng lôi kiếp lúc, là không phải mình làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, dẫn đến mình tiên hoàng lôi kiếp bổ đến hắn ra chóc thịt bong, một bộ muốn đánh chết mình không bỏ qua bộ dáng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Càng làm giận chính là, đạo thiên lôi này một đạo bổ xuống, rõ ràng nhìn xem khí thế hung hung, có thể giả vờ cũng phải giả vờ giống một chút, đừng bổ ở trên người lúc giống gai ngứa ngứa đồng dạng a. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người không khỏi lộ ra mấy phần cực kỳ hâm mộ chi tình. Bọn họ cũng muốn dạng này lôi kiếp, vì sao đến phiên bọn họ lúc, liền làm một bộ hận không thể đánh chết hình dạng của mình. Tiên hoàng lôi kiếp là lục cửu lôi kiếp. Lôi kiếp số lượng không nhiều, rất nhanh liền bổ tới cuối cùng nhất trọng lôi kiếp. Văn Kiều trên thân tiên y Lìa đã bị đánh đến hào quang liễm diệt, nàng kịp thời từ tiền trong nhẫn lấy ra một bộ khoác lên người, miễn cho lộ hàng, đến lúc đó coi như lung túng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm giữa không trung kiếp vân. Cuối cùng nhất trọng thiên lôi bổ xuống, liên tiếp chín đạo, Văn Kiều đều mặc không lên tiếng tiếp nhận. Tóc của nàng bị đánh mất không ít, nếu là biến thành bản thể, những này tóc chính là lá cây, Văn Kiều may mắn mình đủng có hình người. Không cần lo lắng đứng trước Diệp Tử bị đánh quang quẫn cảnh, không có la cây nhiều sâu a. Chương 727, Cam Lâm dị tượng. Nhìn thấy Văn Kiều tóc ngắn một đoạn, hai con tiểu thần thú lập tức đau lòng hỏng. Đây đều là tiểu miêu mầm lá cây đâu. Tiểu Kỳ Lân nhỏ giọng nói. Tiểu Phượng Hoàng cũng thu một tiếng, đau lòng mà nhìn xem bị thiên lôi bổ không có tóc, liền thi hải đều không có lưu lại, làm hại nó nghĩ điều trở về chúc cái Phượng Hoàng ổ đều không có cách nào. Sư Vô Mệnh nghe được mặt đen lại. Lần nữa nhận thức đến thần hoàng cây đối với thần thú ấu tể lực ảnh hưởng, hoán không được năm đó thần thú cùng thần hoàng nhất tộc giao tình tốt như vậy. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, rất nhiều tiểu thần thú đều thích đến Thiên Kiến thần đỉnh, chuyên môn nhìn chằm chằm những thần hoàng đó cây, vụng trộm đi hao trưởng thành thần hoàng cây lá cây trở về. Cuối cùng một đạo thiên lôi bổ xong, đám người vô ý thức nhìn lên bầu trời. Lần này tiên hoàng lôi kiếp thật sự là quá mức đơn giản để bọn hắn hoài nghi nhân sinh, mà lại bổ đến cũng quá nhanh, đám người có loại vừa nhìn mới bắt đầu liền không có ảo giác. Sau đó không lâu, trên bầu trời kiếp vân tán đi, dị tượng mọc thành bụi, bắt đầu hạ xuống cam lâm. Giống như hạ trận mưa to, đùng bá rồi cam lâm đập rơi trên mặt đất, tại màu xám trắng mặt đất tụ tập số tròn đầu mảnh lũ dòng sông, hướng chung quanh màu xám trắng mặt đất lan tràn mà đi, làm dịu mảnh đất này. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này. Ngồi ở rừng rậm trước đã tọa dưỡng thương Vạn Thiểu Dương mấy người cảm giác được kia giống mưa bụi bay tạt tới được cam lâm, mặc dù cũng không nhiều, nhưng lại làm cho bọn họ vết thương trên người nhanh chóng khỏi hẳn, khô kiệt đan điền cùng kinh mạch rất nhanh liền khôi phục tiên linh lực, để bọn hắn tinh thần rạng rỡ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ gặp qua tiên hoàng độ kiếp, gặp qua tiên đế độ kiếp, gặp qua tiên tôn độ động, nhưng không có cái nào tiên nhân độ kiếp sau hạ xuống cam lâm sẽ khổng lồ như vậy, giống như một trận đã lâu mưa to, làm dịu mảnh này hôi bạch chết hết mặt đất, một lần nữa thai nghén sinh cơ. Đột nhiên, tiên tôn nhóm ánh mắt rơi xuống đang tĩnh tọa Văn Kiều trên thân. Những cam lâm đó sắp rơi xuống trên người nàng lúc, hình thành một trận màu vàng nhạt vầng sáng, làm tỷ thoạt nhìn lại như thế thánh khiết không tì vết. Bị sét đánh tiêu ra thịt khôi phục trắng tích thanh tú, tóc một lần nữa sinh trưởng, vẻ vải chấm đất, khí tức trên thân cũng đang dần dần mà trở nên mạnh mẽ. Bọn họ có chút hiểu được, trong thoáng chốc giống như rõ ràng trận này lôi kiếp ý nghĩa. Cùng việc nói là tiên hoàng lôi kiếp, không bằng nói là thiên địa mượn Văn Kiều tiên hoàng lôi kiếp hạ xuống cam lâm, để mảnh này bởi vì thần hoàng nhất tộc diệt tộc mà mất đi sức sống mặt đất một lần nữa tỏa ra sự sống. Nghĩ đến bọn họ tại hoang không tinh hà chỗ sâu thấy, tiên tôn nhóm trong lòng không khỏi thêm mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên lai không chỉ có là bọn họ những sinh linh này, liền thiên địa đều tại nghị trăm phương ngàn kế cứu vãn thế giới này. Đám người thật sâu nhìn chăm chú lên màn mưa bên trong người, đều không nói gì. Trận này cam lâm hàng 3 ngày 3 đêm. Đám người cũng thủ tại chỗ này nhìn 3 ngày 3 đêm. Bọn họ nhìn thấy hôi bạch thổ địa bị cam lâm thoải mái, mặc dù còn không có tiên thực sinh trưởng, lại làm cho người có thể cảm giác trong đó sinh cơ. Vạn Thiểu Dương bọn này ngộ nhập thám hiểm giả từ bắt đầu giật mình đến đờ đẫn, chưa từng an lại đến sau cùng nhận mệnh, rõ ràng bọn họ ở đây chỗ nhìn thấy đồ vật, chỉ sợ sẽ vì bọn họ đưa tới họa sát thân. Chưa từng có cái nào tiên nhân độ lôi kiếp cam lâm đánh bại 3 ngày 3 đêm. Đây hết thảy đều cho thấy người này không giống bình thường, lại nhìn về phía đám kia thủ ở chỗ này tiên tôn, còn có cái gì không hiểu. Cam lâm rốt cục thối lui, bầu trời là tươi đẹp không tì vết trong sáng. Ninh Ngộ Châu đột nhiên động, thân hình của hắn vút qua, xuất hiện ở giữa vỉnh trước mặt, khỏe môi mỉm cười, trong mắt nhìn chăm chú nàng. Nhìn thấy hắn, Văn Kiều hai mắt sáng lên, bổ nhào vào trong ngực hắn, vô cùng cao hứng nói, đại quân, thiên huyễn tinh thần đã nở đầy dốc núi Á. Ninh Ngộ Châu sửng sốt một chút, tĩnh mịch mắt sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng nhu hòa. Ta cho là ngươi sẽ nói cho ta biết trước, ngươi đã là tiên hoàng. Hắn cười nói, lông mày hung ác bao hàm vô cùng dịu dàng ý cười, để tất cả nhìn thấy cái này màn tiên tôn, đều cho là mình hoa mắt. Nguyên lai người này cũng có thể không mang theo bất luận cái gì hắc ám lạnh băng cảm xúc, cười đến như thế thuần nhiên tươi đẹp ôn nhu. Cái này khiến chịu đủ hắn tàn phá tiên tôn nhóm đều có chút cảm giác khó chịu. Văn Kiều cười lên, so với cái này, nàng càng muốn nói cho hắn, hắn đặc biệt đưa nàng thiên huyễn tinh thần, đã tạo thành một cái kiên cố tiểu kết giới. Lúc này, một đám tiên tôn cũng tới, dồn dập chúc mừng Văn Kiều tấn giai tiên hoàng. Mặc dù tiên hoàng theo bọn hắn nghĩ không tính là gì, nhưng vị này chính là có thể dẫn tới thiên địa hàng hạ 3 ngày 3 đêm cam lâm người, mà lại là thần hoàng nhất tộc hậu duệ, tự nhiên không giống bình thường, túng khiến cho bọn hắn là tiên tôn, cũng không gặp qua tại tự kiểm chế thân phận. Văn Kiều từng cái cảm tạ bọn họ đặc biệt trở về, rõ ràng bọn này tiền tôn hẳn là mới từ hoang không tinh hà chỗ sâu tới được, không khỏi hỏi, hoang không tinh hà chỗ sâu bên kia thế nào. Ninh Ngộ Châu mang theo tay của nàng, ôn thanh nói, chúng ta về trước thiên kiến thần đỉnh lại nói. Văn Kiều đương nhiên sẽ không phật hắn ý. Đoàn người quay người tiến vào rừng rậm. Vạn Thiểu Dương bọn người không dám thở mạnh một chút, dồn dập cúi đầu, cố gắng giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, sợ bị bọn này tiền tôn nhóm chú ý tới. Nhưng mà không phải bọn họ cố gắng giảm bất tồn tại cảm liền không tồn tại, đám kia tiên tôn sau khi rời đi, một vị tiên đế xuất hiện. Mấy vị đường xa mà đến, không bằng cũng tiến thiên kiến thần đình nghỉ ngơi a. Đông Quan cười híp mắt nói. Nhìn xem vị này cười đến giống khẩu Phật tâm xà đồng dạng tiên đế, Vạn Thiểu Dương bọn người phi thường thức thời, không có chút nào dị nghị theo sát hắn cùng một chỗ tiến vào rừng rậm. Rừng rậm mở ra một cái thông đạo hai bên là giống như chấm nhỏ bình thường rực rỡ màu tím ngoài lề. Ở tại bọn hắn sau khi tiến vào, thông đạo biến mất, đồng thời màu tím ngoài lề giống huyễn cảnh đồng dạng biến mất, lại nhìn chăm chú nhìn sang, lại thấy chúng nó đã đóng tại ven rừng rậm, tại trong màn đêm lấp lóe, cùng bầu trời bên trong tinh thần kêu gọi lẫn nhau. Đây là cái gì tiến gốc? Vạn Thiểu Dương bọn người thấy có chút bừng tỉnh hô, chờ bọn hắn tiến vào rừng rậm sau, trên đường đi thấy chỗ ở giữa, càng để bọn hắn phát hiện mình thì ra là thế vô tri, dĩ nhiên có nhiều như vậy tiên thực tiên gốc là không quen biết. Mặc dù không biết, nhưng những này tiên thực tiên gốc khí tức để bọn hắn rõ ràng, cấp bậc của bọn chúng cũng không thấp. Trải qua gốc kia Hồng Ngông Viêm Tâm Thụ lúc, Vạn Thiểu Dương các loại người phát hiện rốt cục có bọn họ biết đến tiên thực, chỉ là nhận ra về sau, ngược lại càng phát hoảng hốt. Vì sao thời kỳ thượng cổ liền diệt tuyệt Hồng Ngông Viêm Tâm Thụ vậy mà lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nơi này là một cái không gian bí cảnh? Kỳ thật bọn họ trong lúc vô tình xông vào một cái cùng hoang không tinh hà cực kỳ tương tự không gian hỗn độn a. Trở lại dốc núi bên kia, Thiên Hồ tộc dài đặc biệt nhìn nhìn, sau đó tại nhà gỗ đông bắc một góc nhìn thấy một lùm thanh anh hoa. Bọn nó cô linh linh bị chuyển loại ở nơi đó, nhìn xem cũng không giống là bị tinh lỏng chiếu cố dáng vẻ, đều qua 100 năm, giống như chỉ nhiều lớn một gốc thanh anh hoa. Thiên Hồ tộc dài. Thiên Hồ tộc dài tâm túc không thôi, rốt cục nhịn không được hướng Văn Kiều nổi lên, "Văn cô nương, các ngươi liền đem thanh anh hoa tùy tiện loại nơi này." Văn Kiều không giải thích được nhìn hắn, "Đúng vậy a, bọn nó dáng dấp không phải thật tốt sao? Có thể nơi này cũng quá vắng vẻ, không có thể đem bọn họ chuyển đến cái khác càng khoáng đạt, không khí độ ẩm nơi tốt hơn, để bọn chúng tự do sinh trưởng sao?" Thiên Hồ tộc dài đau lòng nói. Thanh anh hoa đối với thiên hồ nhất tộc trưởng thành chuyển hóa có tác dụng cực kỳ trọng yếu, đáng tiếc thanh anh hoa sinh trưởng cần cực kỳ điều kiện hà khắc, địa phương khác căn bản là không có cách để bọn chúng trưởng thành, duy có thần hoàng nhất tộc nơi ở, mới có thể để cho bọn nó thuận lợi thai nghén trưởng thành. Nếu không phải bọn họ thiên hồ nhất tộc không cách nào tự tay trồng ra thanh anh hoa, gì đến để những bảo bối này để cho người ta như thế lợi chậm. Văn Kiều có chút ngượng ngùng nói, thiên kiến thần đỉnh cần loại tiên gốc thực sự quá nhiều, mà lại phòng ngự tiên trận phạm vi tương đối nhỏ, chỉ có thể hủy khuất những này tiên gốc. Ngày sau đợi hoang không tinh hà có thể hình thành một đạo tự nhiên kết giới về sau, cái khác tiên thực tiên gốc sinh trưởng không gian liền có thể mở rộng, đến lúc đó có thể lần nữa một lần nữa đem những này tiên thực tiên gốc phân phối không gian. Kim Ô tộc trưởng cười nói, Thiên Hồ tộc dài, ngươi gấp cái gì? Chúng ta Kim Ô tộc Nhật Diệu Chu quả vẫn chỉ là tiểu tiểu một gốc, chẳng biết lúc nào tài năng kết quả đây. Nàng nhìn về phía nhà gỗ cách đó không xa, nơi đó địa thế tương đối cao, có một gốc nên dương mà sinh cỡ nhỏ chu quả mục. Nó gân lá, chắc cây đều là kim hoàng sắc, dưới ánh mặt trời chiết xạ sán lạn kim quang, phá lệ chói mắt, xem xét liền biết không là phàm phẩm. Đây là Nhật Diệu Chu quả, là Văn Kiều tự mình loại cho Kim Ô tộc trưởng. Thiên Hồ tộc dài sau khi nghe xong, sắc mặt hơi nguội, nhịn không được nhìn về phía Trận Đạo Tiên Tôn. Lần này đến phiên Trận Đạo Tiên Tôn không giải thích được nhìn hắn, vị này bất nam bất nữ Thiên Hồ tộc dài nhìn hắn làm gì? Trận Đạo bạn, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng mở rộng phòng ngự tiên trận a. Thiên Hồ tộc dài thấm thía nói, nếu là bày trận tài liệu không đủ, ngươi có thể nói cho bản tôn, Thiên Hồ tộc vẫn là có thể cung cấp một chút. Trận Đạo Tiên Tôn lập tức có chút khí kiệt, đây là tài liệu không đủ nguyên nhân sao? Coi như hắn là thánh cấp tiên trận sư, cũng không dám hứa chắc mình có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa bố trí ra một cái có thể cướp quát toàn bộ hoang không tinh hà phòng ngự trận, lại càng không cần phải nói nơi này khắp nơi đều là vết nứt không gian, phi thường khảo nghiệm tiên trận sư bảy trận năng lực, hắn đã tận chính mình năng lực lớn nhất bảy trận. Thiên Hồ tộc dài cùng nó làm phòng ngự tiên trận lo lắng, không nếu các ngươi cố gắng một chút, tranh thủ thời gian ổn định hoang không tinh hà chỗ sâu không gian. Trận Đạo Tiên Tôn đoán trở về. Thiên Hồ tộc dài có chút tự tin nói, điểm ấy yên tâm, chúng ta cái này trăm năm cũng không phải ở nơi đó cái gì cũng không làm. Văn Kiều nhìn về phía Ninh Châu, phu quân, gần nhất khoảng thời gian này, hoang không tinh hà bên này không gian tương đối ổn định, vết nước không gian cũng biến mất không ít. Trung quanh có bao nhiêu vết nước không gian, bốn quan tra được rõ rõ ràng ràng, bọn họ thời khắc chú ý những này vết nước không gian, chỉ cần có biến hóa, đều sẽ trở về báo dự biết vệnh. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng tiến nhà gỗ. Chúng ta lần này trở về, cũng đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Một đám người tiến vào nhà gỗ về sau, ngồi xuống nói chuyện này. Sư Vô Mệnh mang theo hai con tiểu thần thú cọ tới, một đại hai nhỏ đều nghe được rất chân thành. Hoang không tinh hà chỗ sâu không gian ổn định, việc quan hệ lấy thiên kiến thần đỉnh thành lập, ở đây tất cả mọi người phá lệ nghiêm túc, hy vọng bọn này tiền tôn có thể đem giải quyết. Phòng ngự tiên trận bên ngoài vết nước không gian đang từ từ biến mất, cũng chứng minh Ninh Ngộ Châu lúc trước suy nghĩ là đúng. Còn cần chút tức ở giữa. Ninh Ngộ Châu nói, đến lúc đó liền có thể kiến thành một đạo rào chắn không gian ngăn cách Thiên Kiến Thần Đỉnh cùng Hoang Không Tinh Hà. Ta cảm thấy lại nhiều 200 năm liền đầy đủ. Long tộc trưởng nói, khả năng không cần 200 năm, 100 năm đã đủ. Phượng tộc trưởng bình tĩnh mở miệng, nói cái gì khoác lác. Lúc trước là ai kèm chút bị vết nứt không gian cuốn vào. Cùng bản tôn không quan hệ. Mắt thấy hai vị tộc trưởng này lại muốn ầm ĩ lên, cái khác tiên tôn đều là một bộ lại tới thần sắc, hiển nhiên đã xem quen thuộc hai vị này làm việc luôn có thể vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền ầm ĩ lên. Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân đầu tả hữu quơ, mở to mắt trời trong xanh nhìn xem Phượng tộc trưởng cùng Long tộc trưởng đấu khí. Cuối cùng vẫn là Kỳ tộc trưởng nói, các ngươi cao tuổi rồi, cũng không cảm thấy ngại tại con non trước mặt đấu khí, cũng không sợ để bọn chúng chế dễ ước. Lời này rốt cục để ầm ĩ lên hai vị tộc trưởng lần nữa khôi phục bọn họ làm tộc trưởng uy nghi, ra vẻ nghiêm túc tiếp tục thảo luận. Văn Kiều hỏi, phu quân nhìn, Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu không gian ngày sau làm sao bây giờ? Coi như đã bày ra rào chắn không gian, làm Thiên Kiến Thần Đỉnh bên này có một cái ổn định không gian trưởng thành, nhưng cũng không có nghĩa là đã giải quyết Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu ẩn nghĩ cùng nguy cơ, nhanh chóng sẽ tác động đến bên này. Ninh Ngộ Châu nói, cái này không cần phải gấp gáp, chỉ cần Thiên Kiến Thần Đỉnh có thể nặng mới thành lập. Hết thể đều sẽ tốt. Lời này đạt được ở đây tiên tôn nhóm tán đồng, dồn dập gật đầu. Văn Tiểu sau khi nghe xong, tạm thời dằn xuống tới. Khó được trở lại Thiên Kiến Thần Đỉnh, tiên tôn nhóm dự định nghỉ ngơi trước mấy ngày lại đi qua. Không nghỉ ngơi không được à, nhìn Ninh Ngộ Châu bộ kia muốn lưu lại bồi vừa tấn giai tiểu đạo lữ bộ dáng, bọn họ có thể làm sao? Vừa vặn cũng có thể nhìn xem Thiên Kiến Thần Đỉnh cái này 100 năm đến lại kiến thành cái gì bộ dáng, trồng bao nhiêu tiên thực tiên gốc. Rời đi nhà gỗ về sau, Vệ liền lôi kéo Ninh Ngộ Châu tràn đầy phấn khởi hướng rừng rậm chạy. Xuyên qua nồng đậm rừng rậm, đi vào một cái càng mở nhàn địa phương. Hắc ám khắp nơi, rực rỡ tinh quang, cùng màn trời tinh hà kêu gọi lẫn nhau, để cho người ta cơ hồ không cách nào phân chia bên nào là thiên bên nào là đất, trời cùng đất ở giữa phụ này gần. Văn Tiểu chỉ về đằng trước kia phiến tinh quang, thanh âm tràn đầy vui sướng, "Phu quân, ngươi nhìn, đây là Thiên Huyễn tinh thần." Ninh Ngộ Châu nhìn xem kia một mảnh tinh quang, thật lâu không nói. Đón lấy, liền gặp nàng nhẹ điểm hạ phía trước không gian, một đạo nhỏ vụn tinh quang tại nàng chỗ đầu ngón tay dĩ lệ mà đi, mở ra một đạo tinh chi môn. Văn Kiều lôi kéo hắn, đi vào cái kia đạo tinh chi môn, hai người tiến vào Thiên Huyễn tinh thần không gian. Phu quân, Thiên Huyễn tinh thần kết giới thật lợi hại. Văn Kiều lôi kéo hắn tại tinh thần hạ dạo bước, có Thiên Huyễn tinh thần tại, Thiên Kiến Thần Đỉnh kết giới sẽ càng vững chắc, không cần lại lo lắng có người gây bất lợi cho nó. Còn có, ta đem cây tinh cực cây hạt nhân loại ở đây. Cây tinh cực cùng Thiên Huyễn tinh thần đồng dạng, có thể hấp thu tinh chi lực trưởng thành. Kia nói liên miên lại nhảy thanh âm, tại trong gió đêm thời gian dần qua bay xa. Ninh Ngộ Châu tinh thần cũng đi theo bay xa, cặp kia dần dần nhiễm lên điền ám chi sắc đôi mắt tại tinh quang bên trong rõ ràng lửa diệt. Thẳng đến một con ấm viện tay nắm chặt hắn hơi lạnh lòng bàn tay, hắn lấy lại tinh thần, liền gặp được đứng ở trước mặt cô nương, cặp mắt kia vỡ vụn đầy trời tinh thần, là như thế rực rỡ xinh đẹp. Ngươi thế nào? Văn Điểu có chút bận tâm nhìn hắn. Vừa rồi một khắc này, nàng cảm thấy hắn giống như tại chỗ rất xa, không cách nào đụng chạm đến hắn, để tỷ có chút bất an. Ninh Ngộ Châu đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, phủi nhẹ nàng hai đầu lông mày bất an, ôn nhu nói, A Súc thật lợi hại, có thể đem Thiên Huyễn tinh thần trồng ra đến Thiên Huyễn tinh thần đã rất lâu không từng hiện thế, biết nó tiên cũng không có nhiều người, lúc trước ta còn lo lắng nó không có cách nào tại Thiên Kiến Thần Đỉnh thanh én. Văn Tiểu hé miệng cười lên, phu quân, Thiên Huyễn tinh thần hạt giống ngươi từ nơi nào được đến? Hỗn độn hư không? Ninh Ngộ Châu đạo. Nàng giật mình nhìn hắn, ngươi đi qua hỗn độn hư không? Ân, trước kia đi qua một chuyến, lúc ấy vì xua đuổi một thứ từ hỗn độn hư không xâm nhập tiên linh giới tiên tôn cấp hỗn độn thú, Thiên Huyễn tinh thần hạt giống chính là tại hỗn độn hư không cái nào đó bãi đất hoang vắng chi địa nhặt được. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay đổi mới rồi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 728, Cực Đông chi địa biến hóa. Văn Kiều có chút ngạc nhiên nói, phu quân, thật sự có tiên tôn cấp hỗn độn thú khác xâm nhập tiên linh giới. Tự nhiên có. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, tiên linh giới có rất nhiều không ổn định không gian, giống Trung Châu Lân Quang Hải, Tây Cảnh Thanh Yên Hạp, Bắc Địa Không Gian Hành Lang, Nam Địa Mười Tuyệt Thiên Phong, Cực Đông Hoang Không Tinh Hà. Những này không gian không ổn định, cho tiên linh giới mang đến không chỉ có là những mất đi đó tại trong thời gian không gian hỗn độn, đồng thời cũng sẽ để một chút nghỉ lại tại không gian hỗn độn bên trong cường đại hỗn độn thú tùy thời xâm nhập tiên linh giới, đối với tiên linh giới tạo thành nguy hại cực lớn. Văn Điểu nghe được ngơ ngác. Phi thăng tới tiên linh giới về sau, nàng liền từ Hiên Viên Tinh Hỏa bọn họ chỗ ấy nghe nói qua tiên linh giới ẩn tàng nguy cơ, lại không nghĩ rằng so với bọn hắn biết còn nguy hiểm hơn, đặc biệt là những cái kia không ổn định không gian, so trong tưởng tượng muốn nhiều. Những cái này đều là năm đó tam giới đại chiến để lại sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, thanh âm rất ôn hòa, đại đa số là, lại không phải như thế. Có ý tứ gì? Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu lại không muốn lại nói, lôi kéo nàng tại thiên huyễn tinh thần ở giữa dạo bước, rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Khó được Ninh Ngộ Châu trở về, Văn Kiều quyết định dẫn hắn nhìn xem chính đang trong quá trình kiến thiết thiên kiến thần đỉnh. Trừ kia một mảnh thiên huyễn tinh thần bên ngoài, nàng còn có rất nhiều muốn để hắn nhìn đồ vật. Hiện tại hoang không tinh hà không gian chung quanh đã kinh biến đến mức ổn định, vết nước không gian ít đi rất nhiều, mặc dù phòng ngự tiên trận tạm thời không cách nào lại hướng hoang không tinh hà chỗ sâu thúc đẩy, lại có thể ra bên ngoài khuyết chương kịch. Phu quân, ta cảm thấy có thể thuận làm đem cực đông chi địa địa phương khác đều trồng lên tiên gốc tiên thực, khôi phục cực đông chi địa sinh cơ. Văn Tiểu lôi kéo hắn, khó được nói liên miên lại nhải nói không ngừng. Vừa vặn lúc trước ta độ động lúc, hạ một trận cam lâm mưa, hiện tại cực đông chi địa địa phương khác liền xem như phổ thông tiên thực cũng có thể chuyện lặt vặt chờ ta đưa ra thời gian, liền đem cực đông chi địa phương khác cũng trồng lên tiên thực, để bọn chúng nhìn náo nhiệt một chút. Nhớ tới trận kia cam lâm mưa, Văn Tiểu tâm không hiểu có chút treo. Nàng nhìn về phía bên người nam nhân, cẩn thận từng ly từng tí nói, phu quân, có thể hay không đưa tới phiền phải gì? Không có việc gì. Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói, có chúng ta những này tiên tồn tại, cho dù có người phát giác được dị thường, lại có ai dám tới đây? Văn Kiều nghĩ đến đóng tại nơi đây 12 vị tiên tôn, lập tức an tâm. Tiên linh giới tiên tôn nhóm đều là một đám không xuất thế lao quái vật, mặc dù không biết có bao nhiêu vị, nhưng tiên tôn nhóm sẽ không tùy tiện động thủ, coi như muốn động thủ, cũng sẽ cân nhắc tiên tôn cấp bậc thực lực đối với tiên linh giới tạo thành tổn hại, muốn đánh nhau đều chọn đi hỗn độn hư không bên trong đánh, sẽ không dễ dàng động thủ. Về phần cái khác tiên nhân, kia càng không cần lo lắng, có nào không có mắt tiên nhân dám không nhìn tiên tôn uy hiếp. Thả lỏng trong lòng về sau, Văn Kiều rốt cục có tâm tư tìm tòi nghiên cứu cái khác. Phu quân, ngươi nói lần này trên trời rơi xuống cam lâm, có phải là thiên địa cho ta mượn lôi kiếp đặc biệt hạ, mục đích cũng là nghị khôi phục cực đồng chi địa sinh cơ? Cái này lời mặc dù là nghi vấn, lại hết sức chắc chắn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, ánh mắt tại khuôn mặt của nàng lướt qua, cũng không kinh ngạc nàng nhạy cảm. Văn Kiều không khỏi cười lên, xem ra ngay cả trời cao cũng đang giúp ta. Không, phải nói đang trợ giúp thần hoàng nhất tộc, dạng này ta an tâm. Yên tâm cái gì? Ninh Ngộ Châu âm thầm suy nghĩ lời này, rủ xuống con ngươi, không nói gì thêm. Hai người trong rừng rậm dạo bước, đang tại xem xét các cái khu vực tiên thực lúc, Đông Quan đến tìm bọn họ. Kỳ thật Đông Quan không quá nguyện ý ngay tại lúc này đến tìm người, phủ chủ thật vất vả từ hoang không tinh hà chỗ sâu trở về một chuyến, cùng phủ chủ phu nhân hưởng thụ hai người thế giới, cái khác người không liên quan chạy tới quấy rầy bọn họ tính là gì. Quả nhiên, nên tiếp phủ chủ rét căm căm ánh mắt. Đông Quan lập tức muốn trở về đem mặt khác ba quan đánh một trận. Bọn gia hỏa này mỗi lần có chuyện gì xấu, liền sẽ đẩy hắn ra gánh, bình thường làm sao không gặp bọn họ có chuyện tốt gì đều giao cho hắn. Đông Quan tiền bối, có chuyện gì không? Văn Điều hỏi thăm. Đông Quan đỉnh lấy phủ chủ rất có áp bách tính ánh mắt, nói ra, tiểu phu nhân, cực đông chi địa có phải là cũng muốn thử bắt đầu trồng chút tiên thực tiên gốc vừa vặn ngày đó tới 10 cái thám hiểm giả, loại này sống có thể giao cho bọn hắn. Mặc dù trước mắt trọng yếu nhất chính là trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, nhưng thiên kiến thần đỉnh bên ngoài cực đông chi địa cũng không thể để nó tiếp tục hoang phế, có thể thử bắt đầu khôi phục nó sinh cơ. Vừa vặn lúc trước có mấy cái không may thám hiểm giả, đã tới, vậy liền đừng vội rời đi, đều lưu lại làm việc a. Mặc dù cử động lần này có chút bá đạo, nhưng tình huống trước mắt, đem người lưu lại là nhất tốt. Đây cũng là tất cả tiên tôn nhóm đều ăn ý quyết định sự tình, tránh khỏi những này thám hiểm giả không nặng không nhẹ chạy đi ra bên ngoài loạn lại nhảy một trận. Vì tạm thời vẫn chưa ổn định cực đông chi địa đưa tới phiền toái không cần thiết. Tại không có giải quyết hoang không tinh hà chỗ sâu vết nước không gian trước đó, tiên tôn nhóm đều cảm thấy hoang không tinh hà biến hóa vẫn là tạm thời không muốn chuyển đi. Văn Kiều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp hắn chưa hề nói sống, hiển nhiên cũng là ngầm đồng ý quyết định này. Nàng tự nhiên không có ý kiến, bất quá. Cực đông chi địa không có phòng ngự tiên trận, sẽ có hay không có tinh minh thú tàn phá bừa bãi. Tinh minh thú không gì không phá, nếu như muốn khôi phục cực đông chi địa, không chỉ có phải chịu trách nhiệm an toàn của bọn hắn, còn muốn cô tốt cái khác sinh trưởng bên trong tiên thực, miễn cho vừa gieo xuống liền bị xuất hiện tinh minh thú phá hủy. Đông Quan cười nói, phu nhân không cần lo lắng, ngài cũng biết, hoang không tinh hà phụ cận không hỏi khe hở càng ngày càng ít, qua một đoạn thời gian nữa, không gian chung quanh khe hở sau khi biến mất, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản những cái kia từ hoang không tinh hà chỗ sâu chạy đến tinh minh từng là đủ. Đối với điểm ấy, chúng ta có thể trở về vạn tiên phủ tìm tiên đế qua đến giúp đỡ. Văn Kiểu, có thể hay không quá phiền phức? Ninh Ngộ Châu nói, sẽ không, Vạn Tiên Phủ nuôi nhiều đệ tử như vậy, cần bọn họ lúc làm việc, há có thể lười biếng. Đông Quan Một Nghiệm vẻ tán đồng, cho rằng bọn họ phủ chủ nói đúng, nuôi nhiều đệ tử như vậy, cũng không phải nuôi đến trắng hao tổn tiên thạch, cần bọn họ lúc hết thể đều quay lại đây làm việc. Nhìn xem lời lẽ chính nghĩa Ninh Ngộ Châu cùng mặt mũi tràn đầy vẻ tán đồng Đông Quan, Văn Kiểu lập tức bị thuyết phục. Kỳ thật nói đến, có thể giúp đỡ làm việc nhân số vẫn là thật nhiều. Mấy vị tộc trưởng nghe nói chuyện này về sau, dồn dập đi tìm tới. Kim Ô tộc trưởng khẳng khái nói, Văn cô nương, có cần hay không đem chúng ta Kim Ô tộc đám kia mặt trời kêu đến? Chúng ta Thiên Hồ tộc Thiên Hồ nhóm đều là siết nhanh lại có thể làm ra hảo hải tử, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Thiên Hồ tộc cười dài đến điệt lệ vô song. Vừa vặn chúng ta Long tộc có chút tộc nhân cần Hồng Mông Viêm Tâm Quả, bản tôn đem bọn hắn mang tới. Long tộc trưởng càng dứt khoát, cũng không đợi Văn Kiều đáp lại, trực tiếp xé mở không gian rời đi. Văn Kiều nhìn thấy bọn này tộc trưởng khẳng khái ra người ra sức, Văn Kiều nghĩ nghĩ, không tiếp tục cự tuyệt, cùng lắm thì bọn này thần thú cần tiên gốc tiên quả nàng nhiều loại một chút liền. Các tộc trưởng tốc độ thật nhanh, Thiên Kiến Thần Đình rất nhanh liền tụ tập rất nhiều thần thú, mà lại đều là tiên hoàng cấp bậc trở lên thần thú. Nhìn thấy nhiều như vậy cao giai thần thú, đang cố gắng giảm bớt tồn tại cảm làm việc Vạn Thiểu Dương một đám người tâm đều lạnh. Bọn họ lại là nơi này tiên nhân bên trong thực lực hạng chót, tùy tiện một cái đều có thể đánh bại bọn họ, chứ ngoan ngoãn nghe lời làm việc bên ngoài, thật đúng là làm không là cái gì. Các tộc trưởng đem tộc nhân của mình đưa tới về sau, một mặt thân thiết nói với Văn Kiều, những này đám tiểu tể tử tùy tiện Văn cô nương ngươi sai xử, không cần làm sao dựng để ý đến bọn họ, chỉ cần tùy tiện cho bọn hắn một chút tiên quả tiên gốc làm thủ lao là được. Lời này rước lấy mấy vị nhân tộc tiên tôn khinh bỉ. Cái gì gọi là tùy tiện cho bọn hắn một chút tiên quả tiên gốc làm thù lao? Có thể tại Thiên Kiến Thần Đỉnh sinh trưởng tiên quả tiên gốc há lại tùy tiện đồ vật? Kia là tiên linh giới khó cầu cao giai tiên quả, cao giai tiên gốc, tác dụng lớn, coi như thần thú cũng không thể tại sao khi phụ người ta như vậy tiểu cô nương a. Các tộc trưởng ra mặt cực dày, căn dặn nhà mình đám nhóc con đều nghe Văn Kiều phân vang về sau, trực tiếp phất tay háo rời đi. Ninh Ngộ Châu sờ lên Văn Kiều đầu, lại cười nói, có việc liền khiến người khác đi làm việc. Đừng cái gì đều mình gánh, mệt mỏi liền nghỉ ngơi kỳ thật ta không mệt. Văn Kiều nhỏ giọng nói. Nhìn xem trung thực tiểu cô nương, Ninh Ngộ Châu một trái tim đều muốn hóa. Cái gì gọi là không mệt? Nếu không phải nàng cái này mấy trăm năm một mực bận rộn trùng kiến Thiên Kiến Thần Đỉnh, tu vi của nàng làm sao lại tăng trưởng nhanh chóng như vậy? Tại nàng biến thành bản thể hỗ trợ những cái kia tiên thực tiên gốc sinh trưởng lúc, nàng bản thể cũng đang kéo dài không ngừng mà tu hành, cưỡng ép tăng lên tu vi của mình. Người biết sẽ chỉ cho là nàng thiên tư chắc tuyệt, tu hành tốc độ tài năng nhanh chóng như vậy, nhưng lại không biết sau lưng nàng cố gắng. Ninh Ngộ Châu nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Rõ ràng còn là gốc cần các trưởng bối che chở trưởng thành tiểu miêu mầm, lại bởi vì chỉ sát hạ nàng một người, muốn liều mạng tu hành, không dám có chút thư giãn. Có lẽ liền chính nàng đều không rõ ràng, nàng bản năng phát giác được hoàng không tinh hà chỗ sâu nguy cơ, khiến cho nàng lấy tốc độ nhanh nhất dựng lên Thiên Kiến Thần Đỉnh, chính là vì ứng phó tức sắp đến kiếp nạn. Ninh Ngộ Châu sờ một cái mặt của nàng, ở trong lòng khe khẽ thở dài, cũng đi theo rời đi. Văn Kiều mắt tiễn hắn rời đi về sau, trong lòng có chút buồn vô cớ, xoay người đi xem xét đám kia tộc trưởng đưa tới làm việc tộc nhân. Làm nàng phát hiện liền Kỳ Lân tộc đại trưởng lão cũng tại lúc, không hiểu có chút chột dạ. Nàng phát hiện, tốt như chính mình không chỉ có gạt người ta tiểu Kỳ Lân, liền ra Kỳ Lân cũng vượt qua đến, chẳng trách Kỳ Lân tộc đại trưởng lão muốn chạy tới xem xét tình huống. Đại trưởng lão, ngài làm sao cũng tới nữa? Tiểu Kỳ Lân nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, kinh ngạc hỏi. Đại trưởng lão sụ mặt nói, ngươi cùng tộc trưởng một đi không trở lại, chúng ta tự nhiên lo lắng, ghé thăm ngươi một chút nhóm tình huống. Còn có thân thể của ngươi, tiểu thánh đỉnh, ngươi khi đó là thế nào đáp ứng chúng ta? Ngươi đã có mấy trăm năm không có trở về ngâm thành ao, cũng không sợ tương lai chưa trưởng thành, một mực là chỉ tiểu kỳ. Tiểu Kỳ Lân bị giáo huấn co lên đầu. Đại tộc trưởng tại Kỳ Lân tộc rất có uy nghiêm, mặc dù tu vi của hắn không có tộc trưởng cao. Nhưng hắn bối phận thế nhưng là có rất ít Kỳ Lân có thể so sánh, nếu là sinh. Lên khi đến, liên tộc trưởng đều muốn né tránh ba phần, tất cả Kỳ Lân tộc tộc nhân đều muốn nghe hắn. Tiểu Kỳ Lân diêu đến đại trưởng lão trong ngực, dùng mình đích đầu cọ sát hắn, làm nũng nói, đại trưởng lão, ngài đừng nóng giận mà. Ta biết lỗi rồi, ta đây không phải không nỡ Văn tỷ tỷ mà. Văn tỷ tỷ cần ta thời điểm, ta sao có thể rời đi nàng chứ? Đại trưởng lão tất cả trách cứ lập tức nghẹn lại. Hắn không nghĩ tới Tiểu Kỳ Lân xuất đến một chuyến, dĩ nhiên hiểu được cùng trưởng bối làm nũng. Ôi, ai có thể chịu nổi con non nhóm mềm hồ hồ làm nũng hẹn. Tiểu Kỳ Lân gặp đại trưởng lão có chỗ buông lỏng, lập tức càng hăng hái, đem từ giữa Mao Mao nơi đó học được làm nũng chi thuật đều làm tại trên người đại trưởng lao. Từ khi nhìn thấy Văn Mao Mao không có nguyên tắc hướng phượng tộc trưởng làm nũng, liền táo bạo phượng tộc trưởng đều chịu không được. Phượng tộc trưởng, ta đây là không cùng nó một cỗ so đo, liền rõ ràng con non đối với trưởng bối làm nũng ý nghĩa, không thể luôn luôn bưng. Cuối cùng Tiểu Kỳ Lân phi thường thoải mái mà đem bọn hắn đại trưởng lao giải quyết, cũng đạt được lưu tại Hoàng Không Tinh Hà cho phép, chỉ là cách mỗi 50 năm, muốn về Kỳ Lân tộc ngâm thành ao, mỗi lần ngâm thời gian cũng dài, liền nửa tháng. Đại trưởng lao ôm làm nũng Tiểu Kỳ Lân, phá lệ thỏa mãn, hướng Văn Kiều nói, Văn cô nương, liên quan tới Thiên Kiến Thần Đỉnh sự tình, tộc trưởng đã nói cho ta, ngài cứ yên tâm, chúng ta đã tới đây, liền sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận của ngài. Văn Kiều có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Kỳ tộc trưởng làm việc như vậy ổn thỏa, không khỏi hảo cảm tăng nhiều. Nàng cung kính nói, đa tạ đại trưởng lão, ngài có thể gọi ta A Súc. Kỳ Lân tộc đại trưởng lão tuổi tác đã cao, là Kỳ Lân trong tộc đức cao vọng trọng trưởng bối, nghe nói hắn đối với phi thăng cũng không thèm để ý, chỉ muốn lưu ở hạ giới giáo dưỡng tiểu Kỳ Lân nhóm. Đại trưởng lão cười híp mắt ứng một tiếng. Một bên khác, Văn Mao Mao chạy đi tìm đám kia phượng hoàng tộc tộc nhân. Chờ nó xem xong lần này tới tộc nhân, lập tức có chút thất vọng, bởi vì tiểu đệ của nó nhóm đều không có tới. Đối với lần này, tất cả phượng hoàng đều là một bộ nhìn không chớp mắt, quyết định không nói cho nó, bởi vì lo lắng vị thiếu chủ này sẽ đem tiểu phượng hoàng nhóm thẩm mỹ lừa gạt lệnh ra, tại nó về phượng hoàng tộc địa chi trước, kiên quyết cách ly nó cùng đám kia nhỏ phản hoàng. Văn Mao Mao đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, tra xét xong các tộc nhân thực lực sau, miễn cưỡng có chút hài lòng. Có thể làm việc là được. Trừ bọn này thần thú tộc nhân bên ngoài, sau đó không lâu cực đông chi địa lại tới một nhóm tiên nhân. Chính đang làm việc Vạn Thiểu Dương bọn người ngước nhìn lại, khi thấy từ một chiếc cực phẩm tiên chu bên trong bay xuống thuần một sắc áo trắng như tuyết tiên nhân lúc không khỏi ngơ ngẩn. Lại là Vạn Tiên Phủ đệ tử. Mà lại đều là tiên đế tiên hoàng cấp bậc, bọn họ quả nhiên là nơi này thực lực hạng chót yếu cha. Văn Thiểu nhìn về phía bọn này Vạn Tiên Phủ đệ tử. Rất nhiều là lúc trước cùng một chỗ tiến vào tinh cực không gian tiên hoàng, nàng kinh ngạc nói, Thích Thần tiền bối, Tiêu sư huynh, các ngươi sao lại tới đây? Thích Thần đế cầm đầu mấy vị tiên đế cười nói, phủ chủ có lệnh, chúng ta có thể nào không đến? Tiêu Cảnh Sơn mấy vị tiên hoàng có chút không được tự nhiên, đặc biệt là nghe được Văn Kiều gọi bọn họ sư huynh, sư đắt lúc, không khỏi run lập cập, tê cả da đầu, trước kia không biết liền thôi, hiện tại biết Văn Kiều là phủ chủ phu nhân, bọn họ nơi nào còn có mặt mũi này đi chiếm nàng làm nghi. Văn Kiều giật mình, từ Vân Hải Tiên Sơn tới đây thời gian cũng không ngắn, đoán chừng tại nàng tấn giai tiên hoàng trước đó, Ninh Ngộ Châu hay dùng Vạn Nội phủ phủ chủ chi lệnh cho Vân Hải Tiên Sơn bên kia đệ tử phát ra mệnh lệnh. Trong lòng không khỏi có mấy phần cảm xúc, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Quá tốt rồi, cực đông chi địa rốt cục có thể nặng dựng lên. Vạn Tiên phủ đệ tử đến về sau, rất nhanh liền bị Đông Quan an bài đứng lên. Chỉ có Hoang Không Tinh Hà nơi ở mới sẽ có không gian khẽ hở. Hoang Không Tinh Hà bên ngoài cực đông chi địa ngược lại là cực ít xuất hiện, cũng không cần lo lắng các tiên nhân muốn đối mặt đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, cùng từ vết nứt không gian chạy đến tinh minh thú. Bây giờ cực đông chi xuất hiện tinh minh thú, kỳ thật đều là từ Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu bên kia chạy tới. Trước kia bởi vì Văn Kiều bọn họ coi trọng đã từng làm Thiên Kiến Thần Đỉnh Hoang Không Tinh Hà chi địa, có trận đạo tiên tôn bố trí phòng ngự tiên trận ngăn trở tinh minh thú, không quản chúng nó có bao nhiêu đều không cần để ý tới. Nhưng bây giờ quyết định khôi phục cực đông chi địa về sau, kia liền không thể lại để cho tinh minh thú tàn phá bừa bãi cực đông chi địa. Nhưng mà chỉ muốn Hoang Không Tinh Hà chi địa có vết nứt không gian, tinh minh thú liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Tại giải quyết Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu không gian không ổn định trước đó, tinh minh thú là không cách nào diệt tuyệt, chỉ có thể phòng ngự. Văn Kiểu cùng Đông Quan bọn họ thảo luận qua về sau, rất nhanh liền đem bọn này bị đưa qua nhân thủ tới phân phối đứng lên. Đoàn người đi theo Văn Kiểu đi bố trí cực đông chi địa. Một đám người ở chung quanh tuần tra ngăn cản tinh minh thú, chỉ cần có tinh minh thú xuất hiện, trực tiếp đưa chúng nó đuổi đi hoặc chém giết, tuyệt đối không thể lại để bọn chúng phá hủy cực đông chi xuất hiện sinh cơ. Bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian, cực đông chi xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Màu xám trắng hoang thổ bên trên xuất hiện sinh cơ bừng bừng, màu xanh lá rừng rậm cuối cùng từ Hoang Không Tinh Hà bên cạnh lục lan tràn ra phía ngoài. Tất cả đi vào cực đông chi địa các tiên nhân đều có thể tận mắt nhìn thấy biến hóa của nó. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, màu xám trắng thổ nhưỡng không chỉ có sinh cơ đoạn tuyệt, càng không một tia tiên linh lực, liền sinh mệnh lực nhất ương ngạnh cấp tiên thảo đều không thể ở đây sinh tồn, bởi vậy có thể thấy nơi đây tình huống có bao nhiêu ác liệt. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng còn là kia phiến hôi bạch thổ nhưỡng, nhưng tất cả vùng xuống đi tiên chủng đều tại đây bám rễ sinh trồi, rõ ràng trong không khí chỉ có mỏng manh tiên linh lực, những này tiên chủng lại giống như gặp gió liền dài, bất quá mấy năm thời gian, liền đã xanh um tươi tốt một mảnh. Quả thực có thể so với cái kia tiên linh lực dư thừa tiên sơn bí cảnh. Thẳng đến bọn họ từ Vạn Thiểu Dương bọn này bị tạm giam hạ thám hiểm giả chỗ ấy nghe nói, nơi này từng xuống một trận cam lâm sau cơn mưa, rốt cục giật mình. Tiên nhân độ kiếp sau hạ xuống cam lâm chính là thiên địa chi ban thưởng, có thể trị liệu tiên nhân trên thân nhất thương nặng, cũng có thể khiến vạn vật khôi phục. Các ngươi rất may mắn, dĩ nhiên có thể tận mắt nhìn thấy như thế thịnh sự. Phượng Hoàng tộc tộc nhân một mặt hâm mộ nhìn lấy bọn hắn. Vạn Thiểu Dương bọn người không biết bày biểu tình gì, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn này thần thú không chỉ có là ngoài miệng nói một chút, nhìn ánh mắt của bọn hắn đều là ghen tị ghen ghét, giống như bọn họ chiếm cái gì đại tiện nghi. Ngày đó bọn họ chỉ lo lắng vận mệnh của mình, căn bản không tì vết đi suy tư cái khác, sau đó coi như rõ ràng thân phận của Văn Kiều không đơn giản, nhưng đáng tiếc lại không người vì bọn họ giải hoặc. Đạo đưa bọn họ cho tới bây giờ vẫn là không rõ Văn Kiều đến cùng là lai lịch gì, vì sao có thể để cho một đám tiên tôn đối nàng lễ ngộ như thế khách khí, bọn này kiêu ngạo thần thú đối nàng cũng là cực kỳ thân cận. Các thần thú bọn họ ghen tị xong mấy cái này thám hiểm giả về sau, chạy đi tìm Văn Kiều. Bọn họ đã từ tộc trưởng châu ấy biết vị này chính là thần hoàng nhất tộc hậu duệ, cách thật xa lúc liền có thể cảm giác được trên người nàng cỗ này để từng thích khí tức, nếu không phải đối phương vẫn là gốc tiểu miêu mầm, chịu không được tàn phá. Bọn họ đều hận không thể hóa thành nguyên hình, đi từ từ nàng bản thể. Loại thời điểm này, hai con tiểu thần thú liền khiến người vô cùng ghen tị. Bởi vì chúng nó còn nhỏ, có thể không chút kiêng kỵ leo đến gốc kia tuổi nhỏ thần hoàng trên cây, không cần lo lắng nhu nhược kia thân cây không thể thừa nhận trọng lượng của bọn nó. Không, vẫn là phải lo lắng. Đi ngang qua Hồng Ngông Viêm Tâm Thụ, khi thấy đại thụ cái khác một gốc gân lá thúy non cây giống, các thần thú bọn họ không tự chủ được dừng lại, si ngốc ngóng nhìn. Dưới cây nằm lấy một con tiểu kỳ lân nhắm mắt lại, cái đuôi thản nhiên đong đưa. Trên cây là một con béo phượng hoàng, đứng ở chạc cây ở giữa, phát ra một đạo to rõ phượng minh. Phượng minh đáp lời lấy tiếng gió, tiếng nước, bóng cây lắc lư xôn xao âm thanh, hình thành một mảnh yên tĩnh yên ổn, giống như thiên địa cũng vì đó yên lặng. Phượng thiếu chủ, ngươi còn không tranh thủ thời gian xuống tới. Vạn nhất để gây nó làm sao bây giờ? Quần thần thú vội vã cuống cuồng kêu lên. Cái này béo phượng hoàng chẳng lẽ không có điểm tự biết rõ sao? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tới cái lớn giải trương. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 729, Thiên địa chấn động. Tiểu phượng hoàng thu một tiếng, lệch ra cái đầu xem bọn hắn, hắc đầu trong mắt tựa hồ tràn đầy không hiểu. Đây là nó nương đều không lo lắng bị đẻ gãy chặt cây, đám người kia lo lắng cái gì? Mà lại chỉ bằng nó một con tiểu phượng hoàng. Làm sao có thể ép tới đoạn thần hoàng cây chạc cây? Để chứng minh mình sẽ không đẻ gãy, tiểu phượng hoàng khoái hoặc tại chạc cây ở giữa nhảy mấy lần, đối với đám kia khẩn trương đến sắp sụp đổ các thần thú bọn họ nói các ngươi nhìn, sẽ không đoạn đát. Chúng thú lý trí dây cung trong nháy mắt liền đứt đoạn. Mắt thấy tiểu phượng hoàng liền muốn đưa tới chúng nộ, Hồng Ngông Viêm Tâm Thụ cái khác cây giống lung lay nhánh cây, đem đám kia thần thú lực chú ý hấp dẫn tới. Đang chuẩn bị sắn tay háo đánh chim các thần thú bọn họ lập tức biến thành một bộ xấu hổ bộ dáng. Gặp bọn họ chỉ là nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, Văn Kiều có chút không hiểu thấu, phát hiện bản thể không tiện cùng bọn hắn giao lưu, lần nữa khôi phục hình người. Ở đây tất cả thần thú thấy cảnh này, càng là kích động đến không được. So với những này nhân tộc, bọn họ càng thân cận bị người tộc xưng là dị tộc sinh linh, giống thần hoàng nhất tộc, trong mắt bọn hắn so với nhân tộc càng thân thiết hơn. Văn Kiều trực tiếp từ cây giống biến thành hình người một màn này, để bọn này thần thú rõ ràng ý thức được nàng dị tộc thân phận. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Văn Kiều ôm tiểu phượng hoàng hỏi. Ánh mắt của mọi người rơi xuống trong ngực nàng con kia tiểu phượng hoàng trên thân, không biết tính sao, đột nhiên ghen tị bắt đầu ghen tị, hận không thể trong ngực nàng ôm chính là mình bốn biến trở về bản thể chính mình. Phát hiện mình vậy mà có loại này đáng sợ ý nghĩ, một chút tương đối lý trí thần thú sắc mặt hơi đen, bọn họ nhất định là bị bản năng ảnh hưởng tới, quả nhiên trong tộc một ít truyền thuyết là đúng thần hoàng cây dễ dàng ảnh hưởng đến thần thú bản năng, sẽ để bọn hắn làm ra một chút không lý trí hành vi. Lúc này, một nam tử mặc áo bào vàng nói ra, Văn cô nương, đông bắc bên kia tinh minh thú đã thanh lý xong, ngươi có muốn hay không đi xem một chút bên kia tiên thực sinh trưởng tình huống. Văn Kiều nhìn về phía vị này kim ô tộc nam tử, ngạch thủ nói, được, ta chờ một lúc liền đi xem một chút. Cái khác thần thú thấy thế, nhanh lên đem mình phụ trách khu vực tình huống cùng nàng báo cáo. Văn Kiều dồn dập đáp ứng bọn hắn, sẽ đi qua nhìn một chút, nếu là có thể, sẽ kịp thời đem thích hợp tiên gốc tiên thực đưa qua chồng. Quân thân từng rốt cục thỏa mãn rời đi. Kỳ thật bọn họ tới đây chỉ là muốn nhìn xem thần hoàng cây, hiện tại cây giống nhìn qua, người cũng tiếp xúc qua, cái khác trước không nổi. Những thần thú này sau khi rời đi, Văn Kiều đang muốn lại tìm một chỗ biến thành bản thể cắm rễ dục sinh một nhóm tiên chủng, liền gặp Đông Quan tới. Đông Quan một nghiệm cao hứng nói, tiểu phu nhân, rừng rậm phía đông nơi đó không hỏi khe hở biến mất. Rừng rậm phía đông không phải là tiếp cận hoang không tinh hà chỗ sâu phương hướng sao? Văn Kiều một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, thật sự. Lúc này bất chấp những thứ khác, nàng quyết định đi qua nhìn một chút. Trên nửa đường gặp được sư vô mệnh, nghe nói chuyện này về sau, cũng là một mặt kinh hỉ, vỗ tay nói, quá tốt rồi, xem ra Ninh huynh đệ bọn họ bên kia tiến triển không tệ. Đông Quan cũng là cười nhẹ nhàng, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, xác thực làm người ta cao hứng. Ba người tòng đông bên cạnh rừng rậm rời đi. Nơi này tới gần hoang không tinh hà chỗ sâu, bởi vì là không gian không ổn định nguyên nhân, chung quanh vẫn là một mảnh màu xám trắng hoang thổ, cùng bên này rừng rậm hình thành mãnh liệt so sánh. Mới ra rừng rậm không lâu, Văn Kiều liền có thể cảm giác được không gian chung quanh mười phần ổn định, đã từng kia cô ở khắp mọi nơi không gian chi lực giống như đột nhiên biến mất, dõi mắt riêu nhìn, đã không nhìn thấy những cái kia như ẩn như hiện không hỏi khe hở. Tận mắt nhìn thấy, rốt cục xác nhận vết nứt không gian rốt cục biến mất. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, đặc biệt là đối với hoang không tinh hà mà nói, cũng đại biểu phòng ngự tiên trận rốt cục có thể đem toàn bộ hoang không tinh hà cướp quát đứng lên, không cần lại lo lắng phòng ngự tiên trận cái nào ngày liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian xé rách, thật vất vả dựng lên thiên kiến thần đỉnh lần nữa bị phá vỡ. Trận đạo tiên tôn biết được về sau, đặc biệt tới xem xét. Trận đạo tiên trận so cái khác tiên nhân có khả năng cảm giác được càng nhiều, hắn nhìn ra xa phía trước, phát hiện so với bọn họ lúc trước đi vào hoang không tinh hà lúc thấy, hiện tại trong tầm mắt đã không nhìn thấy vết nứt không gian, mặc dù vẫn có thể cảm giác được không gian không ổn định, chí ít khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn, không cần lại lo lắng sẽ lan đến gần bên này. Hắn cười nói, không tệ, phủ chủ biện pháp là chính xác, tiếp lấy ta cũng có thể bắt đầu đem phòng ngự trận lại hướng chung quanh khuyết trương một khuyết trương. Dứt lời, hắn hưng phấn tiếp tục đi bố trí phòng ngự tiên trận. Trừ trận đạo tiên tôn bên ngoài, cái khác nhận được tin tức người cũng dồn dập chạy tới dò xét, đều là một mặt sợ hãi thán phục. Bọn họ vừa tới hoang không tinh hà lúc, cũng đặc biệt đến bên này đến xem xét vết nước không gian, biết nơi này vết nước không gian tình huống, từ rừng rậm biên giới hướng phía hoang không tinh hà chỗ sâu liên miên không dứt, càng đi chỗ sâu vết nước không gian càng nhiều, không gian chi lực càng mạnh, cơ hồ vặn vẹo toàn bộ không gian, không phải tiên tôn cấp tiên nhân khác không cách nào tùy tiện tiến vào. Đông Quan do hỏi, tiểu phu nhân, sau đó nhưng là muốn ở phụ cận đây cấy ghép cái khác tiến gốc. Văn Tiểu khẽ vứt cằm, trước loại thiên huyễn tinh thần A. Nhìn qua hoang không tinh hà chỗ sâu, mặc dù không cách nào tận mắt nhìn thấy, nhưng bởi vì nàng chỗ lĩnh hội chính là không gian pháp tắc, trong mơ hồ có thể cảm giác được hoang không tinh hà chỗ sâu kia hỗn loạn không gian, cùng tồn tại nguy cơ, không để cho nàng dám có chút buông lỏng. Cho dù Ninh Ngộ Châu đã tận hắn có khả năng, vì nàng tạo nên một mảnh an toàn không gian, nàng y lý nguyên bản năng phát giác được nó nguy cơ. Nghe nói là làm huyễn tinh thần, Đông Quan cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Mặc dù bọn họ cũng không biết cái này thiên huyễn tinh thần là cái gì chủng loại tiên thực, khi nó tại ven rừng rậm trưởng thành, tự thành kết giới sau, tất cả mọi người có thể nhìn thấy loại này thần kỳ tiên gốc, đúng là hiện tại thiên kiến thần đỉnh cần có nhất. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể tự thành kết giới tiên gốc, so với những thần đó một tuyệt đối lĩnh vực cũng không kém, bất quá bởi vì thần mục thời kỳ sinh trưởng dài dằng dặc, thiên huyễn tinh thần cũng không có yêu cầu nghiêm khắc. Tại thần hoàng nhất tộc trong tay, thiên huyễn tinh thần sinh trưởng tốc độ thật nhanh. Tiếp xuống, Văn Điều bọn người liền ở chỗ này bận rộn. Văn Điều tiến vào không gian một chuyến. Không gian không có thay đổi gì, chỉ là từng tại nơi này sinh trưởng rất nhiều tiên thực đều bị cấy ghép đến thiên kiến thần đỉnh, đổi thành làm huyễn tinh thần sinh trưởng chi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh như mộng ảo tử vân, tại ánh sáng sáng ngời bên trong, mơ hồ nhưng nhìn đến lấp lóe huy mang. Thiên huyễn tinh thần tại ban ngày tấc nhìn xem rất thông, màu xanh nhạt gân lá bên trên điểm xuyết lấy màu tím ngoài lề, cùng những cái kia muôn hồng nghìn tía kỳ hoa dị thảo. So sánh, nó phá lệ bình thường. Chỉ có tại sau khi màn đêm buông xuống, nó mới có thể triển sấm xét ra thuộc về nó không bình thường một mặt, giống như quần tinh hội tụ, tự thành kết giới. Văn Kiều đem trong không gian thiên huyễn tinh thần đều rời ra. Bầy đám khôi lỗi cần cù chăm chỉ đem rời ra thiên huyễn tinh thần trồng đến vị trí chỉ định, vì chúng nó điền bên trên thổ, dội lên có thể để cho tiên thực sinh trưởng tiên linh dịch. Sư vô mệnh ở chung quanh tuần sát một lần, chạy về tìm đến Văn Kiều, A Kiều muội muội. Trong không gian còn có thiên huyễn tinh thần A. Còn có một số, ngươi phải làm rất. Sư vô mệnh cười híp mắt nói, ngươi cho ta một chút, ta loại đến địa phương khác. Văn Kiều gặp hắn khó được muốn làm sống, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lấy một chút ra đưa cho hắn. Mới từ trong không gian lấy ra thiên huyễn tinh thần là dính lấy thổ, vì không thương tổn đến rễ của nó, Văn Kiều đều là trực tiếp liền thổ cùng một chỗ móc ra. Sư vô mệnh dùng mấy cái cự đại chậu hoa đưa chúng nó cất kỹ, liền ôm bọn nó rời đi. Văn Điểu cũng không quan tâm hắn muốn ôm Thiên Huyễn tinh thần đi nơi nào, tiếp tục ở chung quanh bận rộn. Bỏ ra số tháng, rốt cục đem tất cả Thiên Huyễn tinh thần gieo xuống. Văn Điểu đứng ở mảnh này trông không đến cuối cùng Thiên Huyễn giữa các vì sao, ngắm nhìn cuối cùng hoang không tinh hà chỗ sâu, tiếp lấy nàng biến trở về bản thể, chậm rãi trầm xuống tâm, đem cảm giác của mình cùng chung quanh Thiên Huyễn tinh thần đồng hóa, trợ giúp bọn nó trưởng thành. Đông Quan mấy người đứng ở đằng xa, nhìn qua bên này. Liên Miên chập trùng mặt đất, là đang tại nở rộ màu tím hoa. Xa xa nhìn qua huyện như sao chi hoa, hướng lên trời bên cạnh uốn lượn mà đi. Mảnh này tinh thần chi hoa bên trong, có một gốc cao khoảng một trượng tiểu thụ, một đạo không biết từ chỗ nào thổi tới gió, diệp ảnh đám động, hoa ngôi sao cũng đi theo lay động. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trên bầu trời tinh hà tuyên cổ bất biến ngang đêm tối, trên mặt đất Thiên Huyễn tinh thần rốt cục triển lộ xuất nó không bình thường mặt, nó tinh huy hình thành thiện thiện vầng sáng hướng bốn phía phóng xạ, không có vào phía trước xâm xâm biên giới chỗ, hình thành vô hình kết giới. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy rất thần kỳ. Đông Quan nhẹ nói không biết thời kỳ thượng cổ thiên kiến thần đỉnh, phải chăng cũng là như thế, có tiên gốc tạo ra kết giới thủ hộ. Bên cạnh ba quan dồn dập gật đầu đồng ý lời này. Cái khác đặc biệt chạy tới quan sát các tiên nhân cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Bọn họ đều là lần đầu tiên biết Thiên Huyễn tinh thần loại này có thể tự thành kết giới tiên gốc. Khi bọn hắn triển vọng hoang không tinh hà lúc, phát hiện hoang không tinh hà chỗ biên giới đều đã vây quanh một vòng Thiên Huyễn tinh thần, hình thành một đạo kiên cố kết giới, chỉ có thành tựu nơi đây chủ nhân Văn Kiều tài năng tùy tâm sở dục mở ra. Ngoại nhân như muốn vào đến, chỉ có thể đi duy nhất thông đạo, cũng đạt được chủ nhân cho phép. Vì để cho bọn họ có thể tự do tại hoang không tinh hà xuyên qua, Văn Kiều còn đặc biệt rút ra Thiên Huyễn tinh thần chi quang dung nhập lệnh bài, luyện chế thành tạm thời giấy thông hành, mỗi cái giấy thông hành có thể sử dụng 10 lần, sử dụng xong sau lại đi Đông Quan bên kia lĩnh. Bây giờ hoang không tinh hà đã không còn là một mảnh hoang thổ, biến thành rừng rậm tươi tốt, trở thành nơi có chủ, thời gian dần qua khôi phục đã từng Thiên Kiến thần đỉnh phồn thịnh. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ lần nữa khôi phục Thiên Kiến thần đỉnh chi danh. Ở đây tất cả sinh linh cũng như này tin tưởng vững chắc. Kỳ Lân tộc đại trưởng lao ôm tiểu Kỳ Lân, nhìn qua phía trước, than thở nói, đáng tiếc hiện tại Thiên Xây thần đỉnh chỉ có một vị chủ nhân. Hoang không tinh hà đã từng sở dĩ gọi Thiên Kiến thần đỉnh, là bởi vì chủ nhân của nó thần hoàng nhất tộc tộc nhân. Thần hoàng nhất tộc lấy toàn tộc chi lực chống đỡ lấy toàn bộ Thiên Kiến thần đỉnh. Hiện tại Thiên Kiến thần đỉnh cho dù đã trung kiến, lại bởi vì chỉ có một vị tộc nhân, không chỉ có cô đơn, đồng thời lực lượng cũng không đủ để chèo chống toàn bộ Thiên Kiến thần đỉnh, để nó khôi phục đã từng vinh quang. Đại trưởng lão, ý của ngài là muốn để Văn tỷ tỷ cùng Ninh ca ca nhiều sinh mấy cái ủng có thần hoàng huyết mạch đứa bé sao? Tiểu Kỳ Lân một mặt ngây thơ hỏi. Đại trưởng lão thành công bị Tiểu Kỳ Lân lời này trấn trụ. Đồng dạng bị chấn trụ còn có đám kia thần thú, bọn họ dồn dập nhìn về phía ngự xuất kinh người Tiểu Kỳ Lân, không biết nói cái gì cho phải. Nửa quân, đại trưởng lão mới nói, ta không phải ý tứ này. Vậy ngài là có ý gì? Tiểu Kỳ Lân mặt không hiểu. Thu. Đồng dạng không hiểu còn có Tiểu Phượng Hoàng, thúc giục nói Kỳ Lân tộc đại trưởng lão, ngươi mau nói nhà. Đại trưởng lão nói, sức mạnh của cá nhân có hạn, Văn cô nương lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ có một người. Húng chi nàng hiện tại chỉ là thần trong hoàng tộc con non. Mọi người thấy hướng Thiên Huyễn tinh thần bên trong gốc kia cây giống, yên lặng gật đầu, lấy thần hoàng cây có thể dài đến trăm trượng độ cao mà nói, lúc này mới cao khoảng một trượng tiểu thụ, xác thực xem như con non liệt kê, lại càng không cần phải nói thảo mục tinh linh thời kỳ sinh trưởng dài rằng rạc, hơn 1.000 tuổi thần hoàng cây cũng chỉ là tiểu miêu mầm. Bởi vì Văn tỷ tỷ hiện tại vẫn là con non, cho nên không thể cùng Ninh ca ca sinh càng nhiều tiểu miêu mầm sao. Tiểu Kỳ Lân lại hỏi. Đại trưởng lão, ngươi đến cùng đối nhau tể có bao nhiêu kiên trì a? Không phải như vậy, thần hoàng nhất tộc muốn thai nghén hậu đại không dễ dàng, Văn cô nương cũng là lấy nhân tộc chi thân thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, lại bởi vì là nhân tộc chi thân, cho nên nàng vĩnh viễn không cách nào kế thừa thần hoàng nhất tộc truyền thừa, trừ phi có chân chính thần hoàng nhất tộc tộc nhân dẫn đạo nàng. Thế nhưng là thế gian này đã không có thần hoàng nhất tộc, nàng vĩnh viễn không cách nào lại kế thừa đến thuộc về thần hoàng nhất tộc truyền thừa. Tiểu Kỳ Lân có chút khổ sở. Tại hạ giới lúc nó liền biết Văn Kiều lúc trước thức tỉnh thần hoàng nhất tộc huyết mạch lúc, không có kế thừa đến thuộc về thần hoàng nhất tộc truyền thừa, lúc ấy bọn họ đều tưởng rằng bởi vì nàng thở nhỏ bị người mưu hại, không chỉ có người yếu nhiều bệnh, khó giữ được tính mạng, cảm giác gác sau lại là loại tình huống kia, có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ, có hay không truyền thừa ngược lại cũng không cần quá để ý. Lại chưa nghĩ, nguyên lai chân tướng là như thế. Cái này là nhân tộc chi thân thức tỉnh thần dị huyết mạch hạn chế. Nhắc tới cũng là nhân tộc mặc dù cũng có thể cảm giác trình thần dị huyết mạch, để bọn hắn nhất cử đột phá nhân tộc huyết mạch giới hạn, đạt được càng hiếm hoi hơn huyết mạch cùng lực lượng cường đại, có thể cũng không phải vạn năng. Đây là ông trời trao cho vạn linh công bằng. Kỳ Lân tộc đại trưởng lão sống thời gian dài, biết rất nhiều tiên linh giới bí mật, nhìn thấy Văn Kiều lúc, không khỏi vì nàng cảm khái. Thế gian này đã không có thuần khiết thần hoàng nhất tộc, Thiên Kiến Thần Đỉnh không phải một người Thiên Kiến Thần Đỉnh, nó cần càng nhiều thần hoàng nhất tộc đến chèo chống phiến thiên địa này không gian. Chỉ có như thế tiểu cô nương, còn là đối với nàng quá hà khắc rồi. Cũng không biết đem tới đây lại biến thành cái gì bộ dáng. Hắn ở trong lòng cảm khái một tiếng, sờ sờ trong ngực lộ không hiểu tiểu Kỳ Lân, lại nhìn trước mắt Phương Thiên Huyễn trong tinh thần tiểu thụ, quay người rời đi. Đám người tiếp tục xây dựng cực đông chi địa. Hoang không tinh hà đã bị Thiên Kiến Thần Đình rừng rậm bao trùm, chỉ có cực đông chi địa còn có rất nhiều nơi là một mảnh màu xám trắng hoang thổ, cùng sinh cơ bừng bừng hoang không tinh hà hình thành mãnh liệt so sánh. Mỗi lần nhìn thấy cực đông chi địa lại khôi phục màu xanh biết lúc, loại kia cảm giác thành tựu là khó mà hình dung. Bọn này đến từ các nơi các tiên nhân thời gian dần qua thích loại này đem màu xanh lá bao trùm màu xám trắng đất hoang làm ruộng tiến hành, hùng tâm vạn trượng tính toán nhất định phải tại trong vòng ngàn năm, để cực đông chi khôi phục đã từng sinh cơ. Đúng, tộc trưởng bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ từ hoang không tinh hà chỗ sâu trở về a. Long tộc một vị tộc nhân hỏi. Hẳn là. Ở đây long tộc không quá có thể xác định, chạy tới hỏi thăm tộc khác thần thú. Trả lời chính là Kỳ Lân tộc đại trưởng lão, theo vạn tiên phủ phủ chủ chi ý. Chỉ cần bọn họ tại Thiên Kiến Thần Đỉnh cùng hoang không tinh hà chỗ sâu ở giữa dựng lên một đạo vững chắc rào chắn không gian, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nghe xong, đám người nhìn về phía hoang không tinh hà chỗ sâu, gần nhất tinh minh thú xuất hiện số lần càng ngày càng ít, chứng minh kia đạo rào chắn không gian cũng đã xây. Rào chắn không gian xác thực đã kiến thành. Liên tại rào chắn không gian kiến thành trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên chấn động. Cỗ này chấn động là từ hoang không tinh hà chỗ sâu truyền đến. Trong nháy mắt liền hấp dẫn cực đồng chi địa toàn bộ sinh linh chú ý. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này chấn động thanh thế phi thường lớn, nó từ hoang không tinh hà chỗ sâu ra bên ngoài lan tràn, thời gian dần qua mạn đỉnh đến cực đồng chi địa, thậm chí bắt đầu hướng cực đồng chi địa bên ngoài Đông Bích Hải lan tràn. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Bị kia chấn động hấp dẫn thám hiểm giả nhóm không khỏi có chút kinh hoàng, nhanh đi tìm Vạn Thiếu Dương. Ở đây, bọn họ tín nhiệm nhất chỉ có lão đại, đám kia thần từng không có lấn phụ bọn họ đều xem như tốt. Thời điểm then chốt bọn họ nào dám đi tìm bọn họ cầu cứu. Ngược lại là có thể tìm Vạn Tiên phủ đệ tử, thế nhưng là Vạn Tiên phủ đệ tử cùng bọn hắn không tại một cái khu vực hoạt động, trong thời gian ngắn căn bản đụng. Vạn Thiếu Dương vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hoang không tinh hà chỗ sâu, nói ra, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, các ngươi cẩn thận chút. Kỳ thật trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu. Loại chấn động này, tựa như là trời đất sụp đổ, để hắn tê cả da đầu, tiếng lòng câu chiến. Vô ý thức nhìn về phía hoang không tinh hà chân trời. Thiên địa này sẽ không thật sự muốn trận A. Chương 730, Mai Cốt Chi Địa. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động. Hoang không tinh hà chỗ sâu, giống như có đồ vật gì sẽ rách không gian, phá vỡ phong ấn, rốt cục hiện thế. Cỗ này chấn động, cũng để đem chính mình biến trở về bản thể cắm rễ tại thiên huyễn trong tinh thần Văn Kiều từ trong ngủ mê tỉnh lại. Làm thức tỉnh một lát, nàng loáng thoáng cảm giác được một cỗ triệu hoán. Phảng phất có ai tại triệu hoán nàng, đãi nàng tinh tế cảm giác lúc, nhưng lại hoàn toàn mà dừng. Văn Kiều duy trì lấy bản thể thần hoàng cây bộ dáng, buông ra tất cả cảm giác, nhưng đáng tiếc tất cả cảm giác tại rừng rậm biên giới sử xong mở, bởi vì rừng rậm bên ngoài hoang không tinh hà chỗ sâu không có một tia thực vật cho phép nàng tới cùng hưởng cảm giác. Nàng bản năng cảm giác được bất an, không chần chờ địa biến người hồi hình. Giây lát ở giữa trên đất cây giống biến mất, thay vào đó là người mặc màu xanh váy lụa nữ tiên. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng lại, nhìn xem dưới chân Thiên Huyễn Tinh Thần, rõ ràng còn là ban ngày thời điểm, Thiên Huyễn Tinh Thần lại chậm rãi chán phóng tinh huy chi mang, hình thành một đạo càng thêm vững chắc kết giới. Cái này là lần đầu tiên không có nàng chủ trì, Thiên Huyễn Tinh Thần tự động hình thành một đạo kết giới, cản tại phía trước. Cái này khác thường một màn, làm cho nàng càng phát bất an. Văn cô nương. Một đạo thanh âm rồn rập vang lên, Văn Tiểu quay đầu trông đi qua, nhìn đến đứng tại Thiên Huyễn Tinh Thần bên ngoài trận đạo tiên tôn. Thần sắc lo nghĩ hướng bên này nhìn quanh. Văn Kiều thân ảnh vút qua, xuất hiện tại Thiên Huyễn Tinh Thần bên ngoài, hỏi, tiền bối, xảy ra chuyện gì? Trận đạo tiên tôn ánh mắt rơi xuống trên người nàng, gặp nàng bình yên vô sự về sau, phương mới thở phào nhẹ nhõm, về sau cười khổ nói, hoang không tinh hà chỗ sâu xảy ra vấn đề rồi. Là cái gì? Nàng khẩn trương truy vấn. Trận đạo tiên tôn lắc đầu, bản tôn hiện tại cũng không rõ ràng, cần muốn đi qua nhìn một chút mới được. Ta cũng đi. Văn Kiều thốt ra. Trận đạo tiên tôn như thế nào dám mang nàng đi mạo hiểm? Có lẽ những người khác không biết, nhưng bọn hắn những này tiên tôn vẫn chưa rõ sao. Đối với ở hiện tại tiên linh giới mà nói, làm thần hoàng nhất tộc duy nhất hậu duệ Văn Kiều chính là cứu rỗi, chỉ cần có nàng tại, tiên linh giới liền sẽ không có hủy diệt nguy hiểm, người nào đều có thể hy sinh, độc duy không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Hoang không tinh hà chỗ sâu hiện tại không biết xảy ra chuyện gì, nơi nào có thể làm cho nàng đi. Trận đạo tiên tôn chính muốn cự tuyệt, liền gặp sư vô mệnh cực nhanh chạy tới. Sư vô mệnh sắc mặt 10 phần ngưng trọng, trầm giọng nói, á Kiều muội muội, không gian sụp đổ. Văn Kiều yên lặng nhìn qua hắn, qua mấy hơi hỏi, nơi nào không gian? Hoang không tinh hà chỗ sâu không gian. Sư vô mệnh trầm giọng nói, tàn nhẫn đâm thủng nàng may mắn, cũng là đã từng thiên kiến thần đỉnh. Đã từng thiên kiến thần đỉnh vị trí chỗ ở, liền tại hoang không tinh hà chỗ sâu, nơi đó mới là thiên kiến thần đỉnh địa điểm cũ. Chỉ là bởi vì bây giờ hoang không tinh hà chỗ sâu là ở khắp mọi nơi vết nước không gian vặn vẹo, người bình thường không cách nào tiến vào, lại càng không cần phải nói ở bên kia trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, cho nên Văn Kiều mới có thể đem trùng kiến thiên kiến thần đỉnh chỉ đẩy ra phía ngoài rời. Nhưng không có thể phủ nhận, đã từng thiên kiến thần đỉnh địa điểm cũ nơi ở phi thường trọng yếu. Trận đạo tiên tôn không lo được hỏi thăm người này vì sao biết hoang không tinh hà chỗ sâu không gian sụp đổ, trực giác không ổn, lập tức liền muốn trước đi xem một chút tình huống. Lần nữa bị Văn Kiều gọi lại. Tiên bối, ngươi mang ta tới, ta muốn đích thân đi xem một chút. Trận đạo tiên tôn quay đầu, thấy được nàng trên mặt vẻ kiên định. Ta cũng đi. Sư vô mệnh đi theo nói. Trận đạo tiên tôn quả thực không biết nói cái gì cho phải, bọn họ chẳng lẽ không biết bên kia rất nguy hiểm sao? Văn Kiều cười nói, ta biết nơi đó nguy hiểm, ngươi yên tâm, nếu có nguy hiểm, chúng ta có thể trốn đi. Làm sao tránh? Lúc này, liền gặp Văn Kiều tay khẽ vẫy. Lấy ra một kiện đồ vật sau đó lại đem trả về, cũng không tận lực che lấp. Trận đạo tiên tôn có thể rõ ràng có thể cảm giác được trong nháy mắt đó không gian ba động, loại này không gian ba động. Ngươi lại có không gian sinh mệnh. Trận đạo tiên tôn kinh ngạc nhìn nàng. Văn Kiều nhàn nhạt ứng một tiếng, là phu quân ta không gian. Trận đạo tiên tôn trong nháy mắt bình tĩnh xuống tới, rõ ràng Văn Kiều ý tứ, mặc dù có thể mang theo người không gian sinh mệnh khó được, nhưng cũng không phải cái gì hiếm lạ chi vật, bằng vạn tiên phủ chủ chi năng. Làm ra cái không gian sinh mệnh cũng không khó khăn. Giống như vậy không gian sinh mệnh rất nhiều tiên tôn cũng có thể làm được, chỉ hơi rút ra một cái không gian bí cảnh luyện hóa, lại đem chi cùng có thể tan nạp không gian bảo vật dung hợp, liền có thể tùy thân mang theo. Bất quá dạng này không gian sinh mệnh có mạnh có yếu, bưng nhìn mọi người đối với không gian pháp tắc năng lực lĩnh ngộ, có thể nắm giữ không gian pháp tắc càng mạnh, luyện chế ra đến không gian sinh mệnh vượt ổn định. Theo Ninh Ngộ Châu đối với không gian pháp tắc nắm giữ, hắn luyện chế ra đến không gian sinh mệnh hẳn là rất ổn định mới đúng. Kỳ thật không gian này cũng không phải là Ninh Ngộ Châu luyện chế, mà là từ của hắn huyết mạch chi lực diễn sinh mà đến không gian sinh mệnh, có thể tiến hóa ra tiểu thế giới, đây mới là tất cả không gian sinh mệnh bên trong chân quý nhất một loại. Trận đạo tiên tôn suy đoán mặc dù cùng sự thật không hợp, bất quá biết có không gian này tại, Văn Kiều sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này hắn không do dự, trực tiếp sẽ mở không gian, mang theo hai người rời đi. Vết nứt không gian tức sắp biến mất lúc. Văn Kiều quay đầu nhìn thấy chạy tới bốn quan, Kỳ Lân tộc đại trưởng lão, cùng Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Phượng Hoàng bọn người, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, không có để trận đạo tiên tôn dừng lại. Thu Thu Nương bọn họ muốn đi đâu? Tiểu Phượng Hoàng có chút bất an hỏi. Kỳ Lân tộc đại trưởng lão nói, hẳn là đi hoang không tinh hà chỗ sâu kia vừa tra xét tình huống. Bốn quan lập tức có chút lo nghĩ, hoang không tinh hà chỗ sâu tình huống bây giờ không rõ, những tiên tôn đó nhóm đều chưa có trở về, Tiểu Phu Nhân hiện đang chạy tới. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Đại trưởng lão, chúng ta cũng đi xem một chút. Tiểu Kỳ Lân nói, trong lòng lo lắng Văn Kiều. Đại trưởng lão cười khổ nói, các ngươi lại nhìn phía trước rào chắn không gian, nó mặc dù là một đạo an toàn bình chướng, có thể bảo hộ bên này không gian, đồng thời cũng đem hai bên không gian ngăn cách, tiên nhân tầm thường không cách nào quá khứ. Không gian bình chướng này là đám kia tiên tôn nhóm tự tay bày ra, bản ý là vì ổn định hoang không tinh hà bên này không gian. Để trận đạo tiên tôn có thể tiếp tục bố trí một cái cướp quát hoang không tinh hà phòng ngự tiên trận, làm thiên kiến thần đỉnh có thể thuận lợi xây dựng. Từ tiên tôn nhóm tự tay bày ra rào chắn không gian, như thế nào là tiên nhân tầm thường có thể đột phá. Chỉ có tiên tôn tài năng xé rách không gian quá khứ, nhưng bây giờ nơi này nhưng không có cái khác tiên tôn. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Kỳ Lân lập tức hể vải không thôi. Ta không thể đi tìm Thu Thu mẹ sao? Tiểu Phượng Hoàng đồng dạng một mặt hể vải. Đại trưởng lão vô vô hai con non đầu, trấn an nói, các ngươi không cần lo lắng, Ninh phủ chủ cùng các vị tộc trưởng còn ở bên kia, chỉ cần gặp được, liền không có việc gì. Trừ phi có cái khác tiên tôn tới, mang ta các loại đi vào. Tiên tôn tạm thời là không có, cho dù có, tiên tôn cũng là trực tiếp tiến vào hoang không tinh hà chỗ sâu, mà không phải ở chỗ này chờ. Mọi người đều rõ ràng đại trưởng lão chi ý, cho dù thập phần lo lắng Văn Kiều bọn họ, cũng vô pháp đi vào xem xét. Để bọn hắn yên tâm chính là, bởi vì tiên tôn nhóm sớm bố trí ra cái này đạo rào chắn không gian, không trong khu vực quản lý có nguy hiểm gì, tạm thời tác động đến không đến bên này. Chỉ là không gian bình chướng này có thể đỡ nổi sao. Chính khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc, phía trước bầu trời, một khe hở không gian chậm rãi xé mở, một cô ma khí từ đó tràn tiết ra. Là ma khí. Làm sao lại như vậy? Đám người đều là giật mình, dồn dập nhìn sang. Một sợi cực kỳ nhạt ma khí từ vết nước không gian tràn ra tới, hướng chung quanh thổi qua đi, nếu không phải thiên kiến thần đỉnh chung quanh có phòng ngự tiên trận cản trở, chỉ sợ cái này ma khí đã ăn mòn trong đó tiên gốc tiên thực. Cái này, đây là ma giới thông đạo. Lớn trưởng lao sắc mặt đột biến. Lời này dẫn tới ở đây tất cả mọi người kinh hãi, hoang không tinh hà lại có ma giới thông đạo. Làm sao lại như vậy? Nơi này không phải từ chưa từng xuất hiện ma giới thông đạo sao? Đông quan nhịn không được nói. Vạn tiên phủ một mực phái người chú ý cực đông chi địa, đối với hoang không tinh hà cũng có hiểu biết, biết nơi này vết nước không gian rất nhiều, nhưng đại đa số là cùng hỗn độn hư không tương liên, cũng không có cùng ma giới tương thông không gian thông đạo. Mặc dù bởi vì thượng cổ tam giới đại chiến nguyên nhân, dẫn đến tiên linh giới rất nhiều chỗ không gian bất ổn, trong đó cũng có rất nhiều yếu ớt hàng rào không gian, một chút đê giai ma tộc có thể mượn nhờ yếu ớt hàng rào không gian đi vào tiên linh giới, nhưng cũng không bao gồm cực đông chi địa cùng hoang không tinh hà. Chẳng lẽ là bởi vì hoang không tinh hà chỗ sâu xảy ra chuyện gì, mới sẽ tạo thành ma giới thông đạo kết nối nơi này? Trong lúc nhất thời, chúng người tâm tư dị biệt, sắc mặt trầm ngưng. Kỳ lân tộc đại trưởng lão thở dài, nói ra, tình huống có biến, có lẽ thật cùng hoang không tinh hà chỗ sâu biến hóa có quan hệ. Thừa dịp hiện tại cái này con đường hầm không gian còn chưa hình thành, các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Làm tốt cái gì chuẩn bị? Chẳng lẽ lại muốn lặp lại một lần thời kỳ thượng cổ tam giới đại chiến? Có người lẩm bẩm. Đại trưởng lão trầm mặt, có lẽ a. Mọi người tại chỗ nhìn về phía giữa không trung đầu kia chỉ có dài vài tấc vết nứt không gian, có thể phát hiện nó mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xé rách mấy phần, rõ ràng đang nổi lên. Nếu để đầu này vết nứt không gian hình thành ổn định không gian thông đạo, ma giới đám kia vẫn đối với tiên linh giới màu mỡ dương dương mắt hổ ma tộc sẽ từ cái này con đường hầm không gian xuất hiện tại tiên linh giới, đến lúc đó khả năng thật sự sẽ lần nữa đến một trận tiên ma đại chiến. 3. Mới từ vết nứt không gian ra, một đạo hỗn độn chi khí hướng bọn họ đánh tới. Trận đạo tiên tôn sắc mặt biến hóa, trở tay liền một phương trận bàn vãi ra, vừa lúc ngăn trở đánh tới hỗn độn chi khí, đồng thời cũng đánh trúng canh giữ ở khe hở chung quanh đánh lén hỗn độn thú. Trận đạo tiên tôn không mất cơ hội cơ mang theo hai người tránh đi. Chờ bọn hắn nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ thấy được phía trước có một con ngồi chờ tại hư không chỗ hỗn độn thú, kia là một con tiên tôn cấp hỗn độn thú khác. Trung quanh kia ở khắp mọi nơi không gian cung đạn rơi xuống trên người nó lúc, mặc dù nổi lên một đạo vết máu, lại giống như không đau không ngứa. Sư vô mệnh giật nảy mình, tại sao có thể có tiên tôn cấp hỗn độn thú khác? Trận đạo tiên tôn nói, hẳn là từ hỗn độn hư không chạy tới. Các ngươi mau nhìn nơi đó, đó là cái gì? Trung quanh là ở khắp mọi nơi vết nứt không gian cung lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cắt liệt hư không, không gian chi lực giao thoa tung hành, thậm chí vặn vẹo không gian. Hình thành một đạo lại một đạo dạy người vô pháp biện bạch màu xám hỗn loạn đường cong, dạy người nhìn lâu, không chỉ có mắt thường đau nhức, liền thần thức đều đau đau nhức không thôi. Nơi này không có một chỗ hoàn chỉnh không gian, thậm chí không cách nào xưng là không gian, nghiễm nhiên một mảnh vô tận hư không, chỉ có thể từ dưới chân kia lưu lại một chút đá vụn thổ nhưỡng có biết, nơi này đã từng đúng là thiên kiến thần đỉnh một bộ phận, nhưng đáng tiếc đã sụp đổ, biến thành vô số khối vụn. Trong mảnh hư không này, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen tràn ngập một cỗ khí tức làm người ta run sợ, nó sâu không thấy đáy, không biết thông hướng phương nào. Xem ra lúc trước thiên địa chấn động, hẳn là bởi vì nó mà lên. Trận đạo tiên tôn khẳng định nói, trong lòng thở dài một tiếng. Hoang không tinh hà chỗ sâu không gian quả nhiên sụp đổ, phương mới có thể xuất hiện một cái không nhìn thấy cuối cùng lỗ đen. Đã từng hắn cùng cái khác tiên tôn tới dò xét, nơi này không gian mặc dù hỗn loạn, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy thuộc về thiên kiến thần đỉnh một bộ phận mặt đất, nhưng bây giờ lại nhìn. Chỉ còn lại một chút đá vụn, không còn có cái gì nữa. Sư vô mệnh nhìn xem lỗ đen kia thật lâu không nói. Văn Kiều hồi tưởng lúc trước chấn động, toàn bộ tiên linh giới đều chịu ảnh hưởng, đột nhiên nói, phu quân ta bọn họ có phải hay không ngay tại cái này trong lỗ đen. Trận đạo tiên tôn thần sắc có chút nặng nề, trần chờ nói, khả năng A. Nơi này tổng cộng có 11 vị tiên tôn, còn có thực lực sâu không lường được vạn tiên phủ phụ chủ. Trận đạo tiên tôn cảm thấy, bọn họ hẳn là không có việc gì. Nhưng lúc này lại không gặp bọn họ ở chỗ này, đoán chừng là tại cái này trong lỗ đen. Chỉ là cái này lỗ đen là thế nào xuất hiện, trận đạo tiên tôn vẫn là có chút hồ đồ. Văn Kiều lại nhìn xung quanh mắt vây, con kia tiên tôn cấp hỗn độn thú khác ý liền nguyên thủ ở nơi đó, bị trận đạo tiên tôn vung ra thánh cấp trận bàn vây khốn, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp cận bọn nó, cái này khiến nó phi thường phẫn nộ, một mực tại công kích trận bàn. Trận bàn đã xuất hiện khe hở, chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Nàng quay đầu nhìn về phía sư vô mệnh, sư đại ca, cái này lỗ đen là cái gì? Trận đạo tiên tôn thần sắc cổ quái nhìn lấy bọn hắn, cảm thấy Văn Kiều vấn đề này có chút kỳ quái. Sư vô mệnh chỉ là một cái huyền tiên, hỏi hắn có thể biết cái gì? Chờ hắn nhìn sang, lại phát hiện sư vô mệnh trên mặt không có bình thường vui cười cùng dễ dàng, lúc này thần sắc của hắn nghiêm túc, đây là rất ít ra hiện tại trên mặt hắn cảm xúc, cái này khiến trận đạo tiên tôn trong lòng không hiểu nhảy một cái. Hắn đối với sư vô mệnh người này tuy nói không phải có hiểu rõ hơn, nhưng cái này mấy trăm năm qua tất cả mọi người tại Hoang Không Tinh Hà, ít nhiều có chút tiếp xúc, cũng biết người trẻ tuổi kia bản tính như thế nào, gặp hắn đột nhiên biến thành người khác, có chút không quen. Sư vô mệnh nhìn chằm chằm lỗ đen kia nhìn một lát, nói ra, A Kiều muội muội, nơi này hẳn là thần hoàng nhất tộc đã từng mai cốt chi địa, cũng là. Trận đạo tiên tôn một mặt vẻ kinh ngạc, thần hoàng nhất tộc mai cốt chi địa. Thần hoàng nhất tộc không phải tại tam giới đại chiến hy sinh sao? Vì sao còn có một cái mai cốt chi địa? Văn Kiều sắc mặt có một lát trống không, nửa ngày chậm rãi hỏi, cũng là cái gì? Sư vô mệnh bờ môi hấp động dưới, thở dài, người đi vào liền biết. Chương 731, vòng xoáy màu đen. Hắc ám không gian thông đạo, giống như không có cuối cùng. Văn Kiều theo một cỗ tử không gian tạo ra dẫn dắt chi lực, hướng xuống bay nhanh mà đi. Ngẫu nhiên nàng quay đầu, có thể nhìn thấy sau lưng trận đạo tiên tôn cùng sư vô mệnh thân ảnh. Rõ ràng lúc trước ba người bọn họ cùng một chỗ nhảy xuống lỗ đen kia, trận đạo tiên tôn thậm chí còn tại nàng phía trước, lại chẳng biết lúc nào, tốc độ của hai người chậm lại, thời gian dần qua bị phiết đến phía sau nàng. Lỗ đen hạ nhưng thật ra là một con đường hầm không gian. Văn Tiểu có thể cảm giác được thuộc về không gian lực kéo, đưa nàng dắt dẫn qua, thậm chí cũng không cần nàng như thế nào dùng lực, từ nơi sâu xa, không gian này đang một mực dẫn dắt nàng. Bị dẫn dắt người tựa hồ chỉ có nàng, từ trận đạo tiên tôn cùng sư vô mệnh bị phiết đến sau lưng có thể phát ra. Đối với lần này, Văn Tiểu vốn nên cảnh giác hoặc là sợ hãi, lại chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng phi thường bình tĩnh thuận theo lấy cái kia đạo dẫn dắt mà đi. Văn Tiểu đột nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Đằng sau sư vô mệnh cùng trận đạo tiên tôn chạy tới, hỏi, thế nào? Văn Kiều nói, phía trước giống như có động tĩnh. Chẳng lẽ là phủ chủ bọn họ? Trận đạo tiên tôn ngạc nhiên nói, hướng phía trước nhìn một chút, nhưng đáng tiếc kia bóng tối vô tận bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá hắn cũng là không nghi ngờ Văn Kiều phán đoán, thật sự là bọn họ từ phía trên nhảy xuống lỗ đen về sau. Cái này trong lỗ đen có một loại lực lượng một mực tại dẫn dắt Văn Kiều, ngược lại là hắn vị này tiên tôn đều bị phiết ở phía sau. Bởi vậy có thể thấy được cái này lỗ đen phía dưới không gian xác thực cùng thần hoàng nhất tộc có quan hệ, nói không chừng đúng như sư vô mệnh nói tới. Cái này lỗ đen phía dưới thật là thần hoàng nhất tộc mai cốt chi địa. Nghĩ tới đây, trận đạo tiên tôn nhịn không được nhìn về phía sư vô mệnh. Vốn cho là bình bình không có gì lạ người trẻ tuổi, không nghĩ tới cũng là một cái không bình thường, lai lịch so những người khác càng thần bí, hắn dĩ nhiên nhìn lầm. Không biết, khả năng A. Văn Kiều nói, trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, cái này khiến trận đạo tiên tôn trong lòng run lên, trực giác có chút không ổn. A Kiều muội muội, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sư vô mệnh đề nghị. Văn Kiều ân một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Bọn họ lại tại hắc ám trong không gian tiến lên một đoạn lộ trình, trận đạo tiên tôn rốt cục cũng phát giác được Văn Kiều nói tới động tĩnh, không khỏi dừng lại. Phía trước trong bóng tối, một loại dạy người sợ hãi khí tức không hiểu lóe lên trong đầu, rõ ràng chung quanh phá lệ yên tĩnh, lại khiến người ta sinh ra một loại cực kỳ huyên náo ảo giác. Ba người nhìn qua hắc ám cuối cùng, chẳng biết tại sao, dồn dập trầm mặc xuống. Nửa ngày, trận đạo tiên tôn trần chờ nói, phía trước. Đến cùng là cái gì? Có thể để cho đường đường tiên tôn đều bản năng kiêng kỵ chi vật, có thể thấy được nguy hiểm cỡ nào? Quá khứ liền biết. Sư vô mệnh lạnh nhạt nói. Trận đạo tiên tôn xem hắn, lại nhìn xem đồng dạng bình tĩnh Văn Kiều, đột nhiên cảm thấy mình đường đường tiên tôn, liền hai cái tiểu bối cũng không bằng. Hoặc là nói, hai vị này tiểu bối không tầm thường, hắn một vị tiên tôn đều bị hai người sò không bằng. Mặc kệ trận đạo tiên tôn như thế nào xoắn xuýt, phát hiện tại này quỷ dị địa phương, mình thật đúng là không bằng hai cái này tiểu bối chấn định. Ba người lần nữa dừng lại lúc, phát hiện phía trước đã không đường có thể đi, mà ngăn chặn đường. Vậy đến cùng là cái gì? Trận đạo tiên tôn thanh âm có chút phát run. Rõ ràng phía trước là bóng tối vô tận, nhưng lại để cho người ta có thể rõ ràng xem đến trong bóng tối kia ở khắp mọi nơi bóng đen, bọn nó chắn tại phía trước thông đạo, màu đen xúc giác cùng cái bóng không ngừng mà lan tràn ra phía ngoài kéo thân, lại tại khoảng cách nhất định lúc không cách nào tiến thêm một bước về phía trước, chỉ có thể không cam lòng đem chính mình liều mạng hướng phía trước kéo đưa, giống như ý đồ thoát ly trói buộc bọn chúng đổ vỡ. Bóng đen phát ra một loại tà ác đáng sợ khí tức, dạy người không dám gần thêm bước nữa. Là ác hồn ảnh. Sư vô mệnh thanh âm bình tĩnh truyền đến, đây là vạn linh sau khi chết lưu lại ác niệm ngưng tụ mà thành, không có gì không thôn phệ, không nghĩ tới tiên linh giới ác hồn ảnh đều tụ tập ở đây. Ác hồn ảnh. Trận đạo tiên tôn ngơ ngẩn, mơ hồ trong đó giống như nghe nói qua thứ này, chần chờ nói, ác hồn ảnh không phải tại thời kỳ thượng cổ, liền bị thần hoàng nhất tộc tiêu diệt sao? Sư vô mệnh đột nhiên cười dưới, gật đầu nói, là a, nguyên vốn phải là dạng này. Bất quá bởi vì nơi này là thần hoàng nhất tộc Mai Cốt chi địa, cho nên bọn nó bị lưu ở nơi đây, cũng coi là bị thần hoàng nhất tộc tiêu diệt. Trận đạo tiên tôn có chút xấu hổ, mơ hồ rõ ràng hắn ý tứ. Hắn âm thầm dòm mắt Văn Kiều bình tĩnh đến nhìn không ra thần sắc cho, nói khẽ, sư công tử, ý của ngươi là nói, thần hoàng nhất tộc cho dù chết về sau, cũng dùng thân thể đến chấn áp những này ác hồn ảnh, thế nhưng là như thế. Sư vô mệnh thản nhiên nói, đại khái a. Hai người không nói thêm gì nữa. Trung quanh rất nhanh liền an tĩnh lại. Rõ ràng mảnh không gian này tràn ngập hắc ám, hư vô, nó không có gió, không có âm thanh, an tĩnh như là yên tĩnh hư không, lại bởi vì kia bị chắn tại phía trước gác hồn ảnh, bọn nó kéo dài bóng đen cùng xúc giác tạo nên một loại khí tức kinh khủng, để cho người ta lờ mờ ở giữa, giống như có thể nghe được bọn nó không cam lòng gào thét cùng hò hét, muốn tránh thoát chấn áp bọn chúng đổ vỡ. Nửa ngày, Văn Tiểu hít một hơi thật sâu, quay người rời đi. Văn cô nương, ngươi đi nơi nào? Trận đạo tiên tôn hỏi, đuổi theo sát nàng. Văn Tiểu không có trả lời, chỉ là chui đầu vào phía trước chạy gấp, trận đạo tiên tôn cùng sư vô mệnh ở sau lưng nàng đuổi theo, bất đắc dĩ phát hiện tốc độ của nàng thực sự quá nhanh, không gian này bên trong có một cô dẫn dắt chi lực đưa nàng dắt dẫn qua, không phải bình thường sinh linh có thể đuổi được. Trận đạo tiên tôn dùng tiên linh lực lôi kéo sư vô mệnh, liều mạng đuổi theo, tuyệt đối không thể để người ta biết hắn liền một cái tiên hoàng đều đuổi không kịp. Phía trước một tiếng ầm vang, không gian chấn động, cũng làm cho Văn Kiều ngừng lại. Trận đạo tiên tôn cùng sư vô mệnh chạy tới, rất nhanh liền nhìn thấy chế tạo ra mảnh này động tĩnh người, lại là kỳ tộc trưởng bọn họ. Văn Kiều cực nhanh nhìn sang, kỳ tộc trưởng, phượng tộc trưởng, huyền vũ tộc trưởng, chiếu ảnh tiên tôn, bạch vân tiên tôn, bích la tiên tôn, chỉ có 6 vị tiên tôn ở đây, nhà nàng phu quân cũng không tại. Lúc này cái này 6 vị tiên tôn đang cùng mấy cái tiên tôn cấp hỗn độn thú khác chiến đấu, mỗi lần giao chiến, tiên tôn cấp bậc lực lượng chấn động lúc đều sẽ khiến không gian chấn động. Tại ba người xuất hiện lúc, song phương giao chiến liền phát hiện bọn họ, một con hỗn độn thú hướng bọn họ đánh tới. Trận đạo tiên tôn kịp thời tế ra trận bàn, đem cái này hỗn độn thú ngăn trở. Phượng tộc trưởng cùng kỳ tộc trưởng nhìn thấy Văn Kiều xuất hiện ở đây, tiếng lòng hơi rung, về sau không khỏi trở nên lo âu, lúc này không lưu tay nữa, cùng 4 vị khác tiên tôn cùng một chỗ đem bọn này hỗn độn thú đánh lui, nhanh đi bang trận đạo tiên tôn. Hỗn độn thú mặc dù trời sinh tính tàn bạo, nhưng nếu là bị đánh đau cũng chọn trốn. 5 vị tiên tôn cùng một chỗ động thủ, đem con kia chặn cướp trận đạo tiên tôn bọn họ hỗn độn thú cùng nhau đánh giết, mặc cho thi thể của nó mất đi khống chế, rơi vào phía dưới vô tận trong hư không, biến mất ở trong đó. Văn Kiều ánh mắt đi theo cỗ thi thể kia mà đi, thần sắc hờ hững, không biết đang suy nghĩ gì. Văn cô nương, các ngươi sao lại tới đây? Kỳ tộc trưởng không đồng ý địa đạo. Văn Kiều không trả lời mà hỏi lại, phu quân ta đâu? Trận đạo tiên tôn cũng đi theo hỏi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, những người khác đâu? Kỳ tộc trưởng bọn người nhìn chăm chú một chút, rõ ràng Văn Kiều mục đích tới nơi này, chỉ có thể cảm khái vạn tiên phủ chủ thật sự là hảo thủ đoạn, đem thần hoàng nhất tộc hậu duệ mê đến không để ý an nguy tìm đến hắn. Chúng ta thất lạc. Kỳ tộc trưởng nói, lúc ấy chúng ta cùng một chỗ bày ra rào chắn không gian về sau, nguyên bản muốn mở ra một con đường hầm không gian, đem hoang không tinh hà chỗ sâu những cái kia hỗn loạn không gian chi lực chuyển rời đến hỗn độn hư không, lại chưa muốn đột nhiên không gian sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ đen, tất cả chúng ta đều bị hút tới lỗ đen phía dưới. Nghĩ đến lúc ấy xuất hiện ngoài ý muốn, ở đây tiên tôn đều lòng còn sợ hãi. Phượng tộc trưởng đi theo nói, cái này lỗ đen rất kỳ quái, nó là một cái không gian thông đạo, càng hướng xuống, phía dưới khí tức càng là nguy hiểm. Trừ cái đó ra, nơi này còn có rất nhiều lợi hại hỗn độn thú, đại đa số là tiền tôn cấp bậc, giống như là bị cái gì hấp dẫn tới. Bọn họ một đi ngang qua đến, đều tại cùng những này hỗn độn thú chiến đấu, đánh lâu như vậy, vẫn là không thể thăm dò rõ ràng cái này lỗ đen tình huống. Nghe đến đó, trận đạo tiên tôn trong lòng bừng tỉnh, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần vi diệu. Hắn phát hiện kỳ tộc trưởng bọn họ thậm chí vẫn không biết cái này lỗ đen lai lịch, cho nên bọn họ tại lỗ đen bên này tìm tới tìm lui, vẫn là không thể biết rõ ràng tình huống của nó. Như vậy vấn đề tới, sư vô mệnh đến cùng lại là làm thế nào biết cái này lỗ đen phía dưới là thần hoàng nhất tộc Mai Cốt chi địa? Phủ chủ biết sao? Nơi này là thần hoàng nhất tộc Mai Cốt chi địa. Sư vô mệnh nói nói, những này hỗn độn thú hẳn là nhận thần hoàng nhất tộc khí tức hấp dẫn tới được. Kỳ tộc trưởng các loại tiên tôn trong lòng đều kinh ngạc nhìn xem hắn, lời ấy làm thật. Sư vô mệnh thở dài một tiếng, ta không cần thiết lừa các ngươi. Sau khi nghe xong, ở đây ánh mắt mọi người rơi xuống Văn Kiều trên thân, lần nữa bắt đầu trầm mặc. Văn Kiều đón bọn này tiên tôn khác nhau ánh mắt, vẫn là một mặt bình tĩnh, hỏi, kỳ tộc trưởng, các ngươi chỉ gặp được hỗn độn thú bên ngoài, nhưng còn có gặp được cái gì? Kỳ tộc trưởng bọn người chần chừ một lúc, nói ra, chúng ta lúc trước bị hút vào lỗ đen lúc, giống như nhìn thấy mấy cái đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen, nhưng đáng tiếc nó xuất hiện thời gian không dài, rất nhanh liền biến mất, cũng không biết là ý gì. Mấy cái kia vòng xoáy khí tức phi thường cổ quái, ẩn chứa mấy loại lực lượng pháp tắc. Cũng không biết vòng xoáy về sau đến cùng là cái gì. Mấy vị tiên tôn nói xong lời cuối cùng, nhịn không được thảo luận, thậm chí hoài nghi bây giờ vẫn chưa từng lộ diện Linh Ngộ Châu bọn họ khả năng rớt xuống những cái kia vòng xoáy bên trong. Chỉ là những này vòng xoáy tựa như là ngẫu nhiên xuất hiện, không cách nào nắm giữ, muốn đi dò xét tra rõ ràng cũng không có cách nào. Văn Kiều sau khi nghe xong, nói ra, mấy vị tiên tôn, các ngươi có thể hay không mang ta đi tìm phu quân ta. Kỳ tộc trưởng trên mặt bọn họ lần nữa lộ ra vẻ chần chờ, theo bản ý của bọn hắn, nơi này rất nguy hiểm, không bằng từ bọn họ những này tiền tôn đến dò xét tra rõ ràng là tốt rồi, có cái gì cũng hẳn là từ bọn họ bọn này lao ra hỏa đỉnh lấy, mà không phải đều sẽ hy vọng ký thác vào một cái tiểu tiểu tiên hoàng trên thân. Cho dù sư vô mệnh nói nơi này là thần hoàng nhất tộc Mai Cốt chi địa, từ thần hoàng nhất tộc hậu duệ tới dò xét là tốt nhất, nhưng bọn hắn đảm đương không nổi mất đi Văn Kiều nguy hiểm. Các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Văn Kiều nơi nào nhìn không ra sự lo lắng của bọn họ, thần sắc dừng lại, hướng bọn họ phô bày hạ mình bảo mệnh át chủ bài, Ninh Ngộ Châu không gian. Mấy vị tiên tôn thấy thế, phát hiện không có lý do lại ngăn cản, đành phải đáp ứng. Bọn họ xuất phát lúc, là từ Văn Kiều ở phía trước dẫn đường, ngược lại để bọn này tiên tôn nhìn ra chút đồ vật. Văn cô nương, ngươi có thể cảm giác được không gian này bên trong dẫn dắt chi lực. Phượng tộc trưởng kinh ngạc nhìn nàng. Văn Kiều ân một tiếng, cũng không có ẩn tàng ý tứ. Các vị tiên tôn hiểu rõ, nhìn tới đây đúng là thần hoàng nhất tộc Mai Cốt chi địa, nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại này dẫn dắt chi lực, rõ ràng là muốn dẫn dắt nàng đến mục đích. Nghĩ như vậy, chúng người phát hiện lưu nàng lại cũng không tệ, bọn họ đều rất hiếu kỳ đã từng huy hoàng thần hoàng nhất tộc sau khi chết Mai Cốt chi địa. Sau đó không lâu, bọn họ gặp được cùng một đám hỗn độn thú đối chiến thiên hồ tộc dài bọn họ. Hỗn độn thú số lượng quá nhiều, lại đều là tiên tôn cấp bậc, nơi này chỉ có thiên hồ tộc dài, Trảm Nguyệt tiên tôn, Mặt Trời tiên tôn ba người, mặc dù có thể chịu đựng được, lại không cách nào đột phá. Kỳ tộc trưởng đến của bọn họ, để ba người mừng rỡ không thôi, rất nhanh liền đem bọn này hỗn độn thú đuổi đi. Ba người đều là tổn thương mệt mỏi, may mắn chính là cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là bởi vì cùng hỗn độn thú giao chiến lúc hút vào quá nhiều hỗn độn chi khí, để vết thương khôi phục được cực chậm, bất quá có Văn Kiều cho Hồng Mông Viêm Tâm quả trị liệu, rất nhanh liền không có việc gì. Các ngươi nhưng có nhìn thấy ta phu quân? Văn Kiều một bên đưa Hồng Mông Viêm Tâm quả một bên truy vấn. Kim Ô tộc trưởng lắc đầu, chúng ta sau khi đi vào, một mực tại nơi này, cũng chưa gặp qua Ninh phụ chủ. Long tộc trưởng cũng không ở. Phượng tộc trưởng hỏi thăm đối thủ một mất một còn hạ lạc. Chẳng lẽ Long tộc trưởng cùng với Ninh phụ chủ? Có khả năng này. Văn Kiều mười phần xa xút, chỉ cần không thấy Ninh Ngộ Châu, nàng liền không thể yên tâm. Sư vô mệnh an ủi, A Kiều muội muội yên tâm, Ninh huynh đệ không có việc gì. Cái khác tiên tôn cũng rồn dập an ủi tiểu cô nương, trong lòng lần nữa cảm khái Vạn Tiên phủ chủ thật sự là hảo tâm cơ, để như thế tiểu cô nương đối với hắn khăng khăng một mực, không tiếc mạo hiểm cũng muốn tìm đến hắn. Đối với lần này, ở đây mấy vị vạn năm lão quang côn tộc trưởng trong lòng chua chua, cảm thấy mình cũng không kém, vì cái gì liền không tìm được cái hợp ý đạo lữ đâu. Nhất định là bị tộc trưởng chi vị phí thời gian đến nay. Đám người tập hợp về sau, lần nữa tiến lên. Đều muốn biết rõ ràng thần hoàng nhất tộc Mai Cốt chi địa là chuyện gì xảy ra. Ở đây tiên tôn nhóm mặc dù kinh ngạc sư vô mệnh có thể một ngụm nói ra huyền cơ, nhưng về sau gặp hắn một mực ngậm miệng bất ngôn, cũng không có bức bách hắn nhất định muốn nói gì. Một là bởi vì hắn là bạn của Văn Kiều, không tốt công khai buộc hắn, thứ hai bởi vì lai lịch của người này quá mức thần bí, trực giác hỏi không ra đến, không bằng tạm thời kiềm chế. Dù sao bọn họ đều lại tới đây, sớm muộn có thể tìm ra. Không gian này hỗn độn thú thực sự quá nhiều. Sau đó không lâu bọn họ lại gặp được một đám hỗn độn thú, mà lại hỗn độn thú số lượng so lúc trước gặp được càng nhiều, lập tức tới mấy trăm con. Ngẫm lại mấy trăm vị tiên tôn cùng lúc xuất hiện, đây đối với tiên linh giới mà nói có bao nhiêu rung động. Tiên tôn nhóm tê cả da đầu, nhanh chóng phản ứng đứng lên, đem Văn Kiểu cùng sư Vô Mệnh hai người bảo hộ tại sau lưng, đồng thời giao phó nói, nếu là tình huống không đúng, các ngươi tranh thủ thời gian tránh. Văn Kiểu ứng một tiếng, trong lòng bàn tay ướt sũng, cũng có chút khẩn trương. Tiên tôn nhóm cùng đám kia hỗn độn thú đánh nhau lúc, căn bản bất chấp những thứ khác. Văn Kiểu cùng sư Vô Mệnh không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể tận lực bảo hộ tốt chính mình. Đột nhiên, một con hỗn độn thú đột phá tiên tôn phòng ngự, hướng phía sau Văn Kiểu cùng sư Vô Mệnh chạy tới, há mồm liền xuất phát một đạo không gian lưới đao, cơ hồ cắt phá không gian. Văn Kiểu lôi kéo sư Vô Mệnh tránh đi, đang muốn đi vào không gian tránh một chút, lại chưa nghĩ sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, đem hai người hút vào. Văn cô nương, sư công tử, đám người kêu lên sợ hãi, mau chóng tới nghĩ đem bọn hắn lôi ra tới. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn vẫn là chậm một chút, kia vòng xoáy màu đen đem hai người thôn vệ trở ra, nhanh chóng biến mất. Chương 732, khô héo cây tinh cực. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Long tộc trưởng giận mắng một tiếng, nhấc lên long lân kiếm, một kiếm đem từ lòng đất bỏ ra tới quái vật chém thành hai đoạn. Những quái vật này bộ dáng cùng loại khô lâu, nhưng ở khô lâu khung xương bên trên lại dính chặt lấy màu đen vật chất, giống như có thể tùy ý kéo thân cái bóng, lại giống một loại nào đó đặc dính chất lỏng. Bọn nó huyễn hóa thành vô số màu đen xúc giác, hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn nó dính đến trên thân, liền da dày thịt béo long tộc đều muốn bị nó ăn mòn rơi một tầng vảy rồng. Khô lâu quái vật hình thái cũng mười phần đa dạng hóa, có hình người, có hình thú, thậm chí có tứ bất tượng hình thái, để long tộc trưởng trong lúc nhất thời phán đoán không ra những này khô lâu quái vật khi còn sống rốt cuộc là thứ gì. Trọng yếu nhất chính là, những quái vật này thực lực đều rất cường đại, mà lại giết không chết. Mỗi khi long lân kiếm đưa chúng nó khô lâu chẳng mà hai đoạn về sau, cái kia màu đen xúc tu sẽ đem gãy mất khô lâu dính hợp lại cùng nhau, rất nhanh khô lâu bên trên thương tích lần nữa khôi phục, khô lâu quái vật như thường sinh long hóa hổ, hung mãnh dị thường vồ giết tới. Long tộc trưởng thấy thế, đổi từ chặt đứt dính chặt khô lâu trên thân màu đen xúc tu, nhưng gãy mất màu đen xúc tu cũng sẽ không biến mất, như cái bóng đồng dạng tại trên mặt đất ngọ ngoại, thẳng đến một lần nữa trở lại khô lâu trên thân. Long tộc trưởng lần nữa huy kiếm chặt đứt một bộ khô lâu quái vật về sau, hướng cách đó không xa Ninh Ngộ Châu nói, Ninh phủ chủ, ngươi đến là nói một câu a. Ninh Ngộ Châu không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhìn qua nơi xa màu đen màn trời. Ngày là đen, đất là đen, trời cùng đất rộng mở vô biên, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy lối ra. Vô số khô lâu quái vật từ trong lòng đất leo ra, bọn nó vừa leo ra lúc, giống như ngây thơ mới sinh, trên mặt đất loạn trà loạn trọng mà hành động, hơi chút chậm chạp. Thẳng đến cảm giác được người xâm nhập, đột nhiên biến thành một loại phá lệ hung manh quái vật, giống như thủy triều hướng bên này vọt tới. Long tộc trưởng giết đến hai mắt sung huyết, chanh một tiếng, long lân kiếm xuất hiện một đạo khe. Hắn nhịn không được giống giận, Ninh phủ chủ, vì sao những quái vật này đều không công kích ngươi? Đúng vậy, tất cả quái vật hướng bọn họ tuân đi qua lúc, mặc kệ là mới từ lòng đất bò ra tới, vẫn là từ phương xa vội vàng chạy tới, bọn nó công kích đối tượng chỉ có long tộc trưởng, đặc biệt lách qua Ninh Nội Châu. Cái này khiến long tộc trưởng phi thường phẫn nộ, cảm thấy những này khô lâu quái vật có phải là cảm thấy hắn dễ khi dễ. Ninh Ngộ Châu ánh mắt từ xa xôi màn trời thu hồi lại. Hắn nhìn về phía đám kia khô lâu, lạnh nhạt nói, những này khô lâu là năm đó tiên ma chiến trường lưu lại hải cốt. Ma tộc trên chiến trường không chỉ có ma tộc, còn có ma thú, cùng ma giới một chút cổ quái ma vật, chỉ cần có tính công kích, đều bị kéo đến chiến trường, trở thành công cụ chiến đấu. Nghe vậy, long tộc trưởng ngừng tạm. Kém chút bị lan tràn tới bóng đen cuốn lấy hai chân. Hắn kịp thời tránh đi, lần nữa một kiếm đem lan tràn bóng đen chặt đứt, hoài nghi hỏi, làm sao ngươi biết? Ninh Ngộ Châu không đáp, đột nhiên hướng phía trước đi đến. Những nơi đi qua, khô lâu quái vật nhóm dồn dập tản ra, ép xuống thân thể, giống như vạn thần triều bái, bày ra đã kính vừa sợ tư thế, thậm chí không dám để cho kia ô chọc bóng đen dính vào trắng loan áo bảo mảy may. Thấy cảnh này, long tộc trưởng trong lòng lướt qua rất nhiều suy đoán, thân ảnh vút qua, đi vào bên cạnh hắn. Quả nhiên, tại long tộc trưởng đứng ở Ninh Ngộ Châu bên người một vị trí nào đó lúc, những khô lâu đó quái vật không tiếp tục công kích hắn, mặc dù kia dương nanh múa vướt màu đen xúc giác vẫn là muốn đem hắn đẩy ra ngoài, nhưng cũng bởi vì Ninh Ngộ Châu không dám tùy ý công kích. Long tộc trưởng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là tiên tôn, đối mặt bên trong vùng không gian này vô cùng vô tận khô lâu quái vật, còn có kia lực sát thương 10 phần màu đen xúc giác, cũng không dám hứa chắc mình có thể ở loại địa phương này toàn thân trở ra. Lại càng không cần phải nói không gian này không có đường ra, liền xem như tiên tôn, cũng không cách nào mở ra không gian rời đi, bọn họ bị vây ở nơi đây. Long tộc trưởng không khỏi hồi ức bọn họ là như thế nào đi đến nơi này phương. Tựa như là hoang không tinh hà chỗ sâu không gian đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ đen, bọn họ bọn này tiền tôn bị hút vào trong lỗ đen, hắn cùng Ninh Ngộ Châu nơi ở xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, đem hai người bọn họ thôn phệ đi vào. Tiếp lấy bọn hắn liền xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này. Cũng không biết những người khác có phải là cũng giống bọn họ như vậy không may, bị hút tới cái khác cổ quái không gian. Còn có, lỗ đen kia đến cùng là địa phương nào, nó lại thông hướng nơi nào? Ninh phủ chủ, nơi này đến cùng là địa phương nào? Long tộc trưởng nhịn không được hỏi. Không biết. Ngươi không biết. Long tộc trưởng hoài nghi nhìn hắn, kia những quái vật này vì sao đều không công kích ngươi? Bọn nó không dám. Vì sao không dám? Lúc này, Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn hắn một cái. Cái nhìn này để Long tộc trưởng giật mình tại nguyên chỗ, khi hắn đối đầu cặp kia tràn đầy ma mị chi sắc điển đen song đồng lúc, một luồng hơi lạnh từ tim vọt lên, để hắn không rét mà run, ngươi. Ninh Ngộ Châu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thẳng đến một con quái vật xúc giác tập đến trên lưng của hắn, lại hủ thực một chiếc vảy rồng về sau, Long tộc trưởng phương mới phản ứng được, chần chờ một lát, vẫn là quyết định cùng bên trên người phía trước. Long tộc trưởng nhìn chằm chằm người kia một bộ bạch y liễu, tại trong phiến không gian tối tăm này, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, giống như trong thế giới này duy nhất khiết sắc. Nhưng cái này khiết sắc lại bởi vì thân phận của đối phương, lộ ra phá lệ trâm trọng. Hai người một trước một sau hướng đi về trước, chung quanh là giống như thủy triều tách ra một con đường khô lâu quái vật, bọn nó dùng một đôi bị bổ sung lấy màu đen dịch sắc con mắt ngắm nhìn bọn họ, nhìn thấy người dùng mình. Long tộc trưởng nghĩ, nếu như không phải có Ninh Ngộ Châu tại, chỉ sợ liền xem như tiên tôn, sớm muộn cũng sẽ luân hãm tại chỗ này. Chỉ là, Long tộc trưởng là cái không nín được lời nói người, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, Ninh phủ chủ, ngươi đến cùng là người phương nào? Lời này tự nhiên không có đạt được trả lời. Ngươi trà trộn vào nhân tộc chi địa, mục đích vì sao? Ngươi, đến cùng là tiên là ma. Ta không phải tiên, cũng không phải ma. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, không phải tiên không phải ma, đó là cái gì? Không đợi Long tộc trưởng suy tư đến đáp án, liền gặp Ninh Ngộ Châu đột nhiên dừng lại, nhìn hướng về phía trước không gian. Hắn vô ý thức nhìn sang, khi thấy phía trước tình huống lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Bóng tối vô tận trong không gian, một cái bóng đen to lớn vắt ngang tại phía trước. Nó có vô số dữ tợn xúc tu, hướng lên bầu trời phương hướng kéo dài, dương nanh múa vuốt, dường như muốn thoát ly mảnh không gian này. Đó là cái gì? Long tộc trưởng hỏi. Ninh Ngộ Châu không có trả lời, chỉ là thật sâu nhìn xem nó, hướng bên kia bay qua. Rõ ràng nhìn xem rất gần, nhưng bọn hắn bay thật lâu mới tới mục đích. Long tộc trưởng cái này mới nhìn rõ ràng, đây không phải quái vật gì, mà là một gốc to lớn cây khô. Cái này gốc cây khô không biết là cái gì cây, nó cao tới ngàn trượng, hữu lực trên cành cây vỏ cây rạn nứt, đã mất đi sinh mệnh lực, xem toàn thể lấy giống như là bị dắt lên một tầng tử vong màu đen. Hai người đứng dưới tàng cây ngưỡng vọng, có một loại cây này giống như chống đỡ lấy mảnh không gian này hảo giác. Long tộc trưởng chú ý tới, những cái kia đuổi sát bọn họ mà đến khô lâu quái vật tại khoảng cách cây này trăm trượng thời điểm. Thời gian dần qua dừng lại, khô lâu bên trên dính chặt đen sờ co vào tại khô lâu bên trong, khó được hiện ra một loại ôn thuần thái độ, bọn nó ngước nhìn cái này gốc cây khô đại thụ, an tĩnh nằm xuống ở nơi đó. Rõ ràng là một gốc đã sớm chết héo cây, lại làm cho bọn này tính công kích 10 phần quái vật khó được ôn thuần xuống tới. Long tộc trưởng nghĩ không ra cái nguyên cớ, đang muốn hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, lại phát hiện hắn đứng dưới tàng cây, bàn tay nhẹ nhàng theo đặt ở cây kia làm bên trong. Ninh phủ chủ, ngươi biết đây là cái gì cây? Long tộc trưởng lần nữa hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu thanh âm giống như là từ chỗ rất xa truyền đến, nó là cây tinh cực. Cây tinh cực. Long tộc trưởng ngạc nhiên, nhíu mày suy tư thật lâu, y lý nguyên không thể tra rõ ràng cây tinh cực chủng loại. Chí ít tại Long tộc trong truyền thừa, cũng không có cây tinh cực tồn tại. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái này gốc đã chết héo đại thụ lúc, trong lòng sinh ra một loại cổ quái suy nghĩ, đã cảm thấy nó phá lệ thân thiết, lại vì tử vong của nó bi ai, nguyên bản lòng rộn ràng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Giống nhau chung quanh những khô lâu đó quái vật. Long tộc trưởng ngơ ngác hồi lâu, hỏi, Ninh phủ chủ, chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này? Ninh Ngộ Châu dựa vào cây tinh cực, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ tại kia thô ráp khô nước trên nhánh cây, thanh âm rất nhẹ vang lên, đợi cây tinh cực một lần nữa tỏa ra sự sống thời điểm. Một lần nữa tỏa ra sự sống. Long tộc trưởng thân sắc cổ quái nhìn xem cái này gốc cây tinh cực, nó sớm đã khô héo, không có chút nào sinh mệnh lực, làm sao có thể khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống? Liền xem như trong truyền thuyết thanh đế, cũng không cách nào làm nó cây khô hồi xuân A. Ninh Ngộ Châu không nói gì thêm, hắn dựa vào đã khô héo cây tinh cực, không biết đang suy nghĩ gì. Xoạt bóng cây thanh âm tại an tĩnh không gian vang lên. Văn Kiều nhịn không được nhíu mày, chậm rãi mở to mắt. Làm nàng khi mở mắt ra, phát hiện mình ngồi dựa vào một gốc đại thụ ở giữa, nồng thúy như nhân bóng cây ở giữa, tinh quang lấp lóe, làm cho nàng trong nháy mắt liền nhận ra cái này gốc đại thụ thân phận. Là cây tinh cực. Văn Kiều ngây người dưới, vô ý thức nhìn về phía chung quanh, về sau phát hiện, cây tinh cực bên ngoài lại là không gian hồng lưu, tràn ngập vô tận không gian chi lực cùng không gian phong bạo. Chỉ có cái này gốc cây tinh cực là bên trong vùng không gian này duy nhất chỗ an toàn. Cây tinh cực đứng lặng tại mảnh không gian này hồng lưu bên trong, bên trên không nhìn thấy đỉnh, hạ nhìn không thấy đáy. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn ngồi ở đằng kia, không rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Nàng nhớ kỹ lúc trước xuất hiện vòng xoáy màu đen, đưa nàng cùng sư vô mệnh cùng một chỗ thôn vệ đi vào, cũng không biết tính sao, nàng liền hôn mê, khi tỉnh lại ngay ở chỗ này. Nàng hướng chung quanh nhìn một chút, cây tinh cực rất yên tĩnh, trừ mình ra bên ngoài không có người thứ hai khí tức. Sư vô mệnh không thấy. Mặc dù không hiểu rõ, bất quá Văn Kiều cũng không có lo lắng quá mức, lấy sư vô mệnh thần cốt thân thể, sẽ không có chuyện gì. Thoảng qua ngồi một hồi, Văn Kiều đến cùng đối với cái này gốc cây tinh cực có phần cảm thấy hứng thú, luôn cảm thấy nó cho cảm giác của nàng phi thường thân thiết, chỉ cần tại cây tinh cực bên trong, mình là tuyệt đối an toàn. Ngửa đầu nhìn về phía cây tinh cực trên không, chắc cây tầng tầng lớp lớp, diệp ảnh rậm rạp, không nhìn thấy cuối cùng. Văn Kiều đứng lên, đạp trên chạc cây đi lên nhảy vọt mà đi. Nàng tại cây tinh cực chạc cây ở giữa nhảy vọt, ngẫu nhiên dừng lại lúc, tay vịn cây tinh cực chạc cây, thăm dò nhìn ra phía ngoài, phát hiện cái này gốc cây tinh cực sinh trưởng rất có quy luật, thường cách một đoạn khoảng cách thì có một cây tráng kiện chạc cây lan tràn ra phía ngoài, không có vào bên ngoài không gian hoang lưu, giống như kết nối lấy một cái nào đó chỗ không gian. Cái này khiến nàng có một loại cổ quái suy đoán.